Từ lúc Diệp Tiêu cái kia một cái hàn băng nằm đấm, đánh trúng hắn ngực chi tế, vị kia chiến hoàng cường giả trong cơ thể hết thảy đã bị đông lại rồi, đánh mất cơ bản sinh lý hoạt động, đã khủng bố đến cực điểm hàn ý, triệt để hủy diệt này vị chiến hoàng cường giả, bất luận cái gì sinh cơ. Cái này là băng phong thiên địa kinh khủng nhất địa phương chỗ. Dĩ vãng băng tôn giả sử dụng thời điểm, cũng không có tập trung ở một điểm, mà đối thủ thực lực lại là rất mạnh, cho nên băng phong thiên địa đáng sợ, lúc này mới không có hiện lộ ra đến. Mà lúc này Diệp Tiêu ngưng tụ tại một điểm, sâu sắc phát huy ra băng phong thiên địa chí cường hàn ý, hơn nữa vị kia chiến hoàng cường giả khinh thị, lúc này mới xuất kỳ bất ý, có thể dùng chiến sư chi cảnh, chém giết một vị nhất tinh chiến hoàng. Tiểu tử này, Phong Vũ môn lão tổ có chút khiếp sợ, lúc này mới đánh giá cẩn thận lấy Diệp Tiêu. Lúc trước bởi vì Diệp Tiêu cảnh giới thấp kém, hắn đều không có con mắt xem qua Diệp Tiêu. Kẻ này thực lực, đích thật là cựu tinh chiến sư không thể nghi ngờ, chỉ có điều hắn sử dụng chiến kỹ, cực kỳ đẳng cấp cao, chỉ sợ ít nhất đều là địa giai thượng đẳng chiến kỹ. Phong Vũ môn lão tổ phân tích nói, hắn chỉ nhìn ra một nửa, bất quá Diệp Tiêu thực lực có thể xa xa không chỉ như thế. Mà Phong Vũ môn môn chủ Tề Thiên bọn người, tất thì đều là tâm thần run rẩy, sắc mặt ngưng trọng, không dám ở xem nhẹ Diệp Tiêu. Dù sao vị kia chết đi chiến hoàng cường giả, tiểu hóa thành băng điêu, đứng ở bọn hắn phía trước. Diệp Tiêu cong ngón đúng ra, một đạo lưu quang lập tức tạc hiện mà ra, lập tức xuyên thấu đã qua cái kia một cỗ băng điêu. Giang rắc. Băng điêu vỡ vụn ra đến, rơi lả tả thành trên đất khối băng, trong đó bao hàm lấy huyết nục, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Diệp Tiêu thanh âm, phản phất đến từ chính cửu u phía dưới, mang theo hơi lạnh thấu xương, thổi qua mấy người bên hai. Yên tâm đi, chỉ cần vị này Phong Vũ môn lão tổ không ra tay, ta cái này hỏa hoàng khôi lỗi cũng sẽ không biết động tay. Các ngươi mấy vị đại khái có thể công tới. Nghe nói lời ấy, Phong Vũ môn lão tổ ánh mắt lập tức khẽ biến, hẳn là cái này hỏa hoàng là bị Diệp Tiêu cho luyện chế thành khôi lỗi. Nhất niệm điểm, Phong Vũ môn lão tổ có chút kiên kỵ. Hắn cũng là đỉnh phong chiến hoàng cường giả, tự nhiên cũng sợ hai biến thành một cỗ không có ý thức, cái xác không hồn bình thường khôi lỗi. Tiểu tử này chính mình muốn chết, vậy đừng vội trách ta đợi không khách khí. Phong Vũ môn môn chủ Tề Thiên, cùng sau lưng mấy vị chiến hoàng cường giả liếc nhau, lập tức đều là làm ra quyết định. Diệp Tiêu như thế vô lễ, lại để cho lực địch bọn hắn mấy vị chiến hoàng cường giả, nhưng lại không cho hỏa hoàng khôi lỗi ra tay, đây là một cái cơ hội tốt, bọn hắn khả di thừa cơ đem chi diệt sát. Lên. Tề Thiên mấy người xuất thủ, theo bốn phương tám hướng công kích hướng Diệp Tiêu. Tề Thiên thân là một vị năm sao chiến hoàng cường giả, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là được toàn lực ứng phó, nước cuộn trào chiến khí, trực tiếp hóa thành một cái chiến khí thủ trưởng. Một vị chiến hoàng cường giả theo sát phía sau, thủ trưởng một chảo, là được một đạo dấu móng tay huyền hóa ra đến, công kích hướng Diệp Tiêu. Còn có một vị chiến hoàng cường giả, há miệng nổ, tự là một đạo đen nhánh lưu quang, mang theo kịch độc. Cuối cùng một vị chiến hoàng cường giả, cũng là một kiếm chém đúng ra, phóng xuất ra sáng chói kiếm quang, lực công kích cực kỳ kinh người. Bốn vị chiến hoàng cường giả liên thủ vừa ra, uy thế có thể nói không tầm thường. Diệp Tiêu lập tức ở vào bất lợi cục diện. Tại cảnh giới thượng hắn vốn là không bằng, bởi vậy ứng phó phi thường cố hết sức. Bành! Bốn vị chiến hoàng cường giả liên thủ công tới, từng đạo công kích như là thủy triều đồng dạng, thoáng như nước biển phát đáng ẩm. Phúc! Một cái trốn tránh không kịp, Diệp Tiêu ngạnh xanh xanh đã trúng Tề Thiên một trường. Hắn há mồm phun ra một đạo máu tươi, khí tức lập tức hể hoại một chút. Mấy vị chiến hoàng cường giả thấy thế, công kích càng thêm mãnh liệt. Mà Tề Vân thì là đắc ý cười to, quên lúc trước kinh hãi. Tiểu tử, ngươi quá tự đại, lại dám vọng tưởng khiêu chiến mấy vị chiến hoàng cường giả, quả thực tiểu là tại tìm chết. Mấy vị tôn quý chiến hoàng cường giả, như thế nào ngươi cái này chính là cựu tinh chiến sư, có thể khiêu khích? Ha ha ha, ngươi sẽ trở chết đi. Diệp Tiêu ở vào bất lợi cục diện, cái kia Tề Vân lập tức châm chọc khiêu khích mà bắt đầu, cho rằng Diệp Tiêu lần này thua không nghi ngờ. Hắc hắc, đã ngươi trước muốn chết, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng xóa đi khỏe miệng máu tươi. Lực địch mấy vị chiến hoàng cường giả, đối với Diệp Tiêu mà nói, tuyệt đối là lớn lao áp lực, hắn không nghĩ qua là thì có thể bị thua. Bất quá Diệp Tiêu làm như vậy, nhưng lại có khác một tầng mục đích. Hiện tại Diệp Tiêu tiến vào cựu tinh chiến sư, đã thời gian không ít, hắn dĩ nhiên sắp bước vào nhất tinh chiến linh. Chỉ có điều một bước này rất khó vượt qua, cần đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Mà đánh vỡ gông cùm xiềng xích, biện pháp tốt nhất tiểu là buông tay đánh cược một lần, thông qua chiến đấu kịch liệt, kích phát trong cơ thể tiềm năng. Cổ nhân nói pha kén thành bướm, chỉ có tại tan vỡ về sau mới có thể có chỗ thu hoạch, mỗi một lần tan vỡ cũng không đều là diệt vong, còn vô cùng có khả năng là tân sinh. Chính là bởi vì như thế, Diệp Tiêu lúc này mới như thế khiêu khích mấy vị chiến hoàng cường giả. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng là có tín tâm đánh bại mấy vị này chiến hoàng cường giả. Vèo. Diệp Tiêu thi triển ra cực tốc, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Phong Vũ môn môn chủ Tề Thiên đáy lòng chấn động, thầm kêu một tiếng không ổn. Hắn vội vàng chuyển hướng đằng sau Tề Vân, nhưng là chịu muộn vậy. Diệp Tiêu thân ảnh quỷ mị bình thường xuất hiện ở Tề Vân sau lưng. Vâng. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí kích động, một quyền đánh vào Tề Vân trên người, khủng bố lực lượng, lập tức nuốt sống Tề Vân. Tề Vân thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới, đã bị một quyền đánh bại, hóa thành một đoàn huyết vụ. Không. Tề Thiên ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức con mắt đều là đỏ lên. Con của hắn lại bị Diệp Tiêu một quyền đánh thành huyết vụ. Hắn yêu thích nhất nhi tử, chết hả? Tề Thiên hai mắt huyết hồng, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu, trên mặt dữ tợn, trong mắt sát cơ rốt cuộc ngăn chặn bất trụ. Giờ này khắc này, Tề Thiên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Diệp Tiêu cho xé thành mảnh nhỏ. Cái này là om sòm kết cục. Diệp Tiêu nhún nhún vai, khoe miệng chứa đựng một vòng nhàn nhạt địa mỉm cười. Tề Thiên đồng tử co rụt lại, càng thêm đằng đằng sát khí. Chương 249, Bạch Hổ bảo thuật uy lực. Tề Thiên đáy lòng tức giận, trong mắt sát cơ phóng xạ đi ra, phảng phất ngưng tụ thành thực chất, quanh thân cổ đi lại nước cuộn trào khí cơ. Hắn dĩ nhiên triệt để tức giận, không giết Diệp Tiêu thể không bỏ qua. Hắn yêu thích nhất nhi tử, lại bị Diệp Tiêu một quyền oanh thành huyết vụ, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn con của mình, thân tử đạo tiêu. Loại chuyện này, chỉ sợ đổi lại bất luận cái gì một người đều lập tức lâm vào điên cuồng trạng thái, Tề Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tề Thiên trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động lấy, phóng xuất ra đáng sợ uy áp. Ai, kẻ này quá om sòm rồi, ta đây cũng là bất đắc dĩ a. Diệp Tiêu mỉm cười, đáy mắt chiến ý càng thêm đậm đặc. Đối phương hoàn toàn bị chọc giận, toàn lực ra tay. Như vậy mới có ý tứ. Nghe nói lời ấy, Tề Thiên chỉ cảm thấy một khẩu ngập trời nộ khí xông lên đầu. Tiểu tử này, thật sự là thái quá mức khoa trương. Giết con của hắn không nói, lại vẫn như thế trêu chọc, quả thực tiểu là không đưa hắn cái này Phong Vũ môn môn chủ để vào mắt. Nếu không phải giết Diệp Tiêu, hắn cái này Phong Vũ môn môn chủ cũng không cần làm. Giết hắn đi. Tề Thiên hung dữ mở miệng, dẫn đầu hướng Diệp Tiêu xung phong liều chết đi qua. Sau lưng Tề Thiên, đông nhiên dần dần lơ lửng ra một tòa hùng vĩ núi lớn, như một tòa thái cổ thần núi bình thường, áp hướng về phía Diệp Tiêu, uy thế khí cơ bằng nhiên. Đây là một loại chiến kỹ, lực công kích có chút không tầm thường. Tề Thiên vừa ra tay tiểu là ẩn giấu chí cường chiến kỹ, rất hiển nhiên là muốn triệt để đem Diệp Tiêu cho diệt sát, nhằm báo thủ mối thủ giết con. Mà Phong Vũ môn mấy vị chiến hoàng cường giả, cũng là lại ra tay nữa rồi, theo sát Tề Thiên về sau, riêng phần mình thi triển ra lợi hại chiến kỹ. Bốn vị chiến hoàng cường giả liên thủ, uy thế quả thực cường đại. Diệp Tiêu lần này công bằng, trong mắt chiến ý nghiêm nghị, chợt khẽ quát một tiếng, dùng sức nắm tay về phía trước đánh ra. Một quyền này cũng không phải là bình thường nắm đấm, mà là có khác huyền cơ. Theo Diệp Tiêu trên nắm tay, thình lình hiện ra một đầu cực đại bạch hổ, hổ hổ xanh uy, phảng phất một đầu bạch hổ thánh thú xuất thế, tại trấn áp lấy thế gian đồng dạng. Đúng là bạch hổ bảo thuật. Đây là Diệp Tiêu theo nhị cẩu chỗ đó học được, hiện tại dùng đi ra. Oanh! Dung trời nổ mạnh, khủng bố lực lượng, hướng về tứ phương kích động. Thoáng như hai đợt đại nhật đụng vào cùng một chỗ, kinh hai thế gian, đủ để bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Sau một lát, hai loại lực lượng đồng dạng tan biến tại trong lúc vô hình. Một kích này, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Diệp Tiêu khẽ nhíu mày, hắn một kích này thế nhưng mà ngưng tụ ra bạch hổ bảo thuật, lực công kích không nên gần kề như thế, còn có lẽ càng mạnh hơn nữa. Xem ra cái này cùng hắn bản thân cảnh giới có quan hệ, cựu tinh chiến sư đối mặt chiến hoàng cường giả, xác thực là có thêm cảnh giới thượng yếu thế. Bất quá một kích nát bấy bốn vị chiến hoàng cường giả liên thủ, cũng là đủ để nói rõ bạch hổ bảo thuật bất phàm. Ngày sau theo Diệp Tiêu tiến giai, bạch hổ bảo thuật cũng sẽ biết càng ngày càng mạnh, bởi vì bạch hổ bảo thuật tiểu là thuộc về tiến giai hình bảo thuật, theo sử dụng người cảnh giới mà kéo lên. Cái này thật sự là yêu nghiệt. Trái lại đối diện, Thế Thiên bốn người lắp bắp kinh hãi. Bốn người bọn họ liên thủ, coi như là đỉnh phong chiến hoàng cường giả cũng không dám đón đỡ, thế nhưng mà Diệp Tiêu vậy mà một kích tiểu chặn. Loại chuyện này thật đúng là làm cho người khó có thể tin. Chính là cựu tinh chiến sư, khi bọn hắn thuộc hạ kiên trì lâu như vậy đã đúng là không dễ, nhưng mà càng thêm không thể tưởng được chính là, rõ ràng còn có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Tề Thiên bốn người trong nội tâm cũng là đã tuôn ra thật sâu khiếp sợ. Trước mắt thiếu niên này, thật sự là mạnh không thể tưởng tượng. Về phần bên kia Phong Vũ môn lão tổ, đục ngầu lao trong mắt đồng dạng xẹt qua một vòng kinh hãi, đồng thời nương theo lấy âm hàn sắc cơ. Diệp Tiêu cường đại, hiển nhiên vượt xa Phong Vũ môn lão tổ tưởng tượng. Diệp Tiêu càng là cường đại, lại càng lại để cho Phong Vũ môn lão tổ cảm thấy uy hiếp. Bởi vậy hắn không che giấu chút nào sát cơ của mình. Bất quá Hỏa Hoàng Khôi Lỗi đối diện lấy hắn, tùy thời chú ý nhất cử nhất động của hắn, Phong Vũ môn lão tổ cũng không dám có chỗ dị động. Oanh. Bên này, Diệp Tiêu thi triển ra Bạch Hổ bảo thuật, cùng Tề Thiên mấy người kịch chiến. Diệp Tiêu siết chặt hai đấm, sau lưng hiện ra một đầu Bạch Hổ thánh thú hư ảnh, giống như là Bạch Hổ thánh thú lực lượng gia trì tại thân, khiến cho Diệp Tiêu lực công kích tăng gấp đôi. Bạch Hổ thánh thú chủ trưởng công phạt, lực công kích tự nhiên độc nhất vô nhị. Điều này cũng làm cho khiến cho Diệp Tiêu lực lượng cường đại đến bất khả tư nghị, ngạnh xanh xanh dùng cựu tinh chiến sư cảnh giới chọi cứng bốn vị chiến hoàng cường giả mà không chút nào lạc hạ phong. Chỉ thấy Diệp Tiêu xê dịch tránh chuyển tâm đó đều bị kích động lấy nước cuộn trào chiến khí cường hoành công kích quét ngang hết thảy. Tề Thiên đợi bốn vị chiến hoàng cường giả tự nhiên cũng không cam chịu tâm, sử xuất toàn lực liên thủ đánh với Diệp Tiêu một trận. Diệp Tiêu thân ảnh như là cá trạch đồng dạng tại bốn người tầm đó qua lại chạy, làm cho bốn người không ít lần công kích đều mất đi hiệu lực, mà Diệp Tiêu công kích lại cứ lại cường hoành vô cùng. Cứ như vậy, chiến đấu phi thường kịch liệt, đồng thời làm cho người khiếp sợ. Chính là cựu tinh chiến sư, lại vẫn có thể cùng bốn vị chiến hoàng cường giả kịch liệt giao thủ, thật là làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Lúc nào, thế gian giống như này yêu nghiệt thiên tài hả? Càng là giao chiến xuống dưới, Tề Thiên bốn người lại càng phát kinh tâm. Bọn hắn khả dĩ cảm giác được, tại chiến đấu kịch liệt phía dưới, Diệp Tiêu càng ngày càng mạnh, đối với cái kia một loại bí thuật khống chế trình độ, cũng là tại cực tốc kéo lên lấy. Vậy nhất định là một loại trong thời gian ngắn tăng lên tu vi bí thuật, chỉ cần chúng ta ngăn trở, tiểu tử này nhất định sẽ nguyên hình lộ ra. Tề Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Mấy vị chiến hoàng cường giả đều có loại ý nghĩ này, cho rằng Diệp Tiêu thi triển ra tăng lên tu vi bí thuật, cuối cùng sẽ có mất đi hiệu lực thời điểm, đến lúc đó sẽ tùy ý bọn hắn xâm lược. Nhưng là, bọn hắn đều sai rồi. Diệp Tiêu sử dụng, thế nhưng mà tiếng tăm lừng lấy Bạch Hổ bảo thuật, uy năng vô hạn, há có thể trong thời gian ngắn tăng lên tu vi bí thuật có khả năng so. Huống chi đối với cái loại này bí thuật, Diệp Tiêu cũng khinh thường sử dụng. Trong thời gian ngắn tăng lên tu vi, tuy khả dĩ biến thành cường đại, nhưng là cuối cùng có thời gian hạn chế, nhưng lại sẽ có sâu đậm tác dụng phụ, bởi vậy Diệp Tiêu chưa từng có sử dụng qua. Oanh. Diệp Tiêu càng chiến càng dũng, giống như là một vị thần linh bình thường, quanh thân chạy xuôi theo bạch quang, sau lưng hiện hiện lấy Bạch Hổ Thánh Thú hư ảnh, trên nắm tay cũng là thể hiện ra đáng sợ uy năng. Mà Tề Thiên mấy người vừa đánh vừa lui, lại bị Diệp Tiêu đè chế trụ. Cái này thật sự là bất khả tư nghị. Cựu tinh chiến sư, vậy mà chế trụ bốn vị chiến hoàng cường giả, nếu là chuyến đi, căn bản không có người tin tưởng. Tiểu là Tề Thiên bốn người chính mình, đáy lòng cũng là thật sâu rung động. Nếu không có đang ở trong đó, chính bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Lúc này, tại kịch liệt chiến đấu phía dưới, toàn bộ quán rượu đều đã sớm sụp đổ rồi, trở thành một đống tường đổ phế tích, khói bụi cuồn cuộn, như là đã xảy ra một hồi động đất. Một màn này khiến cho Phong Vũ Thành không ít ánh mắt của người đều nhìn sang. Hủy bỏ khư phía trên, Phong Vũ môn lão tổ cùng Hỏa Hoàng Khôi lỗi rằng có lấy, sắc mặt biến thành càng ngày càng khó coi. Hắn thật không ngờ, Diệp Tiêu lại có thể ngăn chặn Tề Thiên bốn người, thật sự là làm cho người rất khiếp sợ đến cực điểm. Mặc dù Phong Vũ môn lão tổ kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ thấy qua Diệp Tiêu như vậy, đáng sợ như thế nghiệp chướng thiên tài. Giờ phút này, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, từng đạo chấn động khuyết tán ra. Chính thức chiến đấu kịch liệt, lúc này mới thời gian dần trôi qua bắt đầu. Chương 250, quét ngang tứ phương. Phong Vũ môn lão tổ lặng không mà đứng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, một đôi mắt lập lòe hàn quang, âm tình bất định. Đầm đặc sắc cơ theo hắn trên người bắt đầu khởi động đi ra. Thế nhưng mà hắn lại không thể làm gì, đối diện thế nhưng mà có Hỏa Hoàng Khôi Lỗi, vẫn không nhúc nhích chú ý hắn hướng đi. Chỉ cần Phong Vũ môn lão tổ dám can đảm ra tay, Hỏa Hoàng Khôi Lỗi nhất định sẽ công kích. Bình tĩnh mà xem xét, Phong Vũ môn lão tổ thực lực nhiều lắm là cùng Hỏa Hoàng Khôi Lỗi tương tự, cho nên cực kỳ kiêng kỵ Hỏa Hoàng Khôi Lỗi. Cái này chết tiệt Khôi Lỗi, hết lần này tới lần khác còn nói không thông. Phong Vũ môn lão tổ thấp giọng mắng một câu, có chút hồn hển. Hỏa Hoàng Khôi Lỗi tiểu là một cỗ khối lỗi, trừ phi Diệp Tiêu khống chế, nói cách khác, căn bản sẽ không nói chuyện, cũng không có ý thức tự chủ. Phong Vũ môn lão tổ muốn khuyên bảo một phen, cũng là uổng công. Đồng thời, Phong Vũ môn lão tổ đối với Tề Thiên bốn người đều là có chút thất vọng. Phế vật, thậm chí ngay cả một cái cựu tinh chiến sư cảnh giới tiểu bối đều bắt không được đến, các ngươi bốn cái thật sự là phế vật. Phong Vũ môn lão tổ khí dâu bạc loạn chiến, hừ lạnh một tiếng. Tề Thiên bốn người sắc mặt xấu hổ, nhưng cũng là không thể làm gì. Diệp Tiêu thật sự thật lợi hại, ít so với bọn hắn kém bao nhiêu, bốn người bọn họ liên thủ, vậy mà đều không thể chém giết Diệp Tiêu, thật sự là lại để cho Tề Thiên bốn người có chút biệt khuất. Hơn nữa theo chiến đấu tiếp tục, Diệp Tiêu càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Tiêu đối với Bạch Hổ bảo thuật khống chế, cũng là càng ngày càng thuần thục, thuận buồm xuôi gió, hạ bút thành văn. Tùy ý một quyền, đều là mang theo Bạch Hổ bảo thuật đáng sợ năng lượng. Trước khi Diệp Tiêu đối với Bạch Hổ bảo thuật khống chế trình độ còn rất thấp, nhưng là theo chiến đấu tiếp tục nữa, Diệp Tiêu đã có rất tốt tu luyện hoàn cảnh, dùng Tề Thiên bốn người là đá thử vàng, trợ giúp hắn tu luyện Bạch Hổ bảo thuật. Như thế tuần hoàn đền đáp lại phía dưới, Diệp Tiêu càng phát cường đại rồi. Bạch Hổ bảo thuật, hạ bút thành văn. Nếu là nhị cầu lúc này, nhất định sẽ thật sâu cảm thấy khiếp sợ, Diệp Tiêu đối với Bạch Hổ bảo thuật khống chế trình độ, dĩ nhiên đã đến một cái bất khả tư nghị độ cao. Mặc dù là nhị cầu chính mình, cũng mới khó khăn lắm đạt tới loại trình độ này. Không thể không nói, trong chiến đấu, xác thực là tu luyện tốt thời điểm. Đây cũng là vì cái gì, chiến đạo có thể thay thế Tam Thiên Đại Đạo, trở thành phiến đại lục tu luyện chủ lưu nguyên nhân chỗ. Chiến thiên đấu địa, duy ngã độc tôn. Chỉ có nhiệt huyết chiến đấu, mới có thể tìm mọi người ở sâu trong nội tâm sôi trào nhiệt huyết, mới có thể càng thêm kích phát mọi người anh dũng về phía trước. Tiểu tử này quá tà môn. Theo lý mà nói, trong thời gian ngắn tăng lên tu vi bí thuật, có lẽ đến thời gian rồi, thế nhưng mà tiểu tử này rõ ràng còn có càng chiến càng dũng. Chẳng lẽ tiểu tử này sử dụng, nhưng thật ra là một loại trí cường bảo thuật. Nhất định là như thế, bằng không thì tiểu tử này không có khả năng càng ngày càng lợi hại. Kẻ này đến tột cùng cái gì lai lịch? Tề Thiên bốn người khiếp sợ đến cực điểm, Diệp Tiêu càng ngày càng lớn mạnh rồi, phảng phất không có cực hạn bình thường, làm cho người cảm thấy chấn phố. Bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng, Diệp Tiêu vô cùng có khả năng sử dụng, là một loại bảo thuật. Chứng kiến Diệp Tiêu sau lưng Bạch Hổ Thánh Thú hư ảnh, mấy người có chút đã minh bạch, đây là Bạch Hổ bảo thuật. Thế nhưng mà, Diệp Tiêu như thế nào lấy được? Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc, từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, hơn nữa trong nhân tộc, còn chưa từng nghe nói có Bạch Hổ Thánh Thú xuất hiện qua. Kẻ này thân phận, cũng đủ để làm cho người nắm lấy không thấu. Càng ngày càng không thú vị. Diệp Tiêu lông mày nhẹ trao lại, trên mặt lộ ra nhàm chán biểu lộ. Tề Thiên bốn người khiếp sợ phía dưới, ra tay lực lượng là càng ngày càng kém đi, Diệp Tiêu tự nhiên trong nội tâm có chút khó chịu. Bạch Hổ bảo thuật, ra. Diệp Tiêu ngưng tụ ra chiến khí, lại là một cái cương mãnh năm đấm vung ra. Oeng. Một quyền này, uy lực cường đại, có một đầu Bạch Hổ Thánh Thú hư ảnh hiện ra đến, phảng phất thật sự Bạch Hổ Thánh Thú trùng kích về phía trước. A. Một vị chiến hoàng cường giả phòng ngự không kịp, bị một quyền cho đánh trúng. Hắn có tiếng kêu thảm thiết, tại Tề Thiên mấy người chứng kiến phía dưới, vang một tiếng thân thể vỡ vụn, rơi lả tả thành đầy đất thịt nát, máu tươi ràn rụa, hơn nữa liền thần hồn đều là chôn vùi. Một quyền, đánh bại một vị chiến hoàng cường giả. Một màn này thật là khiến người khiếp sợ. Phải biết rằng, Diệp Tiêu cảnh giới, bất quá là cựu tinh chiến sư a. Tề Thiên mấy người đều là cảm thấy kinh hãi, đáy lòng sợ. Thật sự là yêu nghiệt. Không tốt. Bên kia, Phong Vũ Môn lão tổ nhưng lại thầm kêu một tiếng không tốt, hắn kiến thức sâu xa, tự nhiên cảm nhận được Diệp Tiêu phản kích tấn mãnh, còn không có như vậy từ bỏ ý đồ. Chính thức phản kích, dĩ nhiên hàng lâm. Phong Vũ Môn lão tổ rất muốn ra tay, thế nhưng mà đối diện Hỏa Hoàng Khôi Lỗi nhìn chằm chằm, không có chút nào thư giãn. Phong Vũ Môn lão tổ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Bạch Hổ bảo thuật, ra. Thừa dịp mấy người khiếp sợ lập tức, Diệp Tiêu lại là một quyền đánh ra. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Đây là muôn đời không thay đổi chân lý, Diệp Tiêu thế nhưng mà không có chút nào lưu thủ, cũng sẽ không cho đối thủ một tia cơ hội. Oeng. Bạch Hổ Thánh Thú hiện ra đến, phóng xuất ra đáng sợ khí cơ, nghịch loạn thương thiên, khủng bố uy năng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Một vị chiến hoàng cường giả trở tay không kịp, hoặc là nói mặc dù hắn cố tình phòng ngự, cũng là căn bản ngăn không được một quyền này. Bành. Lại là một vị chiến hoàng cường giả bị Diệp Tiêu một quyền đánh bại. Dây đặc mùi máu tươi phiêu tán tại trong hư không. Hai vị chiến hoàng cường giả lập tức tử vong, quả thực cho còn lại Tề Thiên hai người rất lớn khiếp sợ, hai người giắt tay nhau, không dám bất quá một tia lười biếng. Bọn hắn đấy lòng rung động lắc lư, đồng thời tuôn ra thật sâu không ổn cảm giác. Có lẽ bọn hắn lúc này đây đều muốn vẫn lạc tại đây. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ chết tại chính là cựu tinh chiến sư thủ hạ. Oeng. Kịch liệt đại chiến vẫn còn tiếp tục. Chỉ có điều Tề Thiên bên này, chỉ có chính hắn cùng một vị khác chiến hoàng cường giả vẫn còn đau khổ trèo chống lấy. Lập tức thiếu đi hai cái đối thủ, Diệp Tiêu càng thêm nhẹ nhàng như thường. Oeng. Khủng bố lực lượng theo Diệp Tiêu trên nắm tay bạo phát đi ra. Tề Thiên hai người bị gắt gao áp chế. Chẳng biết lúc nào, Tề Thiên bên cạnh một vị khác chiến hoàng cường giả, phòng ngự bất lực, Diệp Tiêu một quyền khắc ở hắn trên ngực. Oeng. Vị này chiến hoàng cường giả ngực trực tiếp nổ tung, huyết nhục bay tứ tung, lập tức tiêu hóa thành một đoàn huyết vụ. Lại là một vị chiến hoàng cường giả đã chết. Diệp Tiêu giống như là một thần vương đồng dạng, dũng mãnh không địch, chưa từng có từ trước đến nay, bất luận cái gì ngăn trở đối thủ, đều bị hắn một quyền đánh bại. Ngay cả là ba vị cảnh giới viễn siêu cho hắn chiến hoàng cường giả, cũng không ngoại lệ. Hiện tại, chỉ còn lại có Tề Thiên một người. Tề Thiên sợ đến vỡ mật, dù là thân là chiến hoàng cường giả, cũng là cảm thấy vô cùng kinh tâm, cơ hồ sắp bị sợ chết rồi. Diệp Tiêu thật sự thật là đáng sợ, quả thực không giống nhân gian sở hữu tất cả. Tại bái kiến ba vị chiến hoàng cường giả, bị Diệp Tiêu một quyền đánh bại tràng cảnh về sau, Tề Thiên ý chí chiến đấu đều là cho dọa không có. Hắn hoảng sợ như chim sợ cành cong, dĩ nhiên đánh mất sở hữu tất cả tín tâm. Không được, tuyệt không có thể tiếp tục như vậy. Bên kia, Phong Vũ Môn lão tổ động, hắn tuyệt không có thể làm cho Tề Thiên chết, dù sao Tề Thiên là Phong Vũ Môn môn chủ, nếu là Tề Thiên chết rồi, toàn bộ Phong Vũ Môn cũng thì xong rồi. Phong Vũ Môn lão tổ biết nói, nhất định phải ra tay ngăn cản Diệp Tiêu. Hắn một dị động, Hỏa Hoàng Khôi Lỗi cũng là lập tức động. Chương 251, chung kết Phong Vũ Môn. Vèo. Phong Vũ Môn lão tổ thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo thiểm điện, phá toái hư không, trực tiếp hướng về phía Diệp Tiêu mà đi. Oeng. Ai ngờ một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh, trong giây lát dần hiện ra đến, hung hăng một quyền đánh vào Phong Vũ Môn lão tổ trên người. Phong Vũ Môn lão tổ lập tức hiện thân đi ra, khí huyết một hồi bốc lên. Ánh mắt của hắn phát lạnh, gắt gao chằm chằm vào Hỏa Hoàng Khôi Lỗi. Cái này chết tiệt Khôi Lỗi, thật đúng là cực kỳ con người, dù là hắn thi triển ra hăng hái, cũng là không có bỏ qua. Hỏa Hoàng Khôi Lỗi mặt không biểu tình, ánh mắt ngốc trệ, toàn thân chiến khí sôi trào, trực tiếp đã tập trung vào Phong Vũ Môn lão tổ. Diệp Tiêu cho Hỏa Hoàng Khôi Lỗi chỉ lệnh tự là, xem tử Phong Vũ cửa lão tổ. Chỉ cần Hỏa Hoàng Khôi Lỗi không chết, sẽ một mực chấp hành cái này chỉ lệnh. Cho nên, bất luận Phong Vũ môn lão tổ như thế nào động tác, cũng là tránh không khỏi Hỏa Hoàng Khôi Lỗi. Xem ra, chỉ có thể đánh một trận. Phong Vũ môn lão tổ tức sủi bọt mép, cùng Hỏa Hoàng Khôi Lỗi chiến đến một chỗ. Hai người đồng dạng đều là đỉnh phong chiến hoàng, vừa ra tay uy thế kinh người, giống như là hai cái thần chi tại trong hư không đại chiến. Trận trận nổ vang thanh âm, cũng là theo trong hư không truyền đến. Mà đổi thành một bên, Diệp Tiêu cùng Phong Vũ môn môn chủ Tề Thiên, đã đến thời khắc cuối cùng, thắng bại sắp rốt cuộc. Phong Vũ môn môn chủ Tề Thiên đang nhìn đổ ba vị chiến hoàng cường giả bị Diệp Tiêu một quyền đánh bại về sau, sợ đến vỡ mật, đánh mất chiến ý, dĩ nhiên là đã mất đi tiên cơ. Đã xong. Diệp Tiêu chợt quát một tiếng, một quyền đánh ra, lập tức tựu là một đầu bạch hổ thánh thú lăng không hiện hiện, mang theo bàng bạc uy thế, như mãnh hổ hạ sơn, oanh hướng Tề Thiên. Tề Thiên thân là Phong Vũ môn môn chủ, dù là đến trình độ này, chiến ý hoàn toàn biến mất, cũng là không có buông tha cho chống cự. Oanh. Tề Thiên trong cơ thể chiến khí điên cuồng tuôn ra, trước người ngưng tụ ra một tòa hư ảo núi lớn, thoáng như một tòa thái cổ thần núi, lăng không đè xuống, thanh thế cực kỳ to lớn. Oanh. Hai cổ khủng bố lực lượng lập tức giao phong tại một chỗ. Nổ vang thanh âm, cùng với bốn phía khuyết tán đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại, phi thường kinh người, coi như muốn nghiêng trời lệch đất đồng dạng. Khói bụi bên trong, Diệp Tiêu thân ảnh lao ra. Chết đi, để cho ta tới tự tay chung kết Phong Vũ môn. Diệp Tiêu quát lạnh nói, trong cơ thể khí tức bỗng nhiên nhất biến, tản mát ra đáng sợ hàn ý, phảng phất muốn đông lạnh triệt nhân tâm, như là trong nháy mắt đi tới lãnh khốc mùa đông. Đúng là băng tôn giả tuyệt kỹ, địa giai thượng đẳng chiến kỹ băng phong thiên địa. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu một ngón tay điểm ra, một đạo hàn băng chỉ ấn, lập tức theo đầu ngón tay bắn ra đi ra. Hàn băng chỉ ấn xuyên thấu hư không, lập tức khắc ở Tề Thiên trên người. Ngươi! Tề Thiên trừng mắt, tựa hồ muốn nói cái gì đến, nhưng là cuối cùng nhất há to mồm, biểu lộ dần dần ngốc trệ. Hắn đã trở thành một tòa băng điêu, toàn thân phủ thêm một tầng hàn sương, trông rất sống động, như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Hắn trong cơ thể sinh cơ dần dần bị đóng kết, như là nhục thể của hắn đồng dạng, kết cục tự nhiên đã sớm nhất định. Phong Vũ môn môn chủ Tề Thiên chết. Hô. Theo Tề Thiên bị đóng kết cái kia trong tích tắc, Diệp Tiêu tiểu khoanh chân mà ngồi, chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, điều chỉnh lấy trong cơ thể khí tức. Lần này đại chiến, Diệp Tiêu trên người cũng là xuất hiện không ít miệng vết thương, máu tươi chảy xuôi, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Nhất là hắn đã trúng một vị chiến hoàng cường giả một trường, càng là làm bị thương nội tạng, xuất hiện nội thương nghiêm trọng. Bất quá những điều này đều là đáng giá. Diệp Tiêu khả dĩ rất rõ ràng cảm giác đến, mình đã vượt qua tầng kia gông cùm xiềng xích. Hắn sắp sửa tiến giai rồi. Chỉ cần Diệp Tiêu hiện tại bế quan, hắn hiện tại có thể bước vào nhất tinh chiến linh cảnh giới. Chỉ có điều dưới mắt, cũng không phải bế quan lúc tu luyện. Diệp Tiêu điều chỉnh một phen hô hấp, chậm rãi khôi phục lấy năng lượng của mình, để khôi phục đến đỉnh phong nhất trạng thái. Không. Trong hư không, truyền đến một tiếng nổ vang, như là sấm sét giữa trời quang. Phong Vũ môn lão tổ tức giận đến cực điểm, biểu hiện trên mặt giận không kèm được, sát khí trùng thiên, hận không thể nuốt sống Diệp Tiêu. Tại hắn không coi vào đâu, Diệp Tiêu vậy mà giết Phong Vũ môn môn chủ Tề Thiên, loại chuyện này sắp lại để cho Phong Vũ môn lão tổ nổi giận. Bất quá Phong Vũ môn lão tổ đáy mắt cũng là xẹt qua một tia thật sâu kiên kỵ. Diệp Tiêu biểu hiện thật sự là quá nghiệp chướng rồi, căn bản không giống nhân gian sở hữu tất cả, có thể nói là một đại tông sư. Từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ nghe nói có người có thể dùng chiến sư chi cảnh liên tiếp chém giết vài vị chiến hoàng cường giả, nhưng lại không có bao nhiêu tổn thương. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng, làm cho người không thể tin được. Cho dù là Phong Vũ môn lão tổ, đều là rất cảm thấy rung động. Dưới mắt Tề Thiên đã chết, lão phu chỉ sợ không thể lại ngốc đi xuống. Phong Vũ môn lão tổ manh động thoái ý. Liền Phong Vũ môn môn chủ đều chết hết, hắn cái này lão tổ không có hư danh, nếu không phải đi, chỉ sợ sự tình không ổn. Đợi cho Diệp Tiêu khôi phục, hắn sợ là cũng muốn đưa tại đây. Vèo. Liền vào lúc này, một đạo lưu quang từ xa phương hăng hái mà đến. Lưu quang tiêu tán, hiện ra một vị hất lên áo cà sa, cầm trong tay phục hổ trượng hòa thượng, chỉ có điều hòa thượng này ánh mắt ngốc trệ, cùng Hỏa Hoàng không giống. Đúng là Hoa Hòa thượng Khôi Lỗi. Diệp Tiêu trong mắt vui vẻ, xem ra bọn hắn đã đắc thủ rồi, từ hôm nay trở đi, Phong Vũ môn liền không còn tồn tại. Nghe vậy, Phong Vũ môn lão tổ thân thể chấn động. Chẳng lẽ, những người này còn có hậu thủ? Hắn cẩn thận tưởng tượng, lập tức không rét mà run, nghĩ thông suốt Diệp Tiêu toàn bộ kế hoạch. Diệp Tiêu cùng Hỏa Hoàng Khôi Lỗi ra tay, đem Phong Vũ môn cao thủ đứng đầu hấp dẫn đi ra, sau đó Phong Lạc Trần, Yêu Nguyệt Tiên Tử bọn người ra lại kích, đi Phong Vũ môn nơi đóng quân. Hiện tại Phong Vũ môn chỉ sợ đã hoàn toàn bị Bá Thiên Tông khống chế. Nhất niệm điểm, Phong Vũ môn lão tổ nhìn về phía Diệp Tiêu trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Kẻ này không chỉ có chiến lược vô song, rõ ràng còn sâu như vậy mưu viễn lự, thật không biết kẻ này đến tột cùng cái gì lai lịch. Phong Vũ môn lão tổ triệt để kinh ngạc, rốt cuộc bất chấp một trận chiến. Vèo. Hắn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía sau bỏ chạy. Nhưng là Hỏa Hoàng Khôi Lỗi rất nhanh xuất hiện, lại đem hắn bức cho đi ra. Ngay sau đó, Hoa Hỏa thượng Khôi Lỗi cũng là xuất hiện, cùng Hỏa Hoàng Khôi Lỗi vây kín, đem Phong Vũ môn lão tổ chăm chú vây khốn. Dùng hai đại đỉnh phong chiến hoàng thực lực, đả bại Phong Vũ môn lão tổ, chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Phong Vũ môn lão tổ cái này không đường có thể đi, nội tâm cũng là hoảng sợ. Làm của ta khôi lỗi, ta khả dĩ tha cho ngươi khỏi chết. Cái lúc này, Diệp Tiêu thanh âm rất xa nhẹ nhàng tới. Hư vô mờ mịt, phảng phất tiên âm. Phong Vũ môn lão tổ sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt lập lòe, hắn thật sự thật không ngờ, chính mình sẽ tới loại tình trạng này. Dưới mắt đã là tử cục, không đường có thể đi. Bất quá làm khôi lỗi, đó là không có khả năng. Phong Vũ môn lão tổ tình nguyện vừa chết, cũng sẽ không biết làm một cỗ cái xác không hồn bình thường, không có bất kỳ ý thức khôi lỗi. Nếu là như vậy, còn không bằng vừa chết. Xem ra, các hạ là tình nguyện vừa chết rồi, ta là được toàn bộ ngươi. Diệp Tiêu bình tĩnh lắc đầu, lập tức phát ra một đạo chỉ lệnh. Hòa Hoàng khôi lỗi cùng Hoa Hòa Thượng khôi lỗi cũng là lập tức động, riêng phần mình biểu hiện ra sát chiêu, công kích hướng Phong Vũ môn lão tổ. Phong Vũ môn lão tổ lực lượng một người không đủ để đối kháng hai vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, kết cục đã chú định. Sau nửa canh giờ, Phong Vũ môn lão tổ đã bị chết ở tại Hỏa Hoàng khôi lỗi một cái hỏa diễm dưới bàn tay. Phong Vũ môn như vậy bị diệt. Chương 252, Thiên giai, nhất tinh chiến linh. Phong Vũ môn nơi đóng quân. Toàn bộ Phong Vũ môn cũng đã hoàn toàn bị Bá Thiên Tông khống chế rồi, từ trên xuống dưới, gần ngàn đệ tử không phải đầu hàng, tự là chết rồi, còn có một bộ phận đào tẩu. Phong Vũ môn dĩ nhiên đã trở thành qua lại, triệt để tan thành mây khói. Hiện tại, Phong Vũ môn xem như đã trở thành Bá Thiên Tông chi nhánh. Tại Nguyên Phong Vũ môn nghị sự đại điện, Diệp Tiêu xếp bằng ở thượng thủ, sau lưng đứng thẳng Minh Huy, phía dưới là Phong Lạc Trần, Yêu Nguyệt Tiên Tử mấy người. Lần này cướp lấy Phong Vũ môn, đại công cáo thành, tất cả mọi người là đã ra không ít lực. Nhất là Yêu Nguyệt Tiên Tử, nàng là lúc này đây quân chủ lực, dùng hắn đỉnh phong chiến hoàng thực lực, quét ngang Phong Vũ môn vô địch thủ, Phong Vũ môn cuối cùng một vị chiến hoàng cường giả, tựu là bị nàng chỗ chém giết. Chư vị đều khổ cực, hiện tại mọi người khả dĩ nghỉ ngơi thật tốt một phen. Bất quá bản tông chủ muốn bế quan, còn lại đến tiếp sau theo vào, tiểu giao cho các ngươi. Diệp Tiêu với tư cách tông chủ, tổng kết một chút lần này chiến sự, đồng thời cho Phong Lạc Trần mấy người khai báo nhiệm vụ. Sau đó Diệp Tiêu thân ảnh một phiêu, mang theo Hỏa Hoàng khôi lỗi cùng Hoa Hòa Thượng khôi lỗi, đi một gian Phong Vũ môn bên trong đích mật thất. Cái này, mọi người hai mặt nhìn nhau, vị này tông chủ đại nhân thật đúng là vung tay trường quầy, rõ ràng đem sự tình đều giao cho bọn hắn. Bất quá ai bảo hắn là tông chủ. Mọi người rơi vào đường cùng, chỉ có thể dựa theo Diệp Tiêu phân phó đi làm. Mấy người thậm chí cũng đã thói quen, Diệp Tiêu như vậy giao cho sự tình. Yêu Nguyệt Tiên Tử duyên dáng yêu kiều, như một đóa hoa khai mở chính tươi đẹp hoa mẫu đơn, quả thực hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Nhìn xem một màn này, trong mắt của nàng xẹt qua một tia kinh ngạc. Yêu Nguyệt Tiên Tử chưa từng có nghĩ tới, Nhất Tông chi chủ lại vẫn khả dĩ như vậy, đem sở hữu tất cả sự tình phó thác cho đệ tử. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, những này đệ tử không một người có câu oán hận. Yêu Nguyệt Tiên Tử dần dần đã minh bạch, vì sao Bá Thiên Tông có thể hưng thịnh xuống dưới. Diệp Tiêu tiểu là Bá Thiên Tông tinh thần trụ cột, chỉ cần Diệp Tiêu như trước tại, Bá Thiên Tông tiểu cũng không suy yếu. Trong mật thất, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, đóng chặt song mâu, trong cơ thể chiến khí sôi trào. Hắn tại công tác chuẩn bị. Một khi trong cơ thể chiến khí đạt tới viên mãn, chính là hắn tiến giai bắt đầu. Hiện tại Diệp Tiêu trong cơ thể gông cùm xiềng xích đã bị hắn phá vỡ, chỉ cần chiến khí đầy đủ, là có thể bước vào chiến linh cảnh giới. Chiến linh cảnh giới là không giống người thường một cái cảnh giới. Chuyển tiếp, đã không phải chiến sư thấp như vậy hơi cảnh giới, lại không giống chiến vương cường giả cường đại như vậy, có thừa trước khải sau đích tác dụng. Chiến linh cường giả là bước vào con đường cường giả tiêu chí. Hiện tại, chiến linh cảnh giới đối với Diệp Tiêu mà nói có thể đụng tay đến, hắn rất nhanh sẽ bước vào cảnh giới này. Diệp Tiêu hô hấp bằng phẳng, sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm. Linh khí trong thiên địa đều là hướng hắn tại đây lao qua. Phong Vũ môn mật thất thành lập tại một đầu linh mạch phía trên, như vậy nồng đậm thiên địa linh khí là có thể là hắn sử dụng. Kể từ đó, triển khai lúc tu luyện, làm chơi ăn thật. Diệp Tiêu cũng là cảm nhận được rồi, trong cơ thể chiến khí kịch liệt gia tăng. Thừa dịp cái này công phu, Diệp Tiêu cẩn thận hồi tưởng một phen lúc trước chiến đấu. Hắn thay nhau thi triển ra Băng Phong Thiên Địa cùng Bạch Hổ Bảo Thuật, lúc này mới có thể đủ làm được, dùng chiến sư chi cảnh, lực địch mấy vị chiến hoàng cường giả. Hơn nữa Diệp Tiêu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhạy cảm bắt được chiến cơ, như thế mới có thể từng cái chém giết mấy vị chiến hoàng cường giả. Kỳ thật cẩn thận tưởng tượng, phong hiểm cũng rất lớn. Nếu là Phong Vũ môn môn chủ Tề Thiên mấy người tầm đó phối hợp ăn ý, mặc dù là Diệp Tiêu, đoán chừng cũng bất lực. Diệp Tiêu hôm nay cảnh giới này, lực địch chiến hoàng cường giả vẫn còn có chút miễn cưỡng, nếu không phải là Tề Thiên mấy người khinh địch phía dưới, hơn nữa cường đại chiến kỹ cùng bảo thuật uy năng, có lẽ Diệp Tiêu căn bản không có khả năng thủ thắng. Đây là một cái tai hại. Diệp Tiêu tự biết chỗ yếu của mình ở nơi nào, cái kia chính là cảnh giới thấp. Chiến kỹ tuy nhiên cường đại, nhưng là thật sự là thái quá mức tiêu hao. Hiện tại Diệp Tiêu trong cơ thể tựu là một hồi hư không, chiến khí đều nhanh muốn hết sạch. Xem ra, hay là muốn mau chóng tu hành, không thể tại cảnh giới thượng rơi xuống hạ phong. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ lấy, đừng nhìn hắn hiện tại vô cùng cường đại, trên thực tế nếu như gặp gỡ một ít thiên phú dị bẩm chiến hoàng cường giả, Diệp Tiêu vô cùng có khả năng hội không địch lại. Cho nên nói, bất luận cái gì thời điểm, thực lực đều là tối trọng yếu nhất. Hô. Theo Diệp Tiêu hô hấp, từng sợi thiên địa linh khí nước cuộn trào mà đến, theo Diệp Tiêu lỗ chân lông, tiến vào hắn trong thân thể. Diệp Tiêu giống như là một đầu cự kình, tại nuốt lấy nước biển bình thường. Lưu lại tinh hoa, đi trừ tạp chất, cuối cùng còn lại đúng là tinh thuần linh khí, lại bị hắn chuyển hóa làm chiến khí. Diệp Tiêu khí tức càng phát cường đại rồi. Rất nhanh, Diệp Tiêu thì đến được cựu tinh chiến sư đỉnh phong trạng thái. Diệp Tiêu hai tay biến ảo, đột nhiên kết xuất một cái thủ ấn. Một cổ thần bí mịt mở chấn động, lập tức nhộn nhạo tại hắn quanh thân. Bất diệt chiến long bí quyết. Còn đây là long tộc vô thượng công pháp, Diệp Tiêu mỗi một lần đều tu hành, sau đó tại bước vào cảnh giới chi tế, đột phá công pháp. Hiện tại bất diệt chiến long bí quyết cấp độ, dĩ nhiên đã đến một cái rất cao hoàn cảnh. Diệp Tiêu vì sao cường đại như thế? Bất diệt chiến long bí quyết mới được là nguyên nhân căn bản. Cho tới nay, long tộc đều là trên phiến đại lục này cường đại nhất chủng tộc, có thể nói là sừng sững tại đỉnh cao nhất tồn tại. Long tộc cường đại nguyên do, không có gì ngoài long tộc chỉ mỗi hắn có thiên phú bên ngoài, còn có tiểu là long tộc vô thượng công pháp. Thông qua vô thượng công pháp, long tộc xuất hiện một vị lại một vị chiến đế đại năng, như thế mới có thể xưng bá toàn bộ đại lục, cao cao tại thượng, quan sát lấy chúng sinh. Bất diệt chiến long bí quyết, tiểu là Diệp Tiêu một mực dựa vào sinh tồn căn cơ. Bất diệt chiến long bí quyết có thể tăng lên Diệp Tiêu chiến khí uy lực. Thông qua tu luyện bất diệt chiến long bí quyết, Diệp Tiêu lúc này mới có thể đủ làm được vượt cấp chiến đấu, thậm chí lực địch chiến hoàng cường giả mà bất bại. Đương nhiên, còn có bất diệt long thể. Dùng bất diệt long thể cường hành, Diệp Tiêu đã tao ngộ vô số lần chiến đấu, nhưng là đều không có xuất hiện chí mạng thương thế, cái này là bất diệt long thể nghịch thiên chỗ. Bất diệt chiến long bí quyết cùng bất diệt long thể sáng tạo ra hiện tại Diệp Tiêu. Thời gian một chút đi qua, Diệp Tiêu khí tức càng ngày càng lớn mạnh rồi, trong cơ thể hắn chiến khí cũng đã đạt đến một cái bất khả tư nghị trình độ. Oeng. Đột nhiên, mơ hồ có một đạo tiếng sấm tại Diệp Tiêu trong cơ thể nổ vang, phảng phất phá tan cái gì chướng ngại bình thường. Hắn tiến giai, chính thức bước vào nhất tinh chiến linh. Xuy. Diệp Tiêu mở mắt ra, hai cái đồng tử trung phảng phất có nhật nguyệt tinh thần hiện hiện ra, càng thêm có phần lộ ra thần kỳ. Khí tức của hắn cường đại rồi rất nhiều, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Cái này cũng cho Diệp Tiêu thật lớn tín tâm. Hiện tại hắn nếu là lại đối phó Phong Vũ môn môn chủ Tề Thiên đợi bốn vị chiến hoàng cường giả, Diệp Tiêu tự tin mình có thể rất nhanh đem chi đánh bại, hơn nữa sẽ không xuất hiện cái gì thương thế. Cảnh giới tăng lên, cho Diệp Tiêu đã mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết, lúc này nếu không dựa vào đế kiếm, có thể không cùng đỉnh phong chiến hoàng phân cao thấp. Diệp Tiêu nâng cằm lên, lộ ra một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười. Hắn bây giờ là nhất tinh chiến linh cường giả, không lâu hay là chiến sư chi cảnh lúc, Diệp Tiêu tiểu đặc biệt cường đại. Không biết tiến vào nhất tinh chiến linh về sau, thực lực của hắn tăng lên bao nhiêu, phải chăng có thể đối kháng đỉnh phong chiến hoàng cường giả? Cầu phiếu đề cử a. 4 chương đưa đến, ngày mai tiếp tục đổi mới. Chương 253, nhất tông đều nữ tướng. Thâu tóm Phong Vũ môn về sau, Bá Thiên Tông địa bàn kịch liệt khuất trương. Phong Vũ thành, vô chủ chi thành trung quanh khu đều là bị Bá Thiên Tông cho khống chế rồi, đã trở thành Bá Thiên Tông quyền sở hữu. Mà không có danh tiếng gì Bá Thiên Tông, lúc này chính thức danh dương toàn bộ Đông Châu. Bá Thiên Tông không lâu còn không người biết được, nhưng lại đột nhiên quật khởi. Một lần hành động khống chế vô chủ chi thành, hiện tại lại thâu tóm Phong Vũ môn, ẩn ẩn có thẳng truy Đông Châu ba đại cường thế nhất lực thế. Như thế thế, cũng làm cho Đông Châu bài danh đệ tam thế lực, Đoạn Môn có chỗ kiêng kỵ, đồng thời lệnh Đoạn Môn không thể không áp dụng biện pháp. Đoạn Môn nếu là tái không hành động, chỉ sợ cũng bị Bá Thiên Tông cho thay thế. Bất quá còn có một việc, cái kia chính là Diệp Tiêu đem Bá Thiên Tông tông môn nơi đóng quân, rời đã đến Phong Vũ thành. Phong Vũ thành đổi tên rồi, hiện tại gọi là Bá Thiên thành. Nguyên Phong Vũ thành, so với vô chủ chi thành thật sự phồn hoa quá nhiều, hơn nữa kiến trúc mọc lên san sát như rừng, là cái đại thành trì. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu lúc này mới đem tông chủ nơi đóng quân di chuyển đã đến nơi đây, hữu ích vu Bá Thiên Tông phát triển. Bá Thiên thành, Bá Thiên Tông nơi đóng quân. Diệp Tiêu xuất quan, mang theo nhị cầu tại mới đích tông môn ở bên trong dò xét. Bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ. Không ít mới gia nhập Bá Thiên Tông đệ tử đều là cung kính hành lễ, nhìn xem vị này trong truyền thuyết tông chủ. Bá Thiên Tông tông chủ tuổi con trẻ, thiên phú dị bẩm, dùng chiến sư chi cảnh, khả dĩ chém giết chiến hoàng cường giả, loại này thần tích, dĩ nhiên ở đằng kia chút ít mới đệ tử tầm đó truyền ra. Hơn nữa bởi vì Diệp Tiêu là vung tay trường quài, nhiều khi đều không có hiện thân, lại để cho Phong Lạc Trần mấy người xử lý, cho nên không ít người, thậm chí đều không có bái kiến Diệp Tiêu. Lúc này thấy đến Diệp Tiêu, tự nhiên là có chút rất hiếu kỳ. Diệp Tiêu đứng chắp tay, đi theo phía sau trừng mắt đen nhánh mắt to nhị cậu, một người một chó, xuyên thẳng qua tại mới đích tông môn nơi đóng quân. Không ít đệ tử vẫn còn bận rộn, dựng ra từng tòa lầu các cùng cung điện. Bởi vì rời, cho nên rất nhiều phương diện còn đang chờ hoàn thiện, cho nên Bá Thiên Tông các đệ tử đều lộ ra bể bộn nhiều việc. Chỉ có Diệp Tiêu cùng Nhị Cẩu, cực kỳ thanh nhàn, bốn phía lắc lư. Bá Thiên Tông bên trong, một mắt nhìn đi, nữ đệ tử vậy mà vượt qua nam đệ tử. Vô số hoanh hoanh nghiền nghiến, trang điểm xinh đẹp nữ đệ tử, thật ra khiến mắt người trước sáng ngời, đã trở thành đặc biệt phong cảnh. Những này phần lớn đều là Nguyệt Hoa Tông đệ tử. Nguyệt Hoa Tông yêu Nguyệt Tiên Tử, quy hàng Vũ Bá Thiên Tông về sau, ngay tiếp theo toàn bộ Nguyệt Hoa Tông đệ tử đều là gia nhập Bá Thiên Tông. Cho nên hiện tại Bá Thiên Tông nữ đệ tử, lại so nam đệ tử còn nhiều hơn. Tông chủ tốt. Bái kiến Tông chủ đại nhân. Tông chủ đại nhân, ta là ngài cuồng nhiệt fans hâm mộ a, ngài nếu là ưa thích, cũng có thể sủng hạnh ta a. Không ít nữ đệ tử xuống lại tới, hướng về phía Diệp Tiêu vứt bị nhãn. Những này nữ đệ tử, mỗi người dung nhan xinh đẹp, thân thể xinh đẹp, phong eo kiều đồn, đều có lấy không tầm thường lực hấp dẫn. Nghe vậy, Diệp Tiêu sắc mặt tối sầm. Sùng hạnh. Bản tông chủ là như thế này người sao? Bản tông chủ như vậy cuồng võ chính nghĩa người, như thế nào hội trầm mê ở sắc đẹp, bọn ngươi dù thế nào hấp dẫn, cũng là không làm nên chuyện gì. Diệp Tiêu gánh vác lấy hai tay, bày ra một bộ cao lãnh tư thái, thoáng như băng sơn nam thần. Như thế lại để cho những cái kia nữ đệ tử không có bổ nhào vào Diệp Tiêu trên người, nếu là Diệp Tiêu không lay động làm ra một bộ lạnh như băng bộ dạng, chỉ sợ hắn rất nhanh cũng sẽ bị bọn này điên cuồng nữ đệ tử cho ăn hết. Bất quá Diệp Tiêu bên chân Nhị Cẩu, tắc thì không có cố kỵ nhiều như vậy, hắn há to mồm, chảy nước miếng chảy ròng. Nhị Cẩu một đôi mắt chó, quay tròn chuyển động, chằm chằm vào những cái kia mỹ lệ động lòng người nữ đệ tử, nhìn trái xem nhìn phải xem, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra đã đến. Hoa, thật đáng yêu tiểu cẩu. Nghe nói cái này là chúng ta Bá Thiên Tông hộ tông thần thú. Thật đúng là đáng yêu a. Cái này tiểu cẩu thật sự là đáng yêu. Mấy cái nữ đệ tử thấy được Nhị Cẩu, lập tức đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, Nhị Cẩu một bộ manh manh đát bề ngoài, quả thực lừa gạt không ít người. Một cái nữ đệ tử đem Nhị Cẩu ôm lấy đến, phát hiện Nhị Cẩu cũng không có sinh khí, ngược lại nhu thuận cọ lấy bộ ngực của nàng. Thật đúng là một cái sắc tiểu cẩu. Vị này nữ đệ tử khuôn mặt đỏ lên, cũng không có bao nhiêu ngượng ngùng. Lập tức, mấy vị nữ đệ tử tới, xanh miết ngón tay ngọc lấy Nhị Cẩu, đều là một bộ vui mừng bộ dạng. Ngay từ đầu, Nhị Cẩu còn phi thường hưởng thụ. Nhưng là thời gian dần trôi qua, nữ đệ tử càng ngày càng nhiều rồi, có chút nữ đệ tử ngón tay ngọc xuyên qua đám người rơi vào Nhị Cẩu trên người lúc, đầu ngón tay nhưng lại trước đụng phải Nhị Cẩu bộ lông. Nữ đệ tử móng tay đều rất dài, lập tức Nhị Cẩu trở thành mặt khổ qua. Một cây ngón tay đâm tới, cái kia tư vị thật sự không dễ chịu, tiểu phảng phất từng thành cây đao đâm vào Nhị Cẩu trên người. Nhị Cẩu cuối cùng thật sự chịu đựng không nổi, nhảy xuống, chật vật đào tẩu. Nếu ngươi không đi, hắn thật sự lo lắng cho mình sẽ bị tươi sống đâm chết. Diệp Tiêu ở một bên xem rõ ràng, suýt nữa không cười lên tiếng đến. Nhị Cẩu tao ngộ, ngược lại là cùng Diệp Tiêu khi còn bé rất tương tự, tròn đô đô Diệp Tiêu khi còn bé, thường xuyên bị một ít tình thương của mẹ tràn lan nữ tử ôm vào trong ngực, mà một ít nữ tử ngón tay sẽ tại Diệp Tiêu trên người sờ loạn lên. Cảnh tượng như vậy, không khỏi làm Diệp Tiêu có chỗ hồi ức. Nhất tông đều nữ tướng, ha ha. Diệp Tiêu khẽ cười một tiếng. Tầm mắt đặt tới, lộ vẻ phong độ tư thái hiểu điệu, trang điểm xinh đẹp mỹ nữ đệ tử, nam đệ tử, thậm chí đều là rất ít nhìn thấy. Diệp Tiêu không khỏi liên tưởng đến, trong tông môn mặt khác nữ đệ tử. Bá Thiên Tông nữ đệ tử, tướng mạo đều là xinh đẹp lệ mỹ tươi đẹp, mỗi một vị tư sắc đều là thuộc về thượng đẳng. Bất quá nhất dung mạo xinh đẹp, còn có thể coi là Yêu Nguyệt Tiên Tử mấy người. Yêu Nguyệt Tiên Tử tuy nói niên kỷ không nhỏ, nhưng là bộ dạng thùy mị vẫn còn, càng thêm hiện ra thành thục mỹ cảm, làm cho người miên man bất định. Mà nữ nhi của nàng Yên Vũ Giao chính là hoàn toàn xứng đáng Bá Thiên Tông đệ nhất mỹ nữ đệ tử, khí chất cũng là nhu nhu yếu ớt, lại để cho người không khỏi sinh ra một loại bảo hộ nghĩ cách. Kế tiếp, Dương Hy, Phong Ảnh, hai người tư sắc cũng là tốt nhất các loại, là đủ để lực gáp hoa thơm cỏ lạ tồn tại. Sinh hoạt tại Bá Thiên Tông, nhưng thật ra là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc, nếu là chư vị muốn thể nghiệm loại cuộc sống này, như vậy không ngại gia nhập Bá Thiên Tông đến a. Vị trí của chúng ta là ngày mùng 1 tháng 5 16/08 năm 84. Diệp Tiêu nhẹ nhàng nói, hợp thời đánh cho một lớp quảng cáo. Phóng nhãn toàn bộ Bá Thiên Tông, nhất phái hân hân hướng vinh cảnh tượng, phần đông đệ tử đang bận lục, mà một ít chấp sự thì là phụ trách chỉ huy. Phong Lạc Trần, Yên Vũ Giao như vậy đệ tử hạch tâm, thì là tạm thay quyền lực mẫu quốc lợi, cho một ít mới đệ tử phân công nhiệm vụ. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, Bá Thiên Tông đang theo lấy một cái tốt phương hướng phát triển. Diệp Tiêu dĩ nhiên chứng kiến, Bá Thiên Tông đồng bộ phát triển, rất nhanh liền đem trở thành Đông Châu thế lực cường đại nhất một trong. Tại hắn anh minh lãnh đạo phía dưới, tự nhiên không nói chơi. Chỉ là cần làm đến nơi đến chốn, từng bước một đi ra ngoài, dưới mắt là tối trọng yếu nhất mục tiêu, là hoàn thiện Bá Thiên Tông trong tông trật tự. Một cái tông môn, nếu là không có trật tự, như vậy nhất định trói buộc bất trụ số lượng phần đông đệ tử. Một ít trà trộn trong đó bọn chuột nhắt, tiểu vô cùng có khả năng sẽ cho Bá Thiên Tông bôi đen. Xem ra, có tất yếu chế định một bộ Bá Thiên Tông tông quy. Chương 254, Bá Thiên Tông quy củ. Nghị sự đại điện. Diệp Tiêu ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, sau lưng đứng thẳng Minh Huy cùng Nhị Cẩu. Mà phía dưới thì là Yêu Nguyệt Tiên Tử, Phong Lạc Trần, Yên Vũ Giao, Hỏa Hoàng Khôi Lỗi, Hoa Hỏa Thượng Khôi Lỗi bọn người. Băng Tôn giả bởi vì bế quan, cho nên cũng không ở trong đám này. Tông chủ, không biết ngài triệu tập chúng ta lúc này có chuyện gì quan trọng? Hình dáng Đường Đường Tâu Ngọc Đường chắp tay nói, có chút nhíu mày nói. Dưới mắt đúng là bận rộn thời điểm, tông chủ đại nhân làm vung tay trường quài, cái này đã có thể khổ bọn hắn những. Nay đệ tử hạch tâm rồi, quả thực sắp trở thành tông chủ đại lý công cụ, cơ hồ không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Cho nên Diệp Tiêu triệu tập bọn hắn, thì là lại để cho bọn hắn đều có chút không tình nguyện, dù sao một đống lớn sự tình đang chờ bọn hắn. Tông quy chế định như thế nào? Diệp Tiêu hỏi. Tâu Ngọc Đường một phen trả lời, liên tiếp nói ra một nhóm lớn quy củ. Diệp Tiêu gật gật đầu, Tâu Ngọc Đường bọn người nói, đã không sai biệt lắm, tự là thiếu khuyết một ít chấp hành lực. Cái gì gọi là chấp hành lực? Đó chính là ngươi tuy nhiên chế định quy củ, nhưng là cũng không có dám thị ngành, như vậy xuất hiện thật lớn ghế trống. Bản tông chủ quyết định thành lập hình phạt đường, phụ trách giám thị toàn bộ tông cao thấp, trước tiên có thể chạm sau tấu, thay trưởng quyền lực mẫu quốc lợi. Tâu Ngọc Đường, bản tông chủ rất coi trọng ngươi, tức nhận mệnh ngươi là hình phạt đường đường chủ. Diệp Tiêu trầm rãi nói ra. Ở đây mọi người đều là thân thể chấn động, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hay là tông chủ đại nhân nhìn xa trông rộng, bọn hắn ngược lại là không để ý đến cái này một phương diện. Bởi vì Diệp Tiêu mấy người đều là có chút hâm mộ nhìn về phía Tâu Ngọc Đường, hình phạt đường quyền lực thật sự là quá lớn. Diệp Tiêu nhìn quét một vòng, tiếp tục nói. Đối ngoại khai chiến chiến đường, thì là ắt không thể thiếu, chư vị xem ra, ai làm cái này chiến đường đường chủ thích hợp nhất. Mọi người trầm ngâm một lát. Dương Hy đứng lên nói ra, ta nguyện ý làm cái này chiến đường đường chủ. Tiêu Giao Ưng lập tức lên tiếng, hay là ta làm chiến đường đường chủ thích hợp nhất. Hai người đều là thuộc về cái loại nảy tính tình nóng nảy, chiến lực cường đại người, phi thường bức thiết hy vọng trở thành chiến đường đường chủ. Diệp Tiêu chống cằm nói, như vậy đi, do Yêu Nguyệt Tiên Tử làm chiến đường đường chủ, mà Dương Hy cùng Tiêu Giao Ưng là phó đường chủ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu. Dương Hy cùng Tiêu Giao Ưng hai người đều là làm chiến đường đường chủ phù hợp người chọn lựa, nhưng là hai người bọn họ đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi, cảnh giới thượng cũng khiếm khuyết rất nhiều. Mà Yêu Nguyệt Tiên Tử chính là một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, có rất cường lực uy hiếp, đủ để đảm đương chiến đường đường chủ. Tiêu Giao Ưng cùng Dương Hy hai người cũng là gật đầu tỏ vẻ tán thành. Yêu Nguyệt Tiên Tử trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng dị sắc, ngược lại là thật không ngờ Diệp Tiêu vậy mà đem chiến đường giao cho nàng. Phải biết rằng nàng thế nhưng mà trên đường mới gia nhập chiến đường, độ trung thành sắc thực so ra kém Phong Lạc Trần mấy người. Chiến đường quyền lực rất lớn, phụ trách đối ngoại tác chiến, thế tất sẽ trở thành là Bá Thiên Tông đệ nhất đại đường, đây là không thể nghi ngờ. Mà như thế trọng yếu vị trí, rõ ràng làm cho nàng để làm. Yêu Nguyệt Tiên Tử bao nhiêu vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Đa tạ tông chủ đại nhân. Yêu Nguyệt Tiên Tử thân thể mềm mại hơi gấp, biểu đạt lòng cảm kích. Diệp Tiêu như thế cách làm, hiển nhiên đối với nàng phi thường tín nhiệm, Yêu Nguyệt Tiên Tử mặc dù trước kia là nhất tông chi chủ, cũng không khỏi có chút cảm động. Kế tiếp muốn thành lập là Nội Vụ Đường. Các ngươi ai muốn làm cái này Nội Vụ Đường đường chủ ạ? Diệp Tiêu hỏi. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng quay đầu, không nhìn tới Diệp Tiêu khuôn mặt. Cái này cái gì Nội Vụ Đường, nghe xong tiểu là phụ trách làm việc, bọn họ đều là người thông minh, không có người nguyện ý làm cái này đường chủ. Phong Lạc Trần, ngươi tới. Khúc khục, đệ tử gần đây hơi mệt chút, thật sự không có tinh lực làm đường chủ. Phong Diệu, ngươi tới. Tông chủ đại nhân thánh minh, đệ tử loại này thấp kém tư chất, lại thế nào xứng đôi đường chủ như thế gánh nặng, kính xin tông chủ khác thỉnh cao minh. Phong Ảnh, ngươi thì sao? Tông chủ đại nhân, đệ tử đối với cái gì đường chủ, thật sự là không có hứng thú, ngài nếu là cưỡng cầu ngược lại không đẹp. Yến Vũ Giao, ngươi tới đi. Đệ tử chính là một vị y địa sư, nếu là thành lập một cái y địa vụ đường, ngược lại là việc đáng làm thì phải làm, nhưng là cái này Nội Vụ Đường, thật sự làm không đến. Một vòng hỏi thăm đến, rõ ràng không có người nào nguyện ý làm Nội Vụ Đường đường chủ, cái này Diệp Tiêu thật có chút khó xử. Hắn nhướng mày, âm thầm suy tư về chọn người thích hợp. Trước tiên là nói về y địa vụ đường a, đây là nhất định phải thành lập, Yến Vũ Giao, ngươi tự nhiên là đường chủ không có hai nhân tuyển. Ba người các ngươi, Phong Lạc Trần, Phong Diệu, Phong Ảnh, hiện tại tiểu các ngươi nhàn rỗi ra rồi, ba người các ngươi bên trong nhất định phải có một vị Nội Vụ Đường đường chủ. Diệp Tiêu chỉ hướng Phong Lạc Trần ba người, khẽ cười nói. Ba người sắc mặt lập tức biến thành mặt khổ qua. Đây chính là khổ sai sự tình, không có người nào nguyện ý làm. Theo lý mà nói, đường chủ bảo tọa hẳn là cạnh tranh kịch liệt mới được là, nhưng là bây giờ rõ ràng xuất hiện như vậy hiếm thấy một màn, không có người nguyện ý làm đường chủ. Phong Diệu đống nhiên nhìn về phía Diệp Tiêu sau lưng đứng thẳng Minh Huy. Minh Huy tiền bối đức cao vọng trọng, làm Nội Vụ Đường đường chủ thích hợp nhất. Phong Diệu xem xét không có biện pháp rồi, chỉ có thể chỉ định Minh Huy rồi, dù sao tại đây duy nhất không có nhiệm vụ trừ bọn họ ra ba người, tiểu là Minh Huy. Minh Huy vội vàng lắc đầu, lão nô tiểu là chủ nhân nô bộc, đường chủ vị, thật sự là không thể thừa nhận. Mấy người một hồi thoái thác. Diệp Tiêu cuối cùng đánh nhịp, Phong Diệu, ngươi là Nội Vụ Đường đường chủ, Phong Ảnh, ngươi tiểu là Nội Vụ Đường phó đường chủ, phụ tá ca ca ngươi. Đương nhiên, Nội Vụ Đường sự vụ bận rộn nhất, cho nên một khi đạt được tài nguyên, chiến đường là người thứ nhất nhận lấy tài nguyên, như vậy nội vụ đường tiểu là thứ hai. Phong Diệu cùng Phong Ảnh hai huynh muội bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận nội vụ đường trước. Bất quá Diệp Tiêu câu nói kế tiếp, lại để cho hai người đều là hai mắt tỏa sáng. Bởi như vậy, nội vụ đường sẽ đạt được không ít chỗ tốt ta. Hai người bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều oán trách. Trong chàng người cuối cùng, Phong Lạc Trần thì là có chút xấu hổ. Hắn một không có đường chủ có thể làm, hai là vị trí có chút không khéo, tại Bá Thiên Tông mà nói, địa vị quả thực xấu hổ. Bất quá Phong Lạc Trần tính tình bình tĩnh, cũng không có so đo những. Này, Phong Lạc Trần, ngươi thiểu với tư cách bản tông chủ thân truyền đệ tử a? Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, nói ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là hâm mộ ghen ghét hận nhìn về phía Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần thật sự là vận may, có thể trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, không hề nghi ngờ chính là kế tiếp nhiệm tông chủ người được đề cử, nhưng lại có thể đạt được tông chủ truyền thừa. Lập tức, tất cả mọi người là hối tiếc không kịp, sớm biết như vậy bọn hắn tiểu không tranh danh trục lợi. Hiện tại vị trí tốt nhất, rõ ràng bị Phong Lạc Trần thu hoạch. Diệp Tiêu làm như vậy, kỳ thật cũng là cân nhắc vô cùng sâu xa, trong mọi người, tiểu mấy Phong Lạc Trần thiên phú tối cao, nhất là kiếm đạo thiên phú, càng là viễn siêu mọi người, tại Diệp Tiêu dạy dỗ phía dưới, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể trở thành một đại tông sư. Hơn nữa Phong Lạc Trần tu đạo chi tâm cực kỳ kiên định, là đủ để tiếp nhận chịu đựng. Trong mấy người, Diệp Tiêu coi trọng nhất, tiểu là Phong Lạc Trần. Trong mọi người, chỉ sợ Phong Lạc Trần sẽ là nhanh nhất đạt tới cực cao cảnh giới. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, Diệp Tiêu đối với kiếm đạo nắm giữ rất sâu, có thể Phong Lạc Trần một cái rất tốt phát triển. Tại Diệp Tiêu bồi dưỡng xuống, Phong Lạc Trần nhất định sẽ trở thành kiếm đạo đại sư. Chương 255, truyền thụ kiếm đạo. Nửa tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. Tại đây nửa tháng trong thời gian, Diệp Tiêu vững chắc cảnh giới của mình, hơn nữa còn có điều tình tiến, đi phía trước bước ra một bước nhỏ. Hiện tại Diệp Tiêu cảnh giới là nhất tinh chiến linh, khoảng cách nhị tinh chiến linh còn cách một đoạn, trong thời gian ngắn nếu là không có một ít cơ duyên, sợ là rất khó đặt chân nhị tinh chiến linh. Bất quá Diệp Tiêu cũng không nóng nảy, vẫn là phi thường nhàn nhã. Ngày hôm nay, đầy trời lá cây bay xuống, thiên khí lạnh dần, mùa dĩ nhiên tiến nhập mùa thu, khắp nơi đều là một bộ khô bại cảnh tượng. Cái này có thể khổ nội vụ đường đệ tử, mỗi ngày đều muốn vất vả quét dọn. Bá Thiên Tông phía sau núi chính là tông chủ đại nhân bế quan cấm địa. Diệp Tiêu đứng ở đỉnh núi, nhìn qua đầy đất bay xuống hoàng diệp, nỗi lòng trong lúc nhất thời có chút phức tạp, ánh mắt thâm trầm. Phong Lạc Trần đứng sau lưng Diệp Tiêu, sắc mặt bình thản như nước. Hắn nhìn qua trước mắt vị này tông chủ đại nhân, hơi có chút động dung, từ trên người tông chủ, hắn có thể cảm nhận được một loại trầm trọng cảm giác, tựa hồ vị này tông chủ cũng không phải người trẻ tuổi, mà là một vị sống vô tận tuế nguyệt lao quái vật. Loại cảm giác này hắn chỉ ở những cái kia tu vi sâu đậm lao giả trên người cảm giác đến qua. Phong Lạc Trần. Diệp Tiêu đông nhiên nhàn nhạt địa mở miệng. Ừ. Phong Lạc Trần hơi có chút nghi hoặc. Phong Lạc Trần, là tốt danh tự, cùng cái này mùa thu có chút tương tự, Phong Diệp bay xuống, rơi xuống đất thành bụi, giống nhau cái này đầy đất lá rụng đồng dạng, cuối cùng là bụi quy bụi đất quý đất, hóa thành đại địa chất dinh dưỡng. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Phong Lạc Trần trì trệ, hắn không khỏi sắc mặt có chút cổ quái, lúc này hắn đối mặt Diệp Tiêu, giống như là đối mặt những cái kia tiền bối cao nhân đồng dạng, hơn nữa Diệp Tiêu mang cho người trầm trọng cảm giác, là bất luận kẻ nào đều không thể bằng được. Tông chủ nói cực kỳ. Phong Lạc Trần gật đầu, ánh mắt không khỏi nhìn phía đầy đất khô héo lá rụng. Toàn bộ thế giới, một mảnh suy bại. Vạn vật tàn lụi, làm cho người tâm tình đều là trầm trọng không ít. Phong Lạc Trần, ngươi cũng biết, ta vì sao chỉ cần chọn ngươi với tư cách của ta thân truyền đệ tử. Đệ tử không biết. Bản tông chủ sở dĩ như thế, là vì nhân phẩm của ngươi cùng tu đạo chi tâm. Hai thứ này, ngươi cũng đã có đủ. Đa tạ tông chủ khen nhầm. Diệp Tiêu ánh mắt thoáng như một trì thu thủy, chậm rãi chạy xuôi xem qua trước cái này thiên địa, chạy qua cái kia đầy đất hoàng diệp, chạy qua cái kia suy sụp đại thụ, cùng với mai danh nhận tích hoa cỏ. Hắn hai cái đồng tử bên trong, nhiều ra đi một tí thường nhân chạm đến không đến thâm trầm. Diệp Tiêu, lưng đeo quá nhiều. Kiếp trước kiếp này, Diệp Tiêu đã chú định muốn là trở thành trí cường giả mà cố gắng, cước bộ của hắn vẫn chưa ngừng nghỉ. Cái này lại để cho hắn rất mệt mỏi, đến từ tinh thần cấp độ thượng mọi mệt. Không có ai biết Diệp Tiêu trong nội tâm đến cỡ nào tịch mịch. Tông chủ tín nhiệm, đệ tử nhất định không phụ, kiếp này là Bá Thiên Tông chi nhân, cũng Bá Thiên Tông chi quỷ. Tựa hồ có chỗ cảm khái, Phong Lạc Trần kiên định nói. Diệp Tiêu có chút cảm khái. Đúng a, hắn còn có Bá Thiên Tông, còn có nhiều như vậy đáng yêu đệ tử, thậm chí tại phía xa Bắc Hàn Quốc thủ đô, còn có người yêu của hắn. Hắn cũng không tịch mịch. Diệp Tiêu trong mắt, thời gian dần trôi qua hiện lên ra không đồng dạng như vậy sáng rọi. Nhớ kỹ ngươi lời nói, hiện tại bản tông chủ bắt đầu truyền thụ cho người kiếm đạo. Diệp Tiêu bình tĩnh mở miệng, trong mắt có chút chờ mong nhìn qua Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần thiên phú cùng nhân phẩm đều là tốt nhất các loại, cũng là cho tới bây giờ có thể trở thành Diệp Tiêu đệ tử duy nhất người chọn lựa. Nghe vậy, Phong Lạc Trần gánh vác lấy thần kiếm, như Diệp Tiêu đồng dạng khoanh chân mà ngồi. Hai người xếp bằng ở đấy, một mắt nhìn đi, ngược lại là như là sư huynh đệ, mà không phải thầy trò. Kiếm đạo, ngươi đã đọc lướt qua rất sâu, những cái kia dễ hiểu bản tông chủ đừng nói rồi, kế tiếp ta muốn nói với ngươi chính là một vị chiến đế đại năng đã từng nói qua. Diệp Tiêu nói ra. Phong Lạc Trần thân thể chấn động, trong mắt hiện ra một tia bất khả tư nghị. Chiến đế đại năng theo như lời, chẳng lẽ là Bạch Đế? Chỉ là, Bạch Đế đã từng nói qua Diệp Tiêu là làm sao mà biết được? Diệp Tiêu hêm thai nói tới. Kiếm đạo, là đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn, mà duy nhất chú trọng, tự là một khỏa kiếm tâm. Nếu muốn đạp vào kiếm đạo, nhất định phải tu ra một khỏa kiếm tâm, chỉ có một khỏa cố định, dũng mãnh tinh tiến kiếm tâm, mới có thể tạo ra được một vị kiếm đạo thiên tài. Tu ra kiếm tâm, rất khó, bản tông chủ nhìn ngươi, cũng chỉ bất quá là tiếp xúc đến kiếm tâm cánh cửa, cũng không có chính thức tu thành kiếm tâm. Kiếm đạo bước đầu tiên, kiếm tâm. Bước thứ hai, tự là kiếm ý rồi, duệ không thể đỡ kiếm ý, có thể lệnh ngươi vô kiên bất tồi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đã có kiếm tâm cùng kiếm ý, ngươi cũng đã bước lên kiếm đạo đại lộ, từ nay về sau, trời cao mặc chim bay, biển rộng bằng ngư dược. Những này, ngươi có thể hiểu. Diệp Tiêu nói xong, ánh mắt thâm thúy, chăm chú nhìn thẳng Phong Lạc Trần song mâu. Phong Lạc Trần khẽ lắc đầu, đối với kiếm tâm kiến thức nửa vời, trên thực tế, hắn kiếm ý tu luyện không sai. Tông chủ, như thế nào kiếm tâm? Phong Lạc Trần hỏi. Kiếm tâm, trong lòng có kiếm, tự nhiên là kiếm tâm, ngươi lưng đeo chi kiếm, bất quá là vô căn cứ, mà trong lòng ngươi chi kiếm, mới là thật kiếm. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, lập tức nhắm mắt lại. Hắn không hề mở miệng. Phong Lạc Trần tuy nhiên đầy bụng hoang mang, bất quá lại không có lên tiếng nữa hỏi thăm. Hắn biết nói, Diệp Tiêu đây là lại để cho chính hắn chậm rãi linh ngộ. Cái gọi là sư phó linh vào cửa, tu hành tại cá nhân, một người có thể đi thật xa, tự xem hắn ngộ tính như thế nào. Đồng dạng đây cũng là Diệp Tiêu khảo nghiệm. Diệp Tiêu rất muốn nhìn một chút, hắn vị này một vị duy nhất thân truyền đệ tử, đến tột cùng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ năng lực như thế nào. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Đấu chuyển tinh di. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Thời gian qua vô cùng nhanh, Diệp Tiêu đã sớm đứng dậy ly khai, tại đây chỉ còn lại có Phong Lạc Trần một người tại trầm tư suy nghĩ. Diệp Tiêu cố ý đã phân phó, tại đây đã bị hóa thành cấm địa, cấm bất luận kẻ nào tới quấy rầy Phong Lạc Trần tìm hiểu. Phong Lạc Trần đóng chặt hai mắt, biểu hiện trên mặt ngay từ đầu cực kỳ xoắn xuýt. Đau khổ suy tư, đến tột cùng cái gì là kiếm tâm. Nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn lông mày giãn ra, hình như có chút nộ. Đối với Phong Lạc Trần mà nói, đây là một lần thật lớn khảo nghiệm. Chỉ cần có thể bước qua cái này cánh cửa, hắn tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, nhưng nếu là bước không qua, như vậy hắn có lẽ sẽ chưa gượng dậy nổi, triệt để trầm luân xuống dưới. Ngày thứ năm trạng vào tối, ánh nắng chiều hồng như lửa, chân trời cuối cùng lộ vẻ đỏ rừng rực cảnh tượng, một màn này thật ra khiến người cảm thấy mỹ diệu. Diệp Tiêu theo thường lệ đứng thẳng cây phong phía dưới, lặng lặng nhìn ra xa phương xa. Ta hiểu được. Sư phụ, ta hiểu được, ta biết đạo cái gì là kiếm tâm rồi. Đúng vào lúc này, Phong Lạc Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, trong mắt sặc sỡ lóa mắt, trong nháy mắt hiểu ra. Hắn nhìn về phía Diệp Tiêu, vẻ mặt kinh hỉ. Mấy ngày nay không ăn không uống, Phong Lạc Trần lộ ra có chút tiểu thụy, nhưng là cái này không có chút nào ảnh hưởng đến sự hưng phấn của hắn. Phong Lạc Trần cao hứng bừng bừng, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Ngày xưa hắn cũng không phải là như vậy, mà là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Có thể nghĩ, hắn trong nội tâm kích động đến trình độ nào. Cây phong phía dưới, Diệp Tiêu gật gật đầu. Không tệ. Lúc trước ta tu luyện kiếm tâm, chỉ dùng một ngày một đêm, ngươi dùng 5 ngày thời gian, đã thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. Câu nói đầu tiên, Phong Lạc Trần càng cao hơn hưng. Nhưng là sau một câu, hắn lập tức biến thành mặt khổ qua. Sư phụ, có ngài như vậy đã kích người sao? Chương 256, đoạn môn đột kích. Vô chủ chi thành. Bởi vì Bá Thiên Tông tồn tại, Vô Chủ Chi Thành đã nhận được nhất thống, nguyên bản hủy hoại tường thành cũng đã tu sửa hoàn thành. Toàn bộ Vô Chủ Chi Thành rực rỡ hẳn lên, trật tự tình nhiên, không còn là trước kia như vậy, khắp nơi đều là báo thủ. Bá Thiên Tông tuy nhiên chỉnh thể di chuyển đã đến Bá Thiên Thành, bất quá cũng không có buông tha cho đối với Vô Chủ Chi Thành khống chế, vì bảo đảm Vô Chủ Chi Thành không sơ hở tí nào, Diệp Tiêu phái Minh Huy tọa trấn này thành, còn đã thành lập nên một bộ báo động trước cơ chế, tùy thời phòng bị có người đánh lén. Đến trình độ này, Bá Thiên Tông nhưng là phải đối mặt Đông Châu thế lực cường đại nhất, không phải do một tia qua loa. Có Minh Huy cái này chiến hoàng cường giả trấn thủ, ít nhất một ít cường địch đột kích lúc, còn có thể ngăn cản một hai. Một đêm này, nguyệt ẩn tinh chìm, đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Không ít Bá Thiên Tông đệ tử đều là thủ vệ tại trên tường thành. Khả dĩ nhìn xem lờ mờ, khắp nơi đều là bóng người. Còn có một chút bó đuốc nhen nhóm, xua tán đi một mảnh hắc ám. Lúc này, một đạo bóng đen từ xa phương lướt đến, tốc độ cũng không khoái. Người nào? Đứng lại. Trên tường thành Bá Thiên Tông đệ tử quát. Cái kia một đạo bóng đen đứng ở dưới tường thành, lộ ra một trương tái nhợt gương mặt, mặc trên người Bá Thiên Tông đồng phục. Ta là nội vụ đường đệ tử, có việc gấp gặp mặt Minh Huy trưởng lão. Nội vụ đường đệ tử, ta như thế nào gặp ngươi như vậy lạ mặt? Có một vị Bá Thiên Tông đệ tử hoài nghi nói. Cái kia sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi lắc đầu, làm ra một bộ vẻ bất đắc dĩ. Ta Bá Thiên Tông đệ tử càng ngày càng nhiều, ngươi lại có thể nào bái kiến toàn bộ? Trên tường thành Bá Thiên Tông đệ tử tưởng tượng, cho rằng nói có lý. Bá Thiên Tông đệ tử càng ngày càng nhiều, quy mô cũng là càng lúc càng lớn, không ít mới gia nhập đệ tử, bọn hắn không biết cũng là chuyện đương nhiên. Ầm ầm. Cửa thành mở ra, cái kia tái nhợt gương mặt người trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Minh Huy trưởng lão là ở chỗ này. Tại một vị Bá Thiên Tông đệ tử chỉ dẫn phía dưới, vị này thoáng như bệnh nặng một hồi người trẻ tuổi hướng về trong bóng tối đi đến. Một lát thời gian, sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi đi tới Vô Chủ Chi Thành trung ương, Bá Thiên Tông nguyên nơi đóng quân, một tòa cung điện trước khi. Đứng lại, người nào? Trước cung điện, tự nhiên có hơn 10 người Bá Thiên Tông đệ tử thủ vệ. Cái kia sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi không có một vẻ khẩn trương, bình tĩnh mở miệng, "Ta là Nội vụ Đường Tân Tấn đệ tử, hiện tại dâng tặng tông chủ chi mệnh, có việc gấp muốn gặp mặt Minh Huy trưởng lão." Trải qua một phen đề ra nghi vấn, sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi đi vào cung điện. Xuyên qua một cái lối đi, người trẻ tuổi trực tiếp đi tới chủ điện. Chủ điện bên trong, ngọn đèn dầu mờ nhạt. Minh Huy dựa bàn mà ngồi, tựa hồ vẫn còn xử lý Vô Chủ Chi Thành công sự. Vô Chủ Chi Thành trước kia phi thường hỗn loạn, cả ngày đều có báo thủ, cho nên điều này cũng làm cho Minh Huy bận việc không ít thời gian. Bây giờ đang ở hắn trì xuống, Vô Chủ Chi Thành trật tự tốt hơn nhiều. Chuyện gì? Nghe được có người tiến đến, Minh Huy vốn là hỏi một tiếng, sau đó lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Hắn thấy được một trương tái nhợt như giấy trắng khuôn mặt, mặc Bá Thiên Tông quần áo và trang sức, đứng ở dưới phương. Minh Huy nhướng mày, hắn tựa hồ bái kiến cái này khuôn mặt. Thuộc hạ là Nội vụ Đường đệ tử, dâng tặng tông chủ đại nhân chi mệnh, đặc biệt có chuyện quan trọng, muốn chính miệng bẩm báo Minh Huy trưởng lão. Sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi không người, cung kính nói: "A, nói đi." Minh Huy trừng lên mí mắt, nhiều hứng thú nhìn qua dưới đáy người trẻ tuổi. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy người trẻ tuổi này gương mặt có chút quen thuộc, nhưng là cũng không phải tại Bá Thiên Tông bên trong bài kiến. Hắn có lẽ từ lúc gia nhập Bá Thiên Tông trước khi, chỉ thấy qua cái này khuôn mặt. Xuy. Trong đầu phảng phất có tia chớp xẹt qua, Minh Huy bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Cái này khuôn mặt, tái nhợt tới cực điểm, thoáng như người chết khuôn mặt, sẽ không sai. Đây là Đoạn Môn sát thủ. Đoạn Môn, được xưng đoạn người sinh tử, có thể quyết định chúng sinh sinh tử. Mà Đoạn Môn chính là một cái tổ chức sát thủ, trong môn mỗi người đều tinh thông thuật dịch dung, mà bọn hắn dịch dung cần ra mặt, tự là theo bị bọn hắn giết chết mặt người thượng cướp đoạt xuống. Mỗi một vị Đoạn Môn đệ tử, tại trở thành chính thức sát thủ trước khi, đều tiếp nhận hạng nhất nhiệm vụ, người thắng đạt được khuôn mặt ra, mà chết người tắc thì sẽ bị cướp đoạt hết thảy. Nhìn xem dưới đáy mặt chết, Minh Huy không khỏi thân hình run lên. Hắn nghĩ tới, Đoạn Môn sát thủ ra ngoài thời điểm, đều đeo mặt chết ra, điều này cũng làm cho sáng tạo ra một cái truyền thuyết, Đoạn Môn sát thủ đều là ác quỷ hóa thân. Sẽ không sai. Chính là như vậy. Phía dưới người trẻ tuổi cái kia khuôn mặt tái nhợt, cá chết bình thường trong mắt, đều là cùng Đoạn Môn nghe đồn độc nhất vô nhị. Ngươi là Đoạn Môn sát thủ. Minh Huy lập tức trong cơ thể chiến khí kích động, đột nhiên gào to một tiếng. Nhưng mà thanh âm của hắn im bặt mà dừng, chỗ cổ đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi ngăn không được chảy xuôi. Dưới đáy người tuổi trẻ kia rôi ra một cái tái nhợt thủ trưởng, làm ra một cái cắt cổ động tác, vẻ mặt tà tương. Không có người chứng kiến, tại hắn thủ trưởng tâm đó, xuất hiện một tia nhìn không thấy dây nhỏ, gần như tại trong suốt, đúng là cái này dây nhỏ, vô thanh vô tức tầm đó xuyên thủng Minh Huy yết hầu. Khanh khách. Minh Huy bụm lấy yết hầu, máu tươi chậm rãi chảy xuôi đi ra. Hắn trừng to mắt, một câu cũng nói không nên lời rồi, trên mặt bởi vì hoảng sợ, đều là lộ ra một bộ dữ tợn biểu lộ. Trong cơ thể hắn sinh cơ, chính lấy cực nhanh tốc độ nhạt nhòa lấy. Cái kia vô hình vô sắc dây nhỏ, không chỉ có chặt đứt cổ họng của hắn, nhưng lại lập tức phá hủy trong cơ thể hắn sinh cơ. Minh Huy kết cục đã chú định, theo hắn bị dây nhỏ mổ ra yết hầu thời điểm, cũng đã chú định tử vong. Đường đường một vị chiến hoàng cường giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy không hề có lực hoàn thủ tử vong, không thể không làm cho người khiếp sợ. Minh Huy mở to hai mắt, chết không nhắm mắt, thân thể thời gian dần trôi qua cứng ngắc. Một tia tử khí cũng là theo hắn trên người phát ra mà ra. Cái kia sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, chậm rãi đi đến Minh Huy trước mặt, duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, tham lam liếm lắp Minh Huy giữa cổ họng, ngăn không được chảy xuôi máu tươi. Vẻ mặt hưởng thụ. Một màn này, làm cho người kinh hãi, giống như đưa thân vào trong địa ngục. Sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, khoe miệng đều là lây dính một vòng màu đỏ tươi máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Đồng thời lại để cho người không rét mà run, như gặp hung tàn quỷ mị. Giờ này khắc này, vị trẻ tuổi này căn bản không giống như là người, ngược lại như là ăn tươi nuốt sống, qua lại tại đại hoang dã thú. Quả thực đáng sợ phải sợ. Minh Huy trưởng lão, coi như ngươi có chút kiến thức, vậy mà nhìn ra ta là Đoạn Môn sát thủ cái này một thân phần rồi, bất quá cái này không làm nên chuyện gì, chỉ là nhanh hơn tử vong của ngươi mà thôi. Ta khả dĩ nói cho ngươi biết, ta là Đoạn Môn đệ nhất đẳng sát thủ, kim bài sát thủ, chết ở trong tay của ta, cũng là vinh hạnh của ngươi. Ngươi trẻ tuổi chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lùng như là âm hàn quỷ khí tràn ngập. Ngươi cái này khuôn mặt không tệ, tuy nói giàn mua đi một tí, bất quá vì ta Đoạn Môn nghiệp lớn, lại chỉ có thể ủy khuất một chút. Người trẻ tuổi rỗi ra trắng bệnh ngón tay, nhẹ nhàng lấy Minh Huy khuôn mặt, trong mắt vậy mà toát ra một vòng vẻ si mê. Tiếp theo, người trẻ tuổi ngón tay thành chảo, phảng phất quỷ chảo đồng dạng, tại Minh Huy trên mặt huy động, động tác thành thạo. Sau một lát, một chương hoàn hảo ra mặt, xuất hiện tại người trẻ tuổi trong tay. Bá Thiên Tông, các ngươi đã xong. Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, như là đến từ địa ngục triệu hoán. Chương 257, phản bội biến thành Minh Huy trưởng lão. Bái kiến Minh Huy trưởng lão. Minh Huy trưởng lão, ngài tại sao trở về hả? Ngài không phải tại trấn thủ vô chủ chi thành sao? Sáng sớm, thủ vệ Bá Thiên Tông sơn môn đệ tử gặp được Minh Huy trưởng lão. Bọn họ đều là phi thường nghi hoặc, Minh Huy trưởng lão bị tông chủ phái đến vô chủ chi thành đã lâu, như thế nào hôm nay đột nhiên trở về hả? Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Minh Huy trưởng lão, sắc mặt tái nhợt dị thường khó coi, giống như là bị thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng đồng dạng. Hắn thanh âm khàn giọng, lão phu có chuyện quan trọng gặp mặt tông chủ, lúc này mới vội vã gấp trở về. Mấy cái thủ vệ không nghi ngờ gì, dù sao Minh Huy là đã ra tên người thành thật, hơn nữa còn là tông chủ nô bộc. Minh Huy xuyên qua sơn môn, thuận lợi tiến nhập Bá Thiên Tông. Cái này là Bá Thiên Tông sao? Cũng không tệ lắm. Không có người chứng kiến, Minh Huy trên mặt lộ ra một vòng ý vị sâu xa tiếng cười lạnh, nhất là cái kia sắc mặt tái nhợt, càng làm cho người không rét mà run. Tông chủ chỗ phía sau núi, có lẽ tiểu là tại đâu đó. Minh Huy nhìn quét một vòng, âm linh ánh mắt lập tức xác định mục tiêu. Hắn từng bước một bước ra, hướng về Bá Thiên Tông phía sau núi cấm địa mà đi. Minh Huy. Vừa mới Tô Ngọc Đường đi ngang qua, hắn gọi một tiếng. Thế nhưng mà Minh Huy cũng không để ý gì tới hắn. Tô Ngọc Đường lập tức có chút ngạc nhiên, không biết Minh Huy đang làm cái gì, không yên lòng, vậy mà không để ý tới hắn. Vị này Minh Huy, trong mắt không có chút nào người bên ngoài, đối với Vu Bá Thiên Tông đệ tử mời đến, ngoảnh mặt làm ngơ, toàn tâm toàn ý đi sau này núi, mục tiêu phi thường rõ ràng. Mục tiêu của hắn là Bá Thiên Tông tông chủ. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần tập sát Bá Thiên Tông tông chủ, cái gọi là Bá Thiên Tông sẽ tự sụp đổ, vị này giả Minh Huy ngược lại là đáng đánh tính toán. Thủ vệ phía sau núi Bá Thiên Tông đệ tử cũng không có ngăn trở Minh Huy. Minh Huy với tư cách một vị chiến hoàng cường giả, lại là tông chủ nô bộc, bọn hắn tự nhiên không có người làm bất luận cái gì ngăn trở. Hắc hắc, càng ngày càng tiếp cận mục tiêu. Minh Huy âm hiểm cười một tiếng, đi nhanh về phía trước. Rất nhanh, tại hắn trong tầm mắt xuất hiện một đạo bóng lưng, đứng ở đỉnh núi, tay áo bồng bềnh, hơi có chút siêu phàm thoát tục khí chất, thoáng như một vị tiên nhân hàng lâm tại phàm trần. Đúng là Diệp Tiêu. Bái kiến tông chủ. Minh Huy cung kính hô, thân hình nhưng lại rồi đột nhiên nhanh hơn vài phần, tái nhật thủ trưởng thò ra, vô hình vô sắc dây nhỏ, dĩ nhiên sắp hiện hiện, công kích hướng Diệp Tiêu. Đối với cái này vô hình vô sắc dây nhỏ, Minh Huy phi thường tự tin, chỉ cần có thể tập trung Diệp Tiêu, Diệp Tiêu tiểu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà coi như Minh Huy sắp ra tay chi tế, Diệp Tiêu đông nhiên quay đầu lại. Diệp Tiêu ánh mắt đạm mạc mà khắc nghiệt, đôi mắt vô cùng thâm thúy, giống như là đêm tối bình thường, trước mắt chứng kiến là sâu không thấy đáy hắc ám. Vèo. Tiếng xe gió đông nhiên vang lên, ngay sau đó ba đạo nhân ảnh hiện ra đến, cùng Diệp Tiêu một đạo, theo bốn phương tám hướng vòng vây ở Minh Huy. Khủng bố uy áp, cũng là như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường, hàng lâm tại nơi đây, cho người cực kỳ trầm trọng áp lực. Nhưng lại yêu nguyệt tiên tử, Hỏa Hoàng khôi lỗi, cùng Hoa Hỏa thượng khôi lỗi. Minh Huy biến sắc. Hắn thật không ngờ, hắn ám sát kế hoạch vậy mà đã thất bại. Điều này sao có thể? Minh Huy nội tâm khiếp sợ, hắn ám sát kế hoạch không chê vào đâu được, theo hôm qua dạ thứ giết Minh Huy, sau đó đi suốt đêm hồi trở lại Bá Thiên Tông, trong lúc này căn bản không có một tia chỗ sơ suất. Thế nhưng mà, như thế nào sẽ bị nhìn thấu? Minh Huy khó hiểu, đầy bụng hồ nghi. Không chê vào đâu được ám sát kế hoạch, như thế nào hội nhẹ như vậy mà dễ dàng cử động bị nhìn thấu? Đây là Minh Huy nhất hoang mang địa phương. Ngươi là người nào? Diệp Tiêu lãnh đạm mở miệng, trong con ngươi có một vòng sát cơ. Hắn như là một lãnh khốc thần vương, lửa giận ngút trời, mặc dù lâm vào nổi giận tầm đó, đã đến lửa giận biên giới. Mà yêu nguyệt tiên tử cũng là đôi mắt đẹp phát lạnh, trên mặt đẹp lộ vẻ băng sương. Chính thức Minh Huy đã bị chết, bây giờ là giả dối Minh Huy, nếu không có tông chủ kịp thời phát hiện, chỉ sợ thật đúng là có khả năng lại để cho giả Minh Huy thực hiện được. Như thế dịch dung thủ đoạn, bọn hắn ở đây có thể không người có thể nhìn thấu. Nếu là Diệp Tiêu chết rồi, như vậy Bá Thiên Tông sẽ triệt để suy sụp rồi, hậu quả rất nghiêm trọng, yêu nguyệt tiên tử đã không dám xuống mặt suy nghĩ. Ngươi lại như thế nào nhìn thấu ta sao? Bị ba vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả trấn áp, giả Minh Huy không có một tia khiếp đảm, ngược lại lộ ra một cái tái nhợt vô lực dáng tươi cười, lại để cho người cảm thấy dị thường kinh hãi. Đây là giả Minh Huy trong nội tâm nhất hoang mang địa phương, kế hoạch của hắn không có khả năng phạm sai lầm, thế nhưng mà tại sao lại thất bại? Rất đơn giản, bởi vì ta tại Minh Huy trong thân thể để lại ấn ký vỡ tan, tức đại biểu cho tử vong. Diệp Tiêu lạnh lùng nói. Từ lúc là Minh Huy kéo dài tánh mạng thời điểm, Diệp Tiêu ngay tại hắn trong cơ thể để lại ấn ký, dù sao đối với Minh Huy không quá yên tâm, một khi hắn kiếp nổ ấn ký, Minh Huy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ấn ký đồng dạng là một loại tín hiệu, đêm qua Diệp Tiêu cảm giác đã đến, Minh Huy trong cơ thể ấn ký vỡ tan, hắn cực kỳ khiếp sợ, đang muốn điều tra thêm là chuyện gì xảy ra, nhưng mà sáng sớm, Minh Huy rõ ràng xuất hiện lần nữa. Diệp Tiêu tâm niệm vừa động, lập tức gọi về yêu nguyệt tiên tử ba người. Nếu không phải là Minh Huy trong cơ thể ấn ký, Diệp Tiêu chỉ sợ thật đúng là thức không phá quỷ kế của đối phương, hắn vô cùng có khả năng trong hội chiêu. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu không khỏi đều là có chút nghĩ mà sợ. Tại không hề phòng bị phía dưới, rất có thể sẽ bị người này cho công phá. Diệp Tiêu trong mắt sát cơ càng sâu, hận không thể đem hắn phanh thây xé xác. Ngươi là người nào? Diệp Tiêu lạnh giọng hỏi, gắt gao chằm chằm vào cái này giả Minh Huy. Giả Minh Huy lắc đầu, đột nhiên manh liệt cắn răng một cái răng. Răng rắc. Hắn một cái răng răng nghiến nát, phảng phất thúc dục cái gì. Ngay sau đó, giả Minh Huy sắc mặt càng thêm tái nhợt, khoe miệng tràn ra một vòi máu tươi, thoáng như u minh ác quỷ. Không cam lòng, thật sự phi thường không cam lòng a a a. Giả Minh Huy trong mắt lộ vẻ không cam lòng chi sắc, cuối cùng nhất thân thể bạo liệt ra đến, hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán. Triệt để hình thần câu diện. Cái lúc này, Diệp Tiêu mặc dù là muốn ngăn cản cũng là có tâm vô lực. Một màn này lại để cho hắn đều có chút kinh hãi, một lời không hợp tiểu tự sát, đây là người sao? Quả thực tiểu là cái xác không hồn. Loại này quả quyết tàn nhẫn, thật đúng là không phải bình thường người có thể có. Cuối cùng là người nào? Diệp Tiêu ánh mắt phát lạnh, gắt gao trừng mắt một mảnh kia dần dần tiêu tán huyết vụ. Hồi bẩm tông chủ, người này tuyệt đối là đoạn môn sát thủ, chỉ có đoạn môn sát thủ mới sẽ sử dụng mặt nạ ra người, hơn nữa tại nhiệm vụ thất bại lúc, không chút do dự tự sát. Yêu Nguyệt tiên tử nói ra. Nàng dù sao cũng là Đông Châu uy tín lâu năm chiến hoàng cường giả một trong, đối với Đông Châu thế lực lớn cũng là phi thường hiểu rõ. Đoạn môn sao? Diệp Tiêu thanh âm càng ngày càng lạnh, tràn đầy khắc nghiệt. Giống nhau cái này điều hữu trời thu, mang theo làm cho người ưu sầu khô bại, hơn nữa suy sụp đến cực điểm, mục nát đến cực điểm. Tông chủ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Yêu Nguyệt tiên tử nhíu mày nói. Bọn hắn Ba Thiên Tông thực lực bây giờ, chỉ sợ còn chưa đủ để dùng cùng đoạn môn chính diện giao thủ. Tạm thời ẩn nhẫn trọng yếu nhất, nếu không sẽ cho Bá Thiên Tông mang đến tai họa ngập đầu. Khi dễ đến trên đầu ta, cái này đoạn môn xem như cái thứ nhất, ta tự nhiên muốn trả lại. Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng, thoáng như một chỉ nước đá, làm cho người cảm thấy hàn khí ung tùm. Chương 258, huyết tinh giết chóc. Huyết thành. Cái này tòa thành trì, biểu hiện ra là thuộc về Đông Châu trung lập thế lực, trên thực tế lại không phải như thế, Huyết thành là đoạn môn phụ thuộc thế lực. Lúc này, cái này tòa thành trì nên đón một vị đặc thù khách nhân. Người này một thân áo đen, khuôn mặt thanh tú, dáng người thon dài, khí chất xuất trần, lại để cho người không khỏi đều là ghé mắt. Đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đằng đằng sát khí, vừa vào Huệ Thành, cũng không có bất luận cái gì dừng lại, thẳng đến đoạn môn đóng ở Huệ Thành đường khẩu. Đoạn môn mỗi chinh phục một thành trì, sẽ lưu lại một đường khẩu, dùng để chấn áp, cùng với khống chế mỗi một tòa thành trì. Đường khẩu bên trong, có chiến hoàng cường giả, chiến vương cường giả, không phải trường hợp cá biệt, đây là dựa theo thành trì quy mô lớn nhỏ mà quyết định. Mà Huệ Thành cũng không lớn, cho nên đoạn môn đường khẩu bên trong cường giả, người mạnh nhất cũng không quá đáng là một vị nhất tinh chiến hoàng cường giả. Diệp Tiêu mục tiêu, tự là phá hủy đoạn môn tại Huệ Thành đường khẩu. Đoạn môn sát thủ, giết Minh Huy, khoản này sổ sách Diệp Tiêu nhất định sẽ hảo hảo tính toán, sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Diệp Tiêu cũng không phải một cái dễ dàng tha thứ người khác khi dễ đến đầu mình tựa người. Ăn miếng trả miếng, dĩ huyết hoàn huyết. Cái gọi là tốc chiến tốc thắng, lần này Diệp Tiêu lẻ loi một mình đến đây, mà ngay cả Hỏa Hoàng Khôi Lỗi đều là không có mang đi ra. Yêu Nguyệt tiên tử, Hỏa Hoàng Khôi Lỗi bọn người chấn thủ Ba Thiên Tông, cũng làm cho Diệp Tiêu an tâm, khả dĩ để phòng đoạn môn đánh lén. Người nào? Vừa mới đến đoạn môn đường khẩu, vài tên hộ vệ tiểu là gào to một tiếng. Mấy người kia đều là năm sao chiến sư thực lực, riêng phần mình đều là nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú lên đột nhiên đi vào đường khẩu Diệp Tiêu. Hắc hắc. Diệp Tiêu mỉm cười. Thân hình hắn nhoáng một cái, thân ảnh bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Phúc. Ngay sau đó, huyết nhục phá vỡ thanh âm, kinh hãi vang lên, vài tên hộ vệ trừng to mắt, gắt gao nhìn mình ngực. Xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu. Vài tên hộ vệ cứ như vậy trơ mắt, cảm thụ được tử vong hàng lâm, cuối cùng nhất nguyên một đám bịch ngã xuống đất. Trong nháy mắt. Vậy mà chỉ dùng trong nháy mắt, Diệp Tiêu tiểu diệt sát vài tên hộ vệ, như thế thực lực, thật là khiến người da đầu run lên. Chính là vài tên năm sao chiến sư, tại Diệp Tiêu trong mắt cùng con sâu cái kiến không giống. 3. Diệp Tiêu nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một bước bước vào đoạn môn đường khẩu. Dầm vào hào. Thân ở đường khẩu bên trong đích đoạn môn đệ tử, ước chừng có hơn 10 người, đều là nhìn tới, ánh mắt sáng ngời có thần. Tiểu tử này là ai? Như thế nào hội xông vào chúng ta đoạn môn đường khẩu ở bên trong, bên ngoài thủ vệ? Có người mở miệng hỏi. Diệp Tiêu chỉ trên người lây dính một tia màu đỏ tươi máu tươi, trên khóe miệng dương lộ ra một cái mỉm cười. Bọn hắn đều chết hết. Các ngươi cũng sẽ biết cùng bọn hắn đồng dạng, chết ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường phải sợ hãi. Nơi này chính là đoạn môn đường khẩu, thậm chí có người dám can đảm nói ra loại lời này. Một vị tiểu đầu mục cười lạnh nói, các hạ là người nào? Thật sự là không biết sống chết, lại dám khiêu khích ta Đoạn Môn. Đoạn Môn là Đồng Châu đệ tam thế lực lớn, tự nhiên có hắn kiêu ngạo địa phương, mỗi một vị Đoạn Môn đệ tử đều dùng hắn thân phận mà tự hào. Hiện tại rõ ràng có người đến khiêu chiến Đoạn Môn, thật sự là tự tìm đường chết. Chính là Nhất Tinh Chiến Linh, vậy mà cũng dám khiêu khích ta Đoạn Môn. Lại một vị tiểu đầu mục gắt một cái, chẳng thèm ngó tới. Diệp Tiêu cảnh giới, bọn hắn vừa xem hiểu ngay, bất quá là Nhất Tinh Chiến Linh. Mà bọn hắn Đoạn Môn đệ tử, ở đây không thiếu chiến linh cường giả, chiến vương cường giả, thậm chí đường khẩu bên trong còn có một vị Nhất Tinh Chiến Hoàng cường giả. Diệp Tiêu cảnh giới trong mắt bọn hắn, thật sự là không chịu nổi. Diệp Tiêu như thế khiêu khích, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Tiểu tử, thiếu ngươi một người sao? Một cái tiểu đầu mục hỏi. Những người còn lại tất thì đều là nở nụ cười, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hai mắt bắn ra ra hoán độc chi quang, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Hiện tại Diệp Tiêu trong mắt bọn hắn, tựu là trên tất huyết nụ, mặc cho bọn hắn xâm lược, Diệp Tiêu căn bản không có cái gì sức phản kháng. A7, làm thịt hắn. Một cái tiểu đầu mục phân phó nói. Một vị khôi ngô đại hán đứng dậy, lộ ra một vòng nhe răng cười, nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, tựa hồ đã đoán chừng Diệp Tiêu. Đây là một vị cựu tinh chiến linh cường giả, tại Đoạn Môn đường khẩu ở bên trong, đều là thuộc về thực lực trung thượng đẳng người. Tiểu tử, để cho ta tới chung kết cánh mạng của ngươi a. Vị này cựu tinh chiến linh cường giả cực kỳ hung hăng càn quấy mở miệng, trong giây lát một trường đánh ra, trực tiếp vành hướng về phía Diệp Tiêu. Vành trướng chiến khí, lập tức hóa thành một cái cực lớn chiến khí thủ trưởng, thoáng như thần ma một trường, theo Diệp Tiêu đỉnh đầu nhô lên cao đè xuống. Một trường này cực kỳ bá đạo, phảng phất muốn chấn áp toàn bộ thiên địa bình thường. Có thể so với chiến vương cường giả một kích mạnh nhất, không thể khinh thường. Không chịu nổi một kích. Diệp Tiêu chậm rãi lắc đầu, lộ ra một cái hứng thú thiếu thiếu biểu lộ. Đương nhiên, theo trong cơ thể của hắn đã tuôn ra một cổ lạnh như băng đến cực điểm hàn khí, phảng phất biến thành một cái băng nhân, tản mát ra hàn ý, làm cho người như rớt vào hầm băng. Dùng Diệp Tiêu làm trung tâm, trong chốc lát bắt đầu ngưng kết ra băng xương. Hết thể cũng bắt đầu đông lại. Đúng là băng tôn giả truyền thụ cho Diệp Tiêu chí cường tuyệt kỹ, băng phong thiên địa. Cái kia một cái chiến khí thủ trưởng, cũng là cứng lại tại giữa không trung, trông rất sống động, như là thần trưởng hạ phàm bình thường. Mà vị kia ra tay cựu tinh chiến linh cường giả, cũng là chậm rãi há to miệng, thân thể dần dần bị đóng kết ở. Vị này cựu tinh chiến linh cường giả sinh cơ, thình lình đã biến mất. Điều này sao có thể? Kẻ này thậm chí đều không có ra tay, gần kề dùng hàn khí tiểu đóng băng ở A7. A7 liền sức hoàn thủ đều không có, cũng đã chết rồi. Tiểu tử này thật sự chỉ là chính là Nhất Tinh Chiến Linh sao? Như thế thực lực, thật sự thật là đáng sợ. Đoạn Môn đường khẩu ở bên trong tất cả mọi người là chấn động, vô ý thức thoát ra, biểu lộ cực kỳ khiếp sợ. Diệp Tiêu chỉ là Nhất Tinh Chiến Linh, mà A7 thế nhưng mà cựu Tinh Chiến Linh cường giả A. Như thế chênh lệch, không thể bảo là không nhỏ. Thế nhưng mà nhất làm cho người khiếp sợ chính là, Diệp Tiêu thậm chí đều không có ra tay, tiểu dễ dàng diệt sát A7. Loại này cái thế vũ lực, thật là khiến hy vọng của mọi người mà sinh ra. Mấy cái tiểu đầu mục đều là biến sắc. Vừa rồi A7 thế nhưng mà toàn lực ra tay, một kích kia liền bọn hắn cũng không dám đón đỡ, thế nhưng mà Diệp Tiêu biểu hiện ra khủng bố chiến lực, quả thực tiểu là một vị yêu nghiệt. Không chỉ có như thế. Ken két. Hàn băng ngưng kết tốc độ rất nhanh, nhưng lại đang không ngừng lan tràn. Rất nhanh, đường khẩu ở bên trong tất cả mọi người là cảm thấy thân thể dần dần cứng ngắc, bọn hắn cực lực dãy rủa, trong cơ thể chiến khí kích động, thế nhưng mà càng là dãy rủa, thân thể đều đông cứng lại càng nhanh. Rất nhanh. Đường khẩu ở bên trong không có gì ngoài Diệp Tiêu bên ngoài, không tiếp tục một cái người sống, toàn bộ đều là hóa thành từng tòa hình người băng điêu. Mấy vị chiến vương cường giả, chiến linh cường giả, liền sức phản kháng đều không có, sẽ chết tại bỏ mạng. Bọn hắn trước khi vẫn còn khinh thị Diệp Tiêu, nhưng bây giờ triệt để gieo gió gặt bão. Tại đây thoáng như băng thiên tuyết địa, nhiệt độ dị thường rét lạnh. Hàn xương đầy đất. Diệp Tiêu đứng ở đầy đất băng tuyết ở giữa, thân xác lạnh lùng mà đằng đằng sát khí. Đoạn Môn dám can đảm gây hắn, chẳng khác nào trêu chọc một tử thần. Không đúng. Cái này Đoạn Môn đường khẩu ở bên trong, có lẽ còn có một người. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, hai mắt nhìn phía đường khẩu chỗ sâu nhất. Hắn lấy được tình báo, rõ ràng nhớ rõ tại đây còn có một vị chiến hoàng cường giả. Thế nhưng mà cũng không có xuất hiện. Vừa dứt lời, Diệp Tiêu tiểu cảm giác đã đến đường khẩu ở chỗ sâu trong, bộc phát ra một cổ bàng bạc uy áp, làm hắn có chút kinh ngạc. Một đạo thân ảnh, chậm rãi theo trong bóng tối từng bước một đi tới. Đáng sợ uy áp, lập tức hàng lâm tại đây. Chương 259, Đoạn Môn đệ nhất thiên kiêu Hàn Thanh. Giang giác. Trong một bàng bạc uy áp phía dưới, liền đầy đất hàn xương đều là không chịu nổi rồi, nhao nhao vỡ vụn ra đến. Mấy chục tòa hình người băng điêu cũng là vỡ ra, rơi lả tả trên đất. Trong không khí tràn ngập, một cổ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi. Trong bóng tối, cái kia một đạo nhân ảnh, từng bước một đi ra, tiếng bước chân rất thanh thúy. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi một bước bước ra, đều giống như một thanh búa tạ đánh tại mọi người ngực lên, làm cho lòng người nhảy ra tốc. Diệp Tiêu cũng là không có ngoại lệ. Hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ trầm trọng áp lực. Loại này áp lực, hắn thậm chí tại mấy vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả trên người đều là không có cảm giác đến qua. xuất hiện người này sẽ là Diệp Tiêu gặp được cái thứ nhất kình địch. Diệp Tiêu ánh mắt lập tức ngưng tụ, trong mắt bắt đầu khởi động lấy mãnh liệt chiến ý. Có lẽ lúc này đây, Diệp Tiêu hội lâm vào một cuộc các chiến. Rất nhanh, theo trong bóng tối, đi ra một vị khuôn mặt anh tuấn thanh niên, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn vôn dài, quanh thân tràn ngập một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp. Người này giống như là thần chi đồng dạng, lập tức hàng lâm lúc này. Hơn nữa Diệp Tiêu từ khi người này trên người, cảm nhận được một cổ không thế địch, loại này thế nói không rõ đạo không rõ, nhưng lại chân thật tồn tại, đủ để cho Diệp Tiêu cảm giác đến. Kiếp trước, Diệp Tiêu theo một ít kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu trên người cảm nhận được qua loại này không thế địch, thế nhưng mà hắn thật không ngờ, cái này đột nhiên xuất hiện nhất tinh chiến hoàng cường giả, vậy mà trên người cũng hiện lên ra không thế địch. Từ xưa đến nay, có được không thế địch người, không có chỗ nào mà không phải là VIV nhất thiên kiêu, là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Cái gọi là không thế địch, chính là một cái thiên kiêu theo xuất đạo lúc lên, kinh nghiệm các loại đại chiến, chưa từng có thất bại qua, lâu dài xuống dưới, trên người dĩ nhiên là sẽ xuất hiện không thế địch. Đúng là loại này không thế địch, có thể làm cho người đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ta tức không địch. Diệp Tiêu gặp được đối thủ. Người là ai? Công kích ta đoạn môn, thật đúng là không biết chết sống. Anh Tuấn thanh niên lãnh đạm mở miệng, thanh âm lạnh lùng đến cực điểm. Hắn tinh thần giống như con người, cũng là một mực đã tập trung vào Diệp Tiêu. Ta chính là Bá Thiên Tông tông chủ Diệp Tiêu. Ngươi lại là người phương nào? Diệp Tiêu mặt lộ vẻ cảnh giác, giống như không đếm xỉa tới mà hỏi. Người này, chỉ sợ Diệp Tiêu cho tới nay, gặp được mạnh nhất thiên tiêu, quanh thân không thế địch phi thường nồng đậm. Bá Thiên Tông. Ta không biết. Ta gọi Hàn Thanh, là đoạn môn đệ nhất thiên tiêu. Người nọ nghĩ nghĩ, sau đó hồi đáp. Diệp Tiêu hơi sững sờ, người này vậy mà không biết gần đây thanh danh lên cao Bá Thiên Tông, thật đúng là có chút ít khiến người ngoài ý. Bất quá cái này cũng càng có thể nói rõ, người này chỗ đáng sợ. Vị này Hàn Thanh chuyên tâm tu luyện. Hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, như thế tính cách kiên nghị, tuyệt đối là hắn xuất đạo đến nay khó gặp gỡ địch thủ nguyên nhân căn bản. Có thể trở thành đoạn môn đệ nhất thiên tiêu, có thể nghĩ Hàn Thanh hội kinh nghiệm bao nhiêu lần chiến đấu. Thế nhưng mà hắn chưa từng có bị bại. Cái này thật sự là phi thường đáng sợ. Đã trải qua hơn 100 lần, thậm chí hơn 1000 lần chiến đấu, vậy mà chưa từng có bị bại một lần, loại này khủng bố thực lực, trên đời hiếm thấy. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu nội tâm, chiến ý càng thêm sôi trào. Như thế nhân vật, mới xứng làm đối thủ của hắn. Ngươi rất không tồi, ta từ trên người ngươi cảm nhận được một tia uy hiếp khí tức, đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp, không phải là đối thủ của ta. Hiện tại ngươi tu hành không dễ phân thượng, thối lui a, ta sẽ không so đo việc này. Lúc này, Hàn Thanh lạnh lùng nói. Diệp Tiêu ánh mắt càng phát thâm trầm. Thằng này thật đúng là tự đại, lại dám như thế khẩu xuất của ngôn. Bất quá người này cũng có nói mạnh miệng vô liếng. Thế nhưng mà đến trình độ này, Diệp Tiêu tuyệt không có thể rút đi. Rút đi, tiểu ý nghĩa nhận thua. Đối với bất luận cái gì một vị khó một bại tuyệt đỉnh thiên kiêu mà nói, một lần thất bại sẽ khiến cho trên người không thế địch biến mất. Một khi không thế địch biến mất, như vậy sẽ đi xuống đường dốc, sẽ càng ngày càng cô đơn. Vị này Hàn Thanh biểu hiện ra thoạt nhìn thần kinh không ổn định, thậm chí liền Bá Thiên Tông cũng không biết, trên thực tế cũng không phải là như thế, người này dụng tâm hiểm ác, hơn nữa giỏi về công kích người nhược điểm. Nếu là Diệp Tiêu cân nhắc không chu toàn, một khi rút đi nhưng chỉ có trung kế. Diệp Tiêu mưu tính sâu xa, liếc thấy ra trong đó mánh khóe. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, quyết ý muốn đại chiến một hồi, triệt để giết đối phương hung hăng càn quấy khí diễm. Cái này Hàn Thanh xuất đạo đến nay khó một bại, Diệp Tiêu lại khó không phải như thế. Diệp Tiêu trên người, đồng dạng bắt đầu khởi động lấy một cổ không thế địch. Như thế nào, cùng ta giao thủ? Ngươi bất quá là nhất tinh chiến linh, cùng ta giao thủ, cùng chịu chết không có khác nhau. Hàn Thanh khẽ cười một tiếng. Không chỉ nói nhất tinh chiến linh, tự là chiến hoàng cường giả hắn cũng không để vào mắt, bằng vào hắn hiện tại thế lực, có thể chiến đỉnh phong chiến hoàng cường giả mà không rơi vào thế hạ phong. Hàn Thanh sắc thực thiên phú dị bẩm, có thể vượt cấp chiến đấu, giống như là Diệp Tiêu đồng dạng, không sợ đẳng cấp cao đối thủ. Thế nhưng mà, Hàn Thanh dù sao không phải Diệp Tiêu. Hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ, Diệp Tiêu đến cỡ nào khủng bố. Là người của hai thế giới kinh nghiệm, khiến cho Diệp Tiêu đến nay mới thôi, đang cùng bạn cùng lứa tuổi giao thủ lúc, khó một bại. Cho nên nói, Diệp Tiêu trên người không thế địch, không thể so với Hàn Thanh thiểu. Giữa hai người, ai mạnh ai yếu, còn rất khó nói. Muốn chết? Ta thành toàn ngươi. Hàn Thanh xuất thủ, há miệng nổ, một tòa màu đỏ tiểu tháp đột nhiên hiện ra đến, đón gió tăng trưởng, lập tức biến lớn, tựa như một cái ngọn núi, nhô lên, cao đè xuống. Đây là một việc cực kỳ cường đại bảo khí, một mực bao hàm dưỡng tại Hàn Thanh vùng đan điền, là hắn mạnh nhất thủ đoạn một trong. Vừa ra tay tiểu là đem hết toàn lực, có thể thấy được Hàn Thanh phi thường lợi hại, đối mặt bất kể đối thủ nào, cũng sẽ không có một tia thư giãn, dù là đối thủ cảnh giới không bằng hắn. Đúng là bởi vì như thế, Hàn Thanh mới cho đến ngày nay, khó một bại. Đoạn môn đường khẩu đều là làm vỡ nát. Khói bụi nổi lên bốn phía, đá vụn lăn xuống. Oeng. Màu đỏ tiểu tháp nô lên cao chấn áp mà xuống, mang theo đáng sợ áp lực, đem Diệp Tiêu khí cơ một mực đã tập trung vào. Diệp Tiêu tránh cũng không thể tránh, căn bản không có né tránh không gian. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Long Hổ Quyền. Diệp Tiêu gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể chiến khí sôi trào, một quyền đánh ra. Theo hắn trên nắm tay, lập tức hiện ra chân long cùng mãnh hổ hư ảnh, y mắng gào thét, rung động thiên địa. Ầm ầm. Tựa như sấm rền âm thanh nổ vang, Long Hổ thần quyền đánh vào màu đỏ tiểu tháp phía trên, bộc phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Một đạo năng lượng chấn động, lập tức hướng về bốn phía khuyết tán ra. Nhưng là tiểu tháp chỉ là run rẩy một chút, rất nhanh khôi phục bình thường, không có chút nào bị hao tổn. Diệp Tiêu đồng tử co rụt lại. Hắn toàn lực ứng phó Long Hổ thần quyền, thậm chí ngay cả cái này màu đỏ tiểu tháp đều công không phá được, cuối cùng là bảo bối gì? Tiểu tử, còn đây là phù đồ tháp, lai lịch không giống bình thường, nghe nói là tiên nhân pháp bảo, ngươi là không thể nào đánh nát. Hàn Thanh thoáng đắc ý thanh âm truyền vào Diệp Tiêu trong tai. Phù đồ tháp là Hàn Thanh chí cường thủ đoạn một trong, hắn phi thường tự tin, không có người khả di đánh vỡ màu đỏ phù đồ tháp. Giống như Diệp Tiêu như vậy nhất tinh chiến linh, càng thêm không có khả năng. Diệp Tiêu mi tâm màu sắc trang nhã thoáng hiện. Cái này Hàn Thanh, tuyệt đối là Diệp Tiêu trước mắt mới chỉ gặp được mạnh nhất đối thủ, không chỉ có cảnh giới cao thâm, hơn nữa pháp bảo chiến kỹ cũng không thua kém bao nhiêu, quả thực tiểu là quái vật. Thế nhưng mà, Diệp Tiêu cũng không sợ hãi. Hắn chí cường thủ đoạn, lúc này còn không có có thi triển đi ra. Vèo. Diệp Tiêu mở ra tay, một thanh thần kiếm lập tức hiện hiện trong tay. Hôm nay ta tiểu chém vỡ cái này chính là tiểu tháp. Chương 260, kịch chiến không ngớt. Một thanh thần kiếm hiện hiện tại Diệp Tiêu trắng nõn lòng bàn tay. Lăng lệ ác liệt kiếm khí lập tức kích động ra, thoáng như một hồi rét thấu xương gió lạnh, thổi tới mọi người trên người, khiến cho mọi người khắp cả người phát lạnh. Không chỉ có như thế, càng là có thể phố kiếm ý phát ra. Đúng là đế kiếm. Tuy nhiên Diệp Tiêu không nghĩ làm như vậy, nhưng là đối mặt mạnh như thế kính đối thủ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, nói cách khác, hắn rất có thể hội chiến bại vào này. Không tốt. Đế kiếm vừa xuất hiện, Hàn Thanh Tiểu Mẫn cảm đã nhận ra đáng sợ kia kiếm ý, nội tâm lập tức chịu chấn động. Hắn thật không ngờ, vị này Diệp Tiêu, rõ ràng còn có được như thế thần kiếm. Nhất niệm điểm, Hàn Thanh lập tức không tiếp tục một tia khinh thị. Hắn 100% đầu nhập chiến đấu. Phù đồ tháp, độ hóa trung sinh. Hàn Thanh hai tay biến ảo, kết xuất một cái đóng dấu, thúc dục lấy màu đỏ tiểu tháp, hung hăng địa hướng phía dưới che mà đi. Trầm trọng áp lực, bài sơn đảo hải, vô cùng vô tận. Phù đồ tháp chi uy, hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ sợ mặc dù là một vị chiến hoàng cường giả lúc này, cũng sẽ bị màu đỏ tiểu tháp cho sinh sinh áp thành một quán bùn máu. Hàn Thanh cử động lần này cũng là không cho Diệp Tiêu có bất kỳ chuẩn bị thời gian. Dùng Hàn Thanh kinh nghiệm mà nói, hắn biết đạo Diệp Tiêu bản thân cảnh giới rất thấp, nhưng là trong tay thần kiếm không giống bình thường, cho nên sử dụng thần kiếm, nhất định phải có một chút chuẩn bị thời gian. Mà hắn thừa cơ công kích, sẽ quấy rầy Diệp Tiêu tiết đấu. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn đây là chiến đấu yếu tố đầu tiên. Ngươi hay là không biết kiếm này? Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, trong tay đế kiếm nhẹ nhàng chém về phía trên không. Oeng. Đế kiếm phảng phất xuyên thấu hư không, chạm tại màu đỏ tiểu tháp phía trên, phát ra một tiếng như ẩn như hiện âm vang thanh âm. Ngay sau đó, tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, lực lượng đáng sợ xuất hiện, phảng phất muốn hủy diệt một phương thiên địa đồng dạng. Phù đồ tháp nghe đồn là tiên nhân pháp bảo, đế kiếm có thể không kém cỏi chút nào, đế kiếm thế nhưng mà Bạch Đế đại năng bội kiếm. Hai kiện bảo khí giao kích, bộc phát ra khủng bố lực lượng. Giống như sao hỏa đụng phải trái đất bình thường, lập tức một phát không thể vãn hồi. Lực lượng đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại, tựa như thủy triều đồng dạng hướng về quanh mình quyết tán, hủy diệt lấy bất luận cái gì ngăn cản chi vật. Giang giác. Mặc dù tiếng sấm không dứt bên tai, nhưng là trong hư không truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng giang giác, hay là bị Diệp Tiêu cùng Hàn Thanh nghe thấy. Hai người đồng thời giơ lên mục nhìn lại. Diệp Tiêu trên khóe miệng dương, lộ ra một cái nhẹ nhàng dáng tươi cười. Mà Hàn Thanh tắc thì đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Hắn màu đỏ tiểu tháp, vậy mà xuất hiện một đạo vết rách. Giang giác. Nhưng là ngay sau đó, màu đỏ tiểu tháp xuất hiện lần nữa một đạo vết rách, rất nhanh lại là một đạo, giống mạng nhện vết rách, mấy hơi thở thời gian, hiện đầy màu đỏ tiểu tháp thân tháp. Tại Hàn Thanh kinh hãi dưới ánh mắt, màu đỏ tiểu tháp hỏng mất, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống trên đất. Trái lại trôi này thần kiếm, tắc thì hoàn hảo không tổn hao gì, không có bất kỳ bị thương. Một kiếm, chém vỡ màu đỏ tiểu tháp. Phúc. Hàn Thanh nổ ra một ngụm máu tươi, phù đồ tháp cùng hắn khí huyết tương liên, phù đồ tháp bị phá hư, hắn tự nhiên cũng nhận được tổn thương. Điều này sao có thể? Ta cái này phù đồ tháp như thế nào sẽ bị chém vỡ? Trôi này thần kiếm, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Còn có, cái này Diệp Tiêu rõ ràng không cần chút nào chuẩn bị, có thể chém ra không kém một kiếm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Thanh khiếp sợ đến cực điểm, hắn đầy bụng nghi vẫn không chiếm được đáp án. Hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, Diệp Tiêu trong tay thần kiếm, chính là đế kiếm, nhân tộc trong lịch sử một vị duy nhất chiến đế đại năng bội kiếm, há lại chính là phù đồ tháp có thể ngăn cản. Mà Diệp Tiêu không cần chuẩn bị, là có thể chém ra một kiếm. Tự nhiên là bởi vì đế kiếm thông linh, lập tức hấp thu Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí, khả dĩ tự động chém ra một kích. Nếu không có như thế, Diệp Tiêu chỉ sợ liền đế kiếm đều vung bất động. Đế kiếm uy năng, thật sự đáng sợ. Ta nói, muốn chém thoái cái này chính là tiểu tháp, tự nhiên nói được thì làm được. Diệp Tiêu nhẹ vỗ về đế kiếm, ánh mắt lộ ra không địch chi mang. Đế kiếm nơi tay, Diệp Tiêu tiểu là không địch. Mặc cho địch nhân cường đại trở lại, ta tự một kiếm chẳng chi. Hừ, thiểu đắc ý. Ngươi cho rằng thủ đoạn của ta gần kề như thế sao? Hàn Thanh hừ lạnh một tiếng, hắn lao đi khỏe miệng máu tươi. Ánh mắt càng thêm lạnh lùng, toàn thân không thế địch tràn ngập. Người bình thường nếu là gặp như vậy đả kích, chỉ sợ sớm đã ý chí tinh thần sa sút, vẻ vải không phân chấn rồi, nhưng là Hàn Thanh không phải bình thường người, hắn không chỉ có không có thất lạc, ngược lại chiến ý càng phát cường thịnh. Cho hắn mà nói, gặp được một cái chẳng phân biệt được sàn sàn nhau đối thủ rất khó, hiện tại gặp, tự nhiên muốn thống thống khoái khoái một trận chiến, nói cách khác, tận dụng thời cơ mất không hề đến, dù sao thế gian VIP nhất thiên tiêu, thực khó gặp nhau. Cái này là có được không thế địch thiên tiêu chỗ đáng sợ. Tại không có hoàn toàn bị đả đảo trước khi, vĩnh viễn sẽ cho rằng chính mình bách chiến bách thắng. Vâng. Theo Hàn Thanh trong cơ thể, thình lình truyền ra từng tiếng sấm rền thanh âm, cốt cách răng rắc, phảng phất thoát thai hoàn cốt bình thường. Ngay sau đó, Hàn Thanh trên người hiện lên ra một tầng kim quang, thập phần chói mắt, tiếp theo kim quang thời gian dần trôi qua ngưng tụ, một kiện kim giáp choàng tại Hàn Thanh cao lớn trên thân thể. Người mặc kim giáp, tắm rửa kim quang, phảng phất một chiến thần. Hàn Thanh khí thế lại lần nữa tăng vọt, không có chút nào bởi vì Diệp Tiêu một kiếm chém vỡ phù đồ tháp mà có chỗ suy yếu. Thủ đoạn của ngươi không chỉ như vậy. Ta cảm giác không phải là. Diệp Tiêu khẽ cười một tiếng, trong tay đế kiếm lập tức biến mất. Sử dụng đế kiếm, thực sự quá tại hao phí trong cơ thể chiến khí, tuy nói đế kiếm ra tay, quả thật có thể đủ rất nhanh chém giết đối thủ, nhưng là Diệp Tiêu cũng không nghĩ làm như vậy. Hắn muốn triệt để phá tan đối thủ. Nương theo lấy Diệp Tiêu thanh âm, trong cơ thể hắn chiến khí bỗng nhiên chuyển biến, thấy lạnh cả người, tùy theo lan tràn ra. Đúng là hàn băng chiến khí. Diệp Tiêu như là một băng thần, khống chế lấy băng tuyết phong bạo, giơ tay nhấc chân tầm đó, hiển thị rõ rét lạnh bá đạo. Rất nhanh, Diệp Tiêu trên người cũng là ngưng tụ ra một tầng băng chi khôi giáp, bảo vệ toàn thân, thoáng như mặc một bộ đồ băng. Vâng. Hai người tại trong hư không đại chiến, quyền đối với quyền, chân đối với chân. Một cổ đáng sợ lực lượng theo trên thân hai người bạo phát đi ra. Kịch chiến không ngớt. Hai người đều là cao cấp nhất thiên tiêu, mặc dù đặt ở toàn bộ trong nhân tộc cũng là số 1 số 2, lúc này kịch liệt đại chiến, riêng phần mình đều là dùng hết toàn lực. Chiến khí giao kích, dư âm ảnh hưởng còn lại tứ tán. Càng là đánh tiếp, Hàn Thanh càng là kinh hãi. Hắn thật không ngờ, Diệp Tiêu vậy mà cùng hắn đại chiến mười mấy cái hiệp, hơn nữa càng đánh càng hăng, không có chút nào đang ở hạ phong. Hàn Thanh nội tâm khiếp sợ. Diệp Tiêu cảnh giới, xa xa không bằng hắn a. Thế nhưng mà, vậy mà cùng hắn kịch chiến đến tương xứng, cái này thật sự không thể tưởng tượng, lại để cho người khó có thể tin. Phải biết rằng, bọn hắn tầm đó, thế nhưng mà cách chiến linh, chiến vương cảnh giới a. Hàn Thanh thân là không địch thiên tiêu, trước tiên liền nghĩ đến Diệp Tiêu nhất định là công pháp cực độ nghịch thiên, bằng không thì không có khả năng lại để cho Diệp Tiêu mạnh như thế thế bá đạo. Nhất định phải sử xuất cường lực thủ đoạn, nói cách khác, căn bản ép không được tiểu tử này. Hàn Thanh tự nói, ánh mắt nhất tiệm. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn có lẽ sẽ thảm bại lúc này. Thất bại. Đối với Hàn Thanh mà nói, chính mình là không địch, tuyệt sẽ không cho phép thất bại, cho dù là gần kề một lần. Hắn muốn xuất kích rồi. Chương 261, tất cả lộ ra thần thông. Tiểu tử, ngươi rất cường. Thế nhưng mà ngươi cường thịnh trở lại, đúng là vẫn còn muốn chiến bại, bởi vì ta Hàn Thanh, 20 năm đến, chưa từng có thất bại qua. Ta là không địch. Hàn Thanh thanh âm, tại trong hư không chậm rãi vang vọng. Theo hắn quanh thân, cũng là tuôn ra một cổ đáng sợ uy thế, hơn nữa một thân kim giáp, khiến cho như là một kim giáp chiến thần, quanh mình lưu động lấy không địch khí thế. Phảng phất chiến thần hạ phàm, cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh. Phàm nhân dù thế nào cường, như thế nào thần linh đối thủ. Hàn Thanh tiểu là như vậy tự tin. Đúng là loại này cực độ tự tin, treo chống hắn đi tới hiện tại, cũng khiến cho hắn 20 năm, kinh nghiệm chiến đấu, khó một bại. Cái này là không thế địch. Lúc này, tại Hàn Thanh trước người, kim quang vạn trượng, chậm rãi ngưng tụ ra một thanh kim quang lập loại thần kiếm. Kim quang thần kiếm chừng 10 trượng lớn nhỏ, toàn thân lưu động lấy thần huy, khủng bố kiếm khí, cũng là kích động ra. Một cổ đau nhức triệt nhân tâm kiếm ý, thẳng kích mọi người ở sâu trong nội tâm. Diệp Tiêu đồng tử co rụt lại, hắn khả dĩ rõ ràng cảm nhận được, theo kim quang thần kiếm phía trên, tản mát ra đáng sợ kiếm ý. Bực này kiếm ý quả thực không tầm thường, cho dù là Diệp Tiêu đệ tử Đắc Y Phong Lạc Trần, đều là hoàn toàn so ra kém. Kim quang thần kiếm trực chỉ Diệp Tiêu. Diệp Tiêu sắc mặt hơi trầm xuống, hai tay của hắn biến ảo, kết xuất một cái pháp ấn, tại hắn trước người, cũng là hiện ra một đạo băng chùy. Băng chùy thoáng hiện hàn quang, tản mát ra làm cho người hít thở không thông rét lạnh. Đúng là băng tôn giả sở trường kỹ xảo. Vâng. Kim quang thần kiếm che mà đến, tựa như thái cổ thần ma chém ra một kiếm, coi như có hủy thiên diệt địa lực lượng. Một đạo băng chùy không cam lòng yếu thế, cũng chỉ lên trời đầm tới, cực hạn rét lạnh, phảng phất khả di đông lạnh triệt nhân tâm. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau. Vâng. Đinh hai nhức góc tiếng vang, trong đó còn kèm theo bén nhọn tiếng kêu gạo, cùng với đáng sợ kia lực lượng bốn phía tràn ngập. Kim quang thần kiếm đại phát thần uy, trong thời gian ngắn kim quang lóe lóe, lăng lệ ác liệt kiếm khí, không kiêng nể gì cả trùng kích lấy hết thảy. Đến mức trước mắt đống bừa bộn, mà băng chủy gai nhọn hoắt cũng không có chỗ thua kém quá nhiều, phảng phất có thể đâm thủng hư không, đầy đủ lại để cho con người làm ra chi sợ. Vâng. Một đạo nhân ảnh bị hoanh phi, bay ngược ra 10m có hơn, lúc này mới ngừng thân hình. Nhưng lại Diệp Tiêu. Diệp Tiêu khỏe miệng chắn huyết, toàn thân cũng là bị kiếm khí thiết cắt, cắt ra vô số đạo vết thương, máu tươi tích tích rơi xuống. Tại kim quang thần kiếm đáng sợ dưới áp lực, Diệp Tiêu xác thực rất khó lực địch, bởi vậy bị thụ sâu tổn thương. Bất quá Diệp Tiêu hai mắt bắn ra ra hừng hực chiến ý, quanh thân khí thế không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại càng phát tăng cường. Làm sao có thể? Tiểu tử này có lẽ chết mới được là. Bên kia, Hàn Thanh nhưng lại khiếp sợ không thôi. Hắn một thanh này kim quang thần kiếm, chỉ sợ coi như là đỉnh phong chiến hoàng cường giả chịu lên một kiếm, cũng là không chết tức tổn thương. Thế nhưng mà Diệp Tiêu cũng chỉ là bị thương. Loại chuyện này thái quá mức rung động rồi, cho dù là Hàn Thanh đều là giật mình không thôi. Kim quang thần kiếm chính là Hàn Thanh sát chiêu một trong, một khi tế ra, từ trước đến nay đều là lấy địch nhân thủ cấp, không hướng mà bất lợi. Nhưng là, Diệp Tiêu vậy mà tại kim quang thần kiếm thế công phía dưới, chỉ là bị thương, cái này lại để cho Hàn Thành có chút không cách nào tiếp nhận. Cái này Diệp Tiêu, đến tột cùng là quái vật gì? Đúng vậy, như vậy mới có ý tứ. Diệp Tiêu không có lau đi khỏe miệng máu tươi, mà là lộ ra một cái thoáng giữ tận dáng tươi cười, coi như theo địa ngục mà đến ác quỷ. Hắn tuy nói bị thương, nhưng lại cũng không có bị thương. Bởi vì nhục thể của hắn, thế nhưng mà bất diệt long thể, dùng bất diệt long thể cường hành, điểm ấy thương thế căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Cùng gãi ngứa không có gì khác nhau. Cho nên nói hiện tại Diệp Tiêu, trên thực tế cũng không có bị thương. Nhưng là Hàn Thanh cũng không biết. Đây là Diệp Tiêu lớn nhất át chủ bài, tự nhiên sẽ không hiển lộ ra đến. Hắn bất diệt long thể, tuyệt đối có thể tại thời khắc mấu chốt, cứu hắn một mạng. Hiện tại, nên ta đánh trả. Diệp Tiêu nhổ ra một câu chiến ý ngang nhiên trong cơ thể chiến khí trong giây lát kích động. Một cổ lạnh lẽo thấu xương, theo Diệp Tiêu quanh thân tràn ngập ra đến. Địa giai thượng đẳng chiến kỹ, băng phong thiên địa. Diệp Tiêu chậm rãi nổ ra, mang trên mặt lạnh lùng dáng tươi cười, thoáng như một bầu trời thần vương, tại phán định phàm nhân tử vong đồng dạng. Cùng lúc đó, tại Diệp Tiêu quanh thân, mãnh liệt khí cơ hiển lộ không thể nghi ngờ, tựa hồ muốn nghiêng trời lệch đất bình thường. Ken két, băng xương ngưng kết thanh âm, dùng Diệp Tiêu làm trung tâm, hướng về bốn phía vang vọng, một tầng dày đặc hàn băng cũng là nhanh chóng ngưng kết. Lập tức, cái này phiến thiên địa ngân trang tố khỏa. Một mắt nhìn đi, lộ vẻ băng tuyết, trên mặt đất đều là phủ thêm một tầng băng xương, phản xạ ra âm lãnh sáng bóng. Tại đây nhiệt độ chợt hạ, như là trong nháy mắt đi tới mùa đông. Ngay cả là Hàn Thanh cũng là cảm giác được thân thể dị thường rét lạnh, hắn từ khi ra đời đến nay còn chưa bao giờ có loại này lạnh như băng cảm giác. Hắn sắc mặt ngưng trọng, quanh thân kim quang đại phóng, như là đắm chìm trong đầy trời giữa kim quang. Đây là đáng sợ phòng ngự, kim quang chỗ vô kiên bất tồi, ngươi không có khả năng đột phá phòng ngự của ta. Hàn Thanh cao ngạo thanh âm truyền ra, lộ ra nồng đậm tự tin. Cái này kim quang cũng Hàn Thanh át chủ bài một trong, hắn phi thường tự tin. Không có gì ngoài một ít VIV nhất đại năng, nếu không tuyệt không người có thể phá vỡ kim quang. Nhưng là sau một khắc, Hàn Thanh diện mục trì trệ, trong mắt cơ hồ đều nhanh muốn trừng đi ra. Một tầng dày đặc hàn băng ngưng kết mà đến, lộ ra lạnh lẽo thấu xương, phảng phất khả dĩ đem cái này phiến thiên địa cho đông lại. Mà ngay cả cái kia đầy trời kim quang cũng là bị ngưng kết ở, đình trệ tại trong hư không, vậy mà hóa thành thật thể. Hào quang, thế nhưng mà vô hình chi vật lại bị đông lại trở thành thật thể. Cái này, thật sự thật là đáng sợ. Đây là cái gì chiến kỹ, như thế nào sẽ kinh khủng đến loại trình độ này? Hàn băng vẫn còn đông lại mà đến, lập tức đem Hàn Thanh đông lạnh thành một cỗ băng điêu. Hình người băng điêu, trông rất sống động. Hàn Thanh chết hả? Không, còn không có có. Giang giác. Bao trùm tại Hàn Thanh trên người hàn băng, lập tức nghiền nát ra, rơi lả tả trên đất vụn băng, mà Hàn Thanh thì là sắc mặt thoáng tái nhợt, thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá, Hàn Thanh khí tức, nhưng lại bởi vậy giảm xuống không ít. Có thể thấy được một cách này đối với Hàn Thanh đã tạo thành thương tổn không nhỏ. Bởi vì kim quang ngăn cản, hàn băng ngưng kết đến Hàn Thanh trên người lúc, uy lực sâu sắc yếu bớt, cho nên Hàn Thanh mới có thể đột phá băng phong. Nhưng dù là như thế, Hàn Thanh thân thể hay là không thể tránh khỏi xuất hiện bị thương. Từ bên ngoài nhìn vào, hắn lông tóc ít bị tổn thương, nhưng là trong cơ thể hắn bởi vì băng phong, khí tức sâu sắc suy yếu. Cuối cùng là cái gì chiến kỹ? Thật không ngờ đáng sợ. Hàn Thanh nhịn không được thốt ra, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Loại này chiến kỹ thật là quỷ dị. Thậm chí ngay cả vô hình kim quang đều có thể băng phong ở, quả thực lại để cho người kinh hãi. Thiên địa văn vật, không có gì không băng phong. Cái này là địa giai thượng đẳng chiến kỹ băng phong thiên địa chỗ đáng sợ. Có thể trở thành băng tôn giả tuyệt kỹ, như thế chiến kỹ tất nhiên sẽ không bình thường, có được lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng. Băng tôn giả, dù sao cũng là một vị vô thượng chiến tôn đại năng. Hiện tại, ngươi còn cho rằng ngươi là bách chiến bách thắng sao? Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, thanh âm dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thoáng như phong tuyết gào thét mà đến. Hàn Thanh sắc mặt triệt để thay đổi, ánh mắt âm trầm, cho đến giờ phút này, hắn rốt cục minh bạch, Diệp Tiêu là đủ để cùng hắn chống lại đối thủ. Chương 262, toàn lực ứng phó. Hừ, chớ nên đắc ý. Bằng cảnh giới của ngươi, là không thể nào cùng ta chống lại. Cho dù trong nội tâm cảnh giác, nhưng là ngoài miệng hay là không phục nhuyễn. Hàn Thanh lạnh lùng nói ra. Hắn sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, ánh mắt sáng ngời, tinh lực cũng là trước nay chưa có tập trung, cả người tiến nhập toàn lực ứng phó trạng thái. Hàn Thanh cái này lòng dạ biết rõ, Diệp Tiêu là hắn cuộc đời này gặp được địch nhân lớn nhất. Hơn nữa Hàn Thanh niên kỷ so với Diệp Tiêu còn muốn lớn hơn, cùng Diệp Tiêu không tại một cái tuổi trẻ. Thế nhưng mà Diệp Tiêu vậy mà có thể cùng Hàn Thanh chiến đấu đến tình trạng như thế, đủ để nói rõ Diệp Tiêu cường hãn như vậy. Hàn Thanh không hề có bất kỳ khinh thị, hắn cũng không thể khinh thị. Bởi vì khinh thị, tiểu ý nghĩa thất bại. Thất bại đối với có được không thế địch Hàn Thanh mà nói, là tuyệt đối không cho phép, hắn thủy chung tin tưởng vững chắc chính mình là không địch. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, nhất dương chỉ. Diệp Tiêu mặc kệ mọi việc, trực tiếp xuất thủ, một ngón tay điểm ra, mang theo cường hãn đáng sợ chiến khí. Một căn chiến khí ngưng tụ mà thành ngón tay, hiện hiện tại trong hư không, uy thế vô cùng, trực tiếp công kích hướng về phía Hàn Thanh. Đáng giận, lại dám coi thường ta. Hàn Thanh tức giận vừa quát. Diệp Tiêu lúc này ra tay, không cho hắn có nói lời nói cơ hội, quả thực khinh người quá đáng, Hàn Thanh tức giận không thôi. Địa giai thượng đẳng chiến kỹ, Liệt Thiên Trảo. Hàn Thanh biến trưởng thành trảo, nhắm ngay Diệp Tiêu phương hướng, hung hăng một trảo mà ra, giống như một đầu viễn cổ cự thú bình thường, đối với một mảnh đại lục, hung hăng địa vỗ. Viễn cổ cự thú một kích, hủy thiên diệt địa. Mà Liệt Thiên một trảo, thì là dung chuyển trời đất, có thể xé rách hư không. Giữa không trung, một cái dấu móng tay thình lình hiện lên đi ra, xé rách chi âm chói tai, hư không chịu chấn động. Thậm chí, liền hư không thượng đều là xuất hiện một đạo vết trảo, năm đầu vết cào, vậy mà rằng còn một khắc thời gian. Nếu là Hàn Thanh tu vi cường thịnh trở lại một ít, thì triển ra cái này Liệt Thiên trảo lúc, vô cùng có khả năng hội nát bấy cái này một phiến thiên địa. Oeng. Dung trời nổ mạnh, khủng bố lực lượng cũng là lập tức bộc phát ra đến. Trong hư không cái kia một ngón tay, lập tức bị xé nứt rồi, hóa thành từng sợi vầng sáng, tiêu tán tại trong thiên địa. Trái lại cái kia một đạo dấu móng tay, tắt thì không có một khắc dừng lại, không có chút nào bị ngăn cản, ngang nhiên áp hướng Diệp Tiêu. Bị dấu móng tay một mực tập trung, Diệp Tiêu lúc này căn bản tránh cũng không thể tránh. Tại dấu móng tay uy áp phía dưới, Diệp Tiêu tốc độ không cách nào bày ra. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Long Hổ Quyền. Thời khắc nguy cơ, Diệp Tiêu chợt quát một tiếng, một quyền đánh ra. Oeng. Chân long ra biển, uy áp vô tận, mãnh hổ gào thét tại núi rừng, vương bá chi khí chấn nhiếp thiên địa, long ngâm tiếng hổ gầm không dứt bên tai, làm cho người thoáng như đưa thân vào thương mãng viễn cổ. Long Hổ Thần Quyền, một quyền đánh ra, lập tức thiên địa lật úp. Oeng. Trong hư không, hai cổ đáng sợ lực lượng lập tức đụng thẳng vào nhau. Đủ để hủy diệt thiên địa dư âm ảnh hưởng còn lại, hướng về bốn phía khuếch tán. Vèo. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu mượn nhờ Long Hổ Thần Quyền ngăn cản, thân hình nhoáng một cái, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Mà coi như Diệp Tiêu biến mất chi tế, trên bầu trời khổng lồ kia giấu móng tay, thì là sẽ rách Long Hổ Thần Quyền lực lượng, ầm ầm hàng lâm, phóng xuất ra tựa là hủy diệt lực lượng. Oeng. Đại địa mãnh liệt run lên, phảng phất đã xảy ra một hồi động đất. Bụi bặm nổi lên bốn phía, đất thạch bay tán loạn. Khói bụi bên trong, thình lình xuất hiện một cái cực lớn hố sâu, một đạo rõ ràng vết cào xuất hiện ở cả vùng đất. Cái này thật sự là khủng bố một kích. Nếu không phải là Diệp Tiêu kịp thời tránh đi, chỉ sợ rất có thể sẽ ở dưới một kích này, lập tức bản thân bị trọng thương. Liệt Tiên một trảo, danh bất hư truyền. Quả nhiên có được hủy thiên diệt địa lực lượng, mặc dù Diệp Tiêu trước sau thi triển ra nhất dương chỉ cùng Long Hổ Thần Quyền cũng là không làm nên chuyện gì, căn bản ngăn không được Liệt Thiên trảo. Liệt Thiên trảo, tựu như là một đầu viễn cổ cự thú hàng lâm lúc này, một trảo đánh ra, cái kia đợi uy thế cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Cách đó không xa, Diệp Tiêu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Mặc dù hắn kịp thời tránh đi, thế nhưng mà hay là bị lan đến gần rồi, xuất hiện một ít thương thế. Quần áo pha vỡ, miệng vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi đầm địa, khí tức cũng là hề vải đi một tí, nhìn về phía trên phi thường chật vật. Diệp Tiêu trong mắt cũng là hiện lên một tia lòng còn sợ hãi. Nếu không là hắn né tránh nhanh, lúc này thậm chí đã vẫn lạc. Địa giai thượng đẳng chiến kỹ, Liệt Thiên Trảo, quả nhiên cường đại. Diệp Tiêu nếu không xuất ra ẩn giấu đích thủ đoạn, chỉ dựa vào địa giai hạ đẳng chiến kỹ, rất khó là Liệt Thiên Trảo đối thủ. Ha ha ha. Người đã kiểm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, đi à? Chứng kiến Diệp Tiêu chật vật như thế bộ dáng, Hàn Thanh cười to không chỉ. Tại hắn Liệt Thiên một trảo phía dưới, Diệp Tiêu thương thế sâu, Hàn Thanh cho rằng Diệp Tiêu đích thủ đoạn đã dùng hết rồi. Cho nên hắn cực kỳ đắc ý, cho rằng khả dĩ chém giết Diệp Tiêu. Chém giết một cái ngang cấp thiên tiêu, Hàn Thanh đắc ý vạn phần. Đây là một loại lớn lao vinh dự, so với Di Vang bất luận cái gì thời điểm cũng phải làm cho hắn vui sướng. Trận chiến này qua đi, chắc hẳn hắn không thế địch hội sâu sắc gia tăng, đến lúc đó thiên hạ to lớn, không tiếp tục địch thủ của hắn, hắn sẽ trở thành nhân tộc đệ nhất thiên tiêu. Nhất niệm điểm, Hàn Thanh trong nội tâm càng thêm đắc chí vừa lòng. Ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi? Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu thanh âm chậm rãi truyền đến. Chỉ thấy dưới bầu trời, Diệp Tiêu thân thể thẳng tắp mà đứng, thoáng như một thần linh đáp xuống phàm trần bình thường. Một cổ đáng sợ khí thế đột nhiên theo Diệp Tiêu quanh thân hiện ra. Diệp Tiêu một đôi đồng tử tựa như tinh thần, tinh mang lập lòe, cùng hắn sắc mặt đạm mạc biểu lộ tôn nhau lên thành thú. Ngươi! Hàn Thanh lập tức sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một cổ đáng sợ uy áp xuất hiện ở Diệp Tiêu trên người. Hơn nữa một cổ thật sâu nguy cơ lượn lờ tại hắn trong lòng, lái đi không được. Hắn như rớt vào hầm băng, thân thể đều là ẩn ẩn đang run rẩy. Đâm đặc sinh tử nguy cơ, lệnh Hàn Thanh ra đầu run lên. Vừa rồi hắn còn phi thường đắc ý, nhưng mà trong nháy mắt theo thần đàn ngã xuống xuống, nội tâm lập tức một mảnh lạnh buốt. Đã xong, hắn đã xong. Hàn Thanh biết nói, chính mình sắp sửa vẫn lạc tại này rồi, đây là một loại trực giác. Hắn không cam lòng, hắn không có khả năng chết. Hàn Thanh thân thể bỗng nhiên đã xảy ra thật lớn biến hóa, kim quang lập lòe, coi như biến thành một cỗ kim nhân. Mà ở lúc này, Diệp Tiêu nhưng lại lạnh lùng quát to một tiếng. Bạch Hổ bảo thuật. Diệp Tiêu nhẹ nhàng một quyền đánh ra, tựa hồ không có mang theo bất luận cái gì khí lực. Nhưng là một đầu khổng lồ Bạch Hổ thánh thú hư ảnh lập tức hiện ra đến, ngửa mặt lên trời thét dài, hoành động khắp nơi. Đúng là Bạch Hổ bảo thuật. Hiện tại Bạch Hổ bảo thuật xem như Diệp Tiêu ẩn giấu đích thủ đoạn một trong, một khi thi triển đi ra, uy thế không thể so với cái kia liệt thiên trảo yếu, thậm chí còn muốn ẩn ẩn mạnh hơn một kia. Hoành. Bạch Hổ bảo thuật đáng sợ lực lượng, ầm ầm áp trời sập đấy. Hàng lâm tại phủ thêm kim huy Hàn Thanh trên người. Tại loại này cực hạn lực lượng phía dưới, chắc hẳn không có người khả dĩ đào thoát sinh tử. Còn đây là Bạch Hổ bảo thuật, Bạch Hổ thánh thú nhất tộc cường đại nhất công phạt bí thuật, cường hành đã đến bất khả tư nghị tình trạng. Hơn nữa Bạch Hổ bảo thuật còn có thể phát triển, theo sử dụng người thực lực tăng cường, uy lực cũng sẽ biết trở nên mạnh mẽ. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này đọc lại. Mọi âm thanh đều tịch, hết thảy tất cả đều là bất động bất động. Chỉ có cái kia Bạch Hổ bảo thuật lực lượng, chậm rãi hàng lâm. Thiên địa chịu biến sắc. Ẩn ẩn liền hư không, cũng là muốn hỏng mất. Chương 263, cả đời chi địch. Thời gian cứng lại, hư không bất động. Bạch Hổ bảo thuật khủng bố lực lượng, như là thần vương chi uy áp đồng dạng, chậm rãi hàng lâm, áp mọi người thở không được tức giận. Nếu là có người lúc này, nhất định sẽ kinh hãi đến cực điểm. Loại này đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên vượt ra khỏi thế gian giới hạn quá nhiều, mà ngay cả hư không đều là tại ầm ầm rung động lắc lư, tựa hồ muốn tại đây một kích phía dưới sụp đổ ra. Thật sự bất khả tư nghị. Hẳn là một kích này đã vượt qua thế gian cực hạn. Oeng. Đinh hai nhức góc nổ vang, vang vọng tại mây xanh phía dưới. Đáng sợ âm bạo thanh âm, sắp xuyên thấu khoảng cách cách trở, phá tan mọi người màng tai, quả thực khủng bố như vậy. Mà không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng, cũng là lập tức chuốt xuống mà xuống, như muốn hủy diệt cái này một phiến thiên địa. Bạch Hổ bảo thuật lực lượng, đến tận đây vừa rồi hiện lộ ra đến. Trên đời phải sợ hãi. Như thế một kích, xem như Diệp Tiêu trước mắt mới chỉ, không có gì ngoài đế kiếm bên ngoài, cường đại nhất đáng sợ một chiêu. Tại đây một kích phía dưới, cái kia Hàn Thanh không có khả năng còn sống sót. Thân ở khủng bố lực lượng phía dưới, Hàn Thanh thân thể sắp bị xé nứt rồi, từng khúc huyết nục bốn phía bay tứ tung, trang diện dị thường huyết tinh, như là đưa thân vào trong gió lốc, bị đáng sợ sức gió xé rách lấy thân thể, thống khổ tự nhiên không cần phải nói. Tiểu tử, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi lềm lưng. Huống chi, ta sẽ không cái chết, hy vọng ngươi không phải chết ở chỗ này, nói cách khác ta sẽ rất tịch mịch. Thân thể bắt đầu từng khúc sụp đổ, Hàn Thanh vậy mà lộ ra một vòng nhe răng cười. Diệp Tiêu đồng tử co rụt lại, hắn thấy được Hàn Thanh nụ cười trên mặt. Loại này khác thường cử động, lại để cho Diệp Tiêu trong nội tâm lộ bột một chút. Lúc này, Hàn Thanh thân thể sắp biến thành một cỗ cốt giá thời điểm, hắn đột nhiên cắn răng một cái, bàng bạc năng lượng theo Hàn Thanh trong cơ thể, từ trong ra ngoài khuếch tán. Đây là tự bạo. Hàn Thanh vậy mà tự bạo rồi. Oeng. Khủng bố năng lượng ngang nhiên bộc phát, dùng Hàn Thanh làm trung tâm, hướng về quanh mình điên cuồng bộc phát, hủy diệt hết thảy. Để đọc truyện. Tại một vị tiên phú dị bẩm chiến hoàng cường giả tự bạo phía dưới, cái loại này khủng bố uy năng, ngôn ngữ dĩ nhiên không cách nào lắm lời. Chỉ có thể đủ chứng kiến, một loại khủng bố năng lượng phong bạo, mang tất cả thiên địa, hủy diệt lấy gặp được hết thảy. Quả nhiên là thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Thật là đáng sợ. Cổ năng lượng này phong bạo, một khi xuất hiện, tiêu không thể địch nổi, dễ như trở bàn tay, liền Bạch Hổ bảo thuật lực lượng đều là chôn vùi tại trong đó. Hơn nữa năng lượng phong bạo không có chút nào bất luận cái gì dừng lại, càng phát hung hãn. Ý liền nguyên hướng về quanh mình quyết tán. Oeng. Phảng phất thiên băng địa liệt, đại địa đều là dạn nứt rồi, bùi đất tung bay, đá vụn nổi lên bốn phía, một bộ tận thế giống như cảnh tượng. Năng lượng phong bạo càng ngày càng mạnh thế. Theo đoạn môn đường khẩu, dần dần lan đến gần địa phương còn lại, lan đến gần toàn bộ huyện thành. Lúc trước Diệp Tiêu cùng Hàn Thanh đại chiến, cũng đã hấp dẫn không ít ánh mắt của người, nhưng là không có người nào dám can đảm tới vây xem. Mà lúc này, một hồi tàn nhẫn đồ sát đang tại trình diễn. Khủng bố năng lượng phong bạo không có người nào có thể ngăn trở. Phàm là bị dìm ngập đi vào chi nhân, không một người có thể còn sống xuống. năng lượng phong bạo dễ như trở bàn tay bình thường phá hủy lấy gặp được phòng ốc cùng người, triệt để xé rách hết thảy. Toàn bộ huyện thành tại đây khủng bố khôn cùng năng lượng phong bạo phía dưới, tại một nén nhang trong thời gian hủy diệt hầu như không còn, hơn phân nửa miệng người đều là chết thảm tại phong bạo phía dưới, chỉ có một phần nhỏ người may mắn đào thoát. Nhìn chung huyện thành dĩ nhiên triệt để biến thành một tòa phế tích chi thành, nguyên bản cao lớn công trình kiến trúc trở thành một đống đá vụn, đường đi cũng là khắp nơi vết rách, khắp nơi đều là huyết nhục mơ hồ, máu tươi cơ hồ sắp hội tụ thành huyết hà, vô cùng thế thảm. Loại cảnh tượng này thật sự thê thảm, làm cho người khó có thể nhìn thẳng. Một số nhỏ may mắn còn sống sót xuống huệ thành chi nhân, đều là lã chã rơi lệ. Bọn hắn thật sự là đột nhiên bị tai họa bất ngờ, tại không hề phòng bị phía dưới, lọt vào loại này tai nạn, làm cho người bi thương gần chết. Không biết bao lâu về sau, tại nguyên đoạn môn đường khẩu, đã biến thành phế tích dưới mặt đất. Đột nhiên, có một đống đất thạch biến hóa, thời gian dần trôi qua hở ra. Dầm ào ào. Một người phá tan đất thạch, vững vàng đã rơi vào cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất. Người này rối bù, trên người lộ vẻ cho bụi, giống như là tên ăn mày đồng dạng, nhưng là hắn hai mắt giống như tinh thần, lợi hại bức người, làm cho người không dám xem nhẹ cho hắn. Đúng là Diệp Tiêu. Giờ phút này Diệp Tiêu khí tức bề ngoài, đụng phải sự đả kích không nhỏ, toàn thân, khắp nơi đều là miệng vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Ngay cả là Diệp Tiêu khí tức, đều là trầm thấp bề ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, một kích này cho Diệp Tiêu, đã tạo thành khó nói lên lời thương thế. Hàn Thanh tự bạo, thật sự đáng sợ. Hàn Thanh dù sao cũng là một vị chiến hoàng cường giả, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh thiên tiêu, thiên phú không thể so với Diệp Tiêu kém bao nhiêu. Một khi tự bạo ra, tuyệt đối là một hồi hủy diệt tính tai nạn. Diệp Tiêu thần thức tản ra, tại bốn phía chặt chẽ quét mắt. Hàn Thanh khí tức triệt để biến mất, mà huệ thành thê thảm cảnh tượng cũng là lại để cho Diệp Tiêu chịu động dung. Cái này Hàn Thanh thật sự là ngoan độc như vậy, vậy mà không tiếc hủy diệt một thành miệng người. Thế nhưng mà hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, ta cũng chưa chết, ta có bất diệt long thể hộ thân. Điều này có thể lượng phong bạo tuy nhiên đáng sợ, nhưng lại không thể để cho ta vẫn lạc tại này. Diệp Tiêu thanh âm khàn giọng nói, nhịn không được có chút đắc ý. Bất diệt long thể, chính là nghịch thiên thân thể, cũng là Diệp Tiêu lớn nhất át chủ bài, đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu mới chỉ là bị trọng thương. Nói cách khác, ở đằng kia năng lượng phong bạo phía dưới, không có bất diệt long thể Diệp Tiêu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ nơi này một điểm mà nói, cái kia Hàn Thanh tính toán rơi vào khoảng không. Bất quá vì diệt sát Diệp Tiêu, Hàn Thanh không tiếc hủy diệt một thành trì, hắn thủ đoạn chi tàn nhẫn, tâm địa chi ngoan độc, làm cho người kinh tâm. Hàn Thanh có thể trở thành có được không thế địch thiên chi tiêu tử, tuyệt không phải ngẫu nhiên, cùng hắn ngoan độc tính cách có chút ít quan hệ. Bởi vậy đó có thể thấy được, cái này Hàn Thanh xác thực là một đời kiêu hùng. Hàn Thanh thật đã chết rồi sao? Chỉ sợ cũng không có, hắn tự bạo trước khi theo như lời nói hợp ý tư, bề ngoài giống như hắn còn có thể sống lại đồng dạng. Người này thiên phú dị bẩm, hơn nữa lại là như thế ngoan độc, đối với ta mà nói, người này uy hiếp thật sự quá lớn. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Hắn con mắt quang lạnh lùng, âm thầm suy tư về Hàn Thanh tự bạo trước nói lời. Diệp Tiêu tin tưởng, Hàn Thanh cũng chưa chết. Tuy nói tự bạo phía dưới, không ai có thể lại lần nữa sống. Nhưng là Diệp Tiêu biết nói, có một cửa thần kỳ công pháp, chỉ cần giữ lại một tia thần hồn, là có thể mượn thể trọng sinh. Còn đây là quỷ thần chi pháp. Tu luyện cái môn này tà ma công pháp về sau, sẽ biến thành người không người quỷ không quỷ bộ dạng, vĩnh viễn rơi vào đến ma đạo bên trong. Diệp Tiêu suy tư về, cái kia Hàn Thanh hẳn là tu luyện quỷ thần chi pháp. Bằng không thì không có khả năng như thế tự tin tự xưng, chính mình sẽ không chết. Cái này thật sự uy hiếp quá lớn. Tựa như treo cổ tự tử chi kiếm, lại để cho Diệp Tiêu có chút cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Hàn Thanh không có bị triệt để diệt sát, Diệp Tiêu đáy lòng trầm trọng, bị bịt kín một tầng bóng mờ, tràn đầy sầu lo. Cái kia Hàn Thanh, cơ hồ có thể gọi là Diệp Tiêu đích nhân sinh cuộc sống chi địch rồi, ít nhất trước mắt xem ra, xem như thế. Hàn Thanh là Diệp Tiêu hôm nay mới thôi, gặp phải mạnh nhất thiên tiêu. Hàn Thanh một ngày không chết, Diệp Tiêu một ngày sẽ không an tâm, nhất định phải giết cái kia Hàn Thanh. Diệp Tiêu con mắt quang lập lòe, lập tức đã đi ra cái này tòa phế tích chi thành. Chương 264, đoạn môn tuyên chiến. Đông Châu đã xảy ra đại sự kiện. Đoạn môn không có bất kỳ dấu hiệu, đánh lén gần đây thanh danh lên cao Bá Thiên Tông, diệt sát Bá Thiên Tông một vị chiến hoàng cường giả. Bá Thiên Tông không cam lòng yếu thế, cũng là giúp cho đánh trả. Bá Thiên Tông tông chủ, cùng đoạn môn đệ nhất thiên kiêu, cũng là Đông Châu đệ nhất thiên kiêu Hàn Thanh, tại Huệ Thành đại chiến. Song phương kịch chiến không ngớt. Cuối cùng nhất, toàn bộ Huệ Thành hủy diệt, hơn phân nửa miệng người táng thân tại phế tích phía dưới. Mà Bá Thiên Tông tông chủ trọng thương hồi trở lại tông, Hàn Thanh tắc thì mịt mù không tin tức, hình như là bởi vì trận chiến này mà vẫn lạc. Tin tức một khi truyền ra, lập tức rung động toàn bộ Đông Châu. Tất cả mọi người chịu sôi trào. Nhắc tới Hàn Thanh, toàn bộ Đông Châu có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Hàn Thanh chính là Đông Châu đệ nhất thiên tiêu, không địch thiên hạ, cùng nhau đi tới, không có một vị bạn cùng lứa tuổi có thể đánh bại hắn. Mà ngay cả Đồng Châu cường đại nhất thế lực Hắc Sát Ma Tông cùng Kiếm Tông thiên tài, đều không phải là đối thủ của hắn, có thể nói là khó một bại không địch thiên tài. Hàn Thanh Tiểu là Đông Châu thần thoại. Thế nhưng mà, hôm nay thần thoại tan vỡ. Không có tiếng tăm gì Bá Thiên Tông tông chủ, triệt để chung kết một đoạn này thần thoại. Lập tức, Bá Thiên Tông tông chủ Diệp Tiêu, danh dương toàn bộ Đông Châu. Mà một cái càng, trước có bạo tạc tính chất tin tức truyền ra. Bá Thiên Tông tông chủ Diệp Tiêu, cảnh giới cũng chỉ là nhất tinh chiến linh, hơn nữa niên kỷ, thậm chí vừa rồi và nhược quán. Cái này thật là khiến người khiếp sợ. Năm tuổi nhỏ còn chưa tính, không thể tưởng được cảnh giới cũng thấp, hơn nữa mấu chốt là Diệp Tiêu vậy mà cuối cùng chiến thắng. Vô số Đông Châu chi nhân chịu rung động. Vượt cấp đánh bại Hàn Thành, vị kia Bá Thiên Tông tông chủ là làm sao làm được? Chẳng lẽ sử dụng nào đó âm mưu quỷ kế? Vị kia Bá Thiên Tông tông chủ Diệp Tiêu, chỉ sợ đã thay thế Hàn Thành, trở thành Đông Châu đệ nhất thiên kiêu. Tất cả mọi người là thật không ngờ, chính là nhất tinh chiến linh, có thể trở thành toàn bộ Đông Châu mạnh nhất thiên kiêu. Phải biết rằng tại Đông Châu cái này hỗn loạn chi địa, không có thực lực cường đại, là căn bản trấn áp không ở kia chút ít bướng bỉnh thiên kiêu đám bọn họ. Hàn Thanh thực lực không thể nghi ngờ, là hoàn toàn xứng đáng Đông Châu đệ nhất thiên kiêu. Mà Diệp Tiêu im lặng lặng yên không nghe thấy, liền lai lịch cũng không có người biết được. Diệp Tiêu đánh bại Hàn Thanh, ở trong đó hẳn là có cái gì ẩn tình. Không ít mọi người là hoài nghi, cái kia Bá Thiên Tông tông chủ hẳn là sử dụng một ít mưu kế, bằng không thì tuyệt không khả năng là Hàn Thanh đối thủ. Mọi người chỉ kém tín chính mình con mắt chứng kiến. Bá Thiên Thành, Bá Thiên Tông phía sau núi, đầy đất lá rụng, điều hưu tàn lụi. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, hô hấp rất nhỏ, biểu hiện trên mặt bình thản, không hề bận tâm, như là một vũng hồ sâu. Hô. Không biết qua bao lâu, Diệp Tiêu lúc này mới chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí. Hắn mở mắt ra, hai cái đồng tử như tinh thần, cực kỳ khiếp người chói mắt, cả người coi như một thần vương chiếm giữ tại trong hư không. Diệp Tiêu đã sớm thay đổi một kiện bộ đồ mới, trên người nhìn không ra bất luận cái gì vết thương. Thân thể của hắn thượng thương thế, đến tận đây đã khỏi hẳn rồi, bất diệt long thể nghịch thiên chỗ, lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà trong cơ thể hắn bị thương, tắc thì xa xa không có phục hồi như cũ. Đánh với Hàn Thanh một trận, Diệp Tiêu kỳ thật cũng không có bị thương quá nặng, chỉ là cuối cùng Hàn Thanh tự bạo, cho Diệp Tiêu đã mang đến nghiêm trọng bị thương. Nói cách khác, Diệp Tiêu căn bản không có khả năng bị thương. Một vị chiến hoàng cường giả tự bạo, là thật đáng sợ. Diệp Tiêu có thể sống sót, đã là vận hạnh. Cái kia Hàn Thanh, không hổ là Đông Châu đệ nhất thiên kiêu, thật đúng là cường, bất quá lại không phải là đối thủ của ta. Diệp Tiêu tự nói, nhớ tới đánh với Hàn Thanh một trận quá trình. Đông Châu thiên kiêu vô số, Hàn Thanh đã có thể lực gáp quần hùng, trở thành đệ nhất thiên kiêu, tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Diệp Tiêu cũng là dựa vào đủ loại thủ đoạn, lúc này mới có thể đủ tới giao thủ, bằng không mà nói, bằng vào Diệp Tiêu cảnh giới, nhưng lại không cùng Hàn Thanh giao chiến tư cách. Tông chủ, kính xin ngài đi nghị sự đại điện, dưới mắt có đại sự phát sinh. Lúc này, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến. Gánh vác lấy thần kiếm Phong Lạc Trần, từng bước một đi tới. Tại Diệp Tiêu tự mình chỉ điểm phía dưới, Phong Lạc Trần đã có nhảy vọt tiến bộ, thực lực tăng trưởng một mảng lớn. Hơn nữa Phong Lạc Trần cả người khí thế đều là trở nên không giống với lúc trước, ẩn ẩn có chút không thế địch. Ừ, bản tông chủ đã biết. Ngươi tiếp tục tại này tu luyện a. Diệp Tiêu gật gật đầu, ánh mắt đã rơi vào Phong Lạc Trần trên người. Phong Lạc Trần một mực tại hậu sơn bế quan tu luyện, sắp thực tiến bộ, sớm đã xưa đâu bằng nay, nhất là tại kiếm đạo lên, mơ hồ đã có năm đó Diệp Tiêu bóng dáng. Có lẽ tại Diệp Tiêu truyền thụ phía dưới, Phong Lạc Trần có thể trở thành một đời kiếm đạo tông sư, cũng còn chưa thể biết được. Vâng, sư tôn. Phong Lạc Trần cung kính nói. Bây giờ đang ở Phong Lạc Trần trong nội tâm, Diệp Tiêu giống như là thần linh đồng dạng, là lại để cho hắn quỳ bái tồn tại. Hắn kính Diệp Tiêu như là kính thần. Tại biết được Diệp Tiêu năng lực về sau, Phong Lạc Trần hoàn toàn bị khuất phục, nhất là Diệp Tiêu truyền thụ cho kiếm tâm, càng làm cho Phong Lạc Trần đối với cái này mang ơn. Bởi vậy, Phong Lạc Trần xem Diệp Tiêu là cả đời ân sư. Diệp Tiêu rời bước ly khai. Đầy đất lá rụng tùy theo phiêu động, hiện ra một màn duy mỹ cảnh tượng. Bá Thiên Tông nghị sự đại điện. Không có gì ngoài bế quan tu luyện băng tôn giả, Phong Lạc Trần bên ngoài, còn lại tất cả mọi người tại, mà ngay cả nhị cậu đều là lười biếng nằm. Diệp Tiêu ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, mắt thấy dưới đáy mọi người. Yêu Nguyệt Tiên Tử, Hỏa Hoàng Khôi Lỗi, Tô Ngọc Đường, Tiên Vũ Giao, Dương Hy, Tiêu Giao Ưng bọn người tại, chỉ là duy chỉ có thiếu đi Minh Huy. Nhớ tới cái kia cung kính lao giả, Diệp Tiêu trong nội tâm than nhỏ. Không lâu trước khi, Minh Huy còn cung kính lập sau lưng hắn, nhưng là trong vòng một đêm, chết thảm ở Vô Chủ Chi Thành, không thể không khiến người thổn thức than tiếc. Tông chủ, đây là chiến thư. Tô Ngọc Đường một bước ra, xuề bàn tay ra, lòng bàn tay hiện ra một đạo công văn, lóe ra hắc bạch nhị sắc sáng bóng. Phía trên ấn lấy hai cái chữ to chiến thư. Đây là đoạn môn đối với Bá Thiên Tông tuyên chiến rồi. Diệp Tiêu nhướng mày, ánh mắt lợi hại, nội tâm thầm giận. Hiện tại cái lúc này, đoạn môn rõ ràng đối với Bá Thiên Tông tuyên chiến, thật đúng là bỏ đá xuống giếng a. Bất quá đây cũng là bình thường. Diệp Tiêu đánh bại Hàn Thanh cũng là hạ lạc không rõ, đoạn môn tự nhiên tức giận, tuyên chiến đã ở hợp tình lý. Dù sao Hàn Thanh là Đoạn Môn từ trước tới nay bồi dưỡng được đệ nhất vị không địch thiên tiêu, đối với hắn cực kỳ trọng thị, bởi vậy phái Hàn Thanh đến Huệ Thành, làm một đường chi chủ, chỉ là quá độ, đến thời cơ thích hợp, sẽ nhận mệnh Hàn Thanh là Đoạn Môn thiếu môn chủ. Nhưng mà ở này trong lúc, Hàn Thanh bị Diệp Tiêu đánh bại, mịt mù không tin tức. Như thế sự tình, quả thực sắp lại để cho Đoạn Môn môn chủ phẫn nộ muốn điên. Đoạn Môn thật vất vả bồi dưỡng không địch thiên tiêu, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, đổi lại là bất luận kẻ nào đều là không thể tha thứ. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Ngọc Đường chắp tay nói. Dưới mắt Băng Tôn giả bế quan, Diệp Tiêu đánh với Hàn Thanh một trận lại bị thương không phải là nông cạn, Bá Thiên Tông có thể nói ở vào bấp bênh bên trong, Đoạn Môn lại tuyên chiến, tương đương lửa cháy đổ thêm dầu. Tô Ngọc Đường mấy người đều là không cảm tưởng giống như, Bá Thiên Tông còn có thể không ngăn trở Đoạn Môn. Đoạn Môn thế nhưng mà Đồng Châu đệ tam thế lực lớn, Bá Thiên Tông có thể ngăn ở sao? Tất cả mọi người trong nội tâm đều không có ngọn nguồn. Kể cả Diệp Tiêu chính mình, cũng giống như vậy. Bất quá thân là tông chủ, Diệp Tiêu cũng sẽ không lộ ra bất luận cái gì khiếp đảm. Truyền lệnh xuống, Bá Thiên Tông cao thấp, chuẩn bị nên địch. Chương 265, binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp. Hạ đạt chiến thư ngày thứ hai. Đoạn Môn đã tới rồi. Bá Thiên thành dưới thành, ước chừng có hơn vạn tên Đoạn Môn đệ tử đứng lặng, thoáng như một mảnh hải dương, làm cho người sợ. Hơn nữa mỗi một vị Đoạn Môn đệ tử đều là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân phát ra hàn ý, coi như cái xác không hồn đồng dạng. Những này Đoạn Môn đệ tử đều là sát thủ, giết đối thủ về sau, đem đối thủ ra mặt dán tại chính mình trên mặt, cho nên diện mục ngốc trệ, cực kỳ doan người. Giữa không trung có mấy đạo nhân ảnh lăng không mà đứng, như là thần linh bình thường, phóng xuất ra cực kỳ cường đại lực áp bách. Một người cầm đầu chính là một vị lão giả, mùi hừng, hai mắt như điện, toàn thân tản mát ra cường thế khí tức, khiến cho bất luận kẻ nào cũng không dám tới đối mặt. Đây là Đoạn Môn môn chủ, Tiêu. Đỉnh phong chiến hoàng thực lực. Tiêu, đây chỉ là danh hiệu, mà Đoạn Môn môn chủ không có danh tự, chỉ có danh hiệu, hắn thân phận lai lịch cũng là không người biết được, có chút thần bí. Tại Đoạn Môn môn chủ Tiêu sau lưng, còn đứng thẳng 5 vị lão giả, mỗi một vị đều là khí cơ cường đại, thình lình đều là đỉnh phong chiến hoàng cường giả. 6 vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, như thế đội hình thật đúng là kinh người, chiến tôn đại năng không xuất ra, quét ngang Đông Châu không nói chơi. Gần vạn tên đệ tử, cùng với giữa không trung 6 vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, Đoạn Môn cũng là thế tất muốn hủy diệt Bá Thiên Tông a. Binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp. Bá Thiên thành dĩ nhiên bị bao vây, không tiếp tục bất luận cái gì đường lui. Trên tường thành, vô số Bá Thiên Tông đệ tử như là cây gỗ bình thường đứng thẳng, biểu hiện trên mặt đều là cực kỳ ngưng trọng. Không ít đệ tử đều là mới gia nhập, gặp được loại chuyện này, khó tránh khỏi hội thất kinh, thậm chí bắt đầu sinh ra lùi bước chi tâm. Mới đệ tử đối với Vu Bá Thiên Tông cũng không có quá nhiều lòng trung thành, tự nhiên không muốn vì Bá Thiên Tông mà chết. Kỳ thật tại Đoạn Môn tuyên chiến trong ngày hôm ấy trong đêm, thì có không ít đệ tử đào tẩu. Còn lại đến, đều là Bá Thiên Tông chính thức cần đệ tử. Diệp Tiêu lăng không mà đứng, tay áo đồng bền, thoáng như thần tiên bình thường, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng thành bên ngoài Đoạn Môn chi nhân. Sau lưng Diệp Tiêu, là Yêu Nguyệt tiên tử, Hỏa Hoàng Khôi Lỗi, Hoa Hỏa Thượng Khôi Lỗi, trừ lần đó ra, không tiếp tục người khác. Phong Lạc Trần bọn người, đều là bị Diệp Tiêu an bài tại trên tường thành, dù sao bọn hắn thực lực quá thấp, không cách nào cùng Định Phong Chiến Hoàng cường giả giao thủ. Ma Nhị Cẩu thì là ẩn nút mà bắt đầu, với tư cách sát chiêu. Bá Thiên Tông bên này, đội hình hơi có chút keo kiệt rồi, cũng chỉ có 3 vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, trừ lần đó ra, không tiếp tục chiến hoàng cường giả. Mặc dù là tăng thêm Diệp Tiêu, cũng không quá đáng là tương đương với 4 vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả chiến lực. Về phần trên tường thành đệ tử, thì càng thêm để không được. Trái lại đối diện, Đoạn Môn chỉ là đỉnh phong chiến hoàng cường giả thì có 6 vị, hơn nữa phía dưới trong đám người thế nhưng mà còn có hơn 10 vị chiến hoàng cường giả tọa trấn, hơn nữa hơn vạn Đoạn Môn đệ tử. Quy mô thật sự là khủng bố như vậy. Bất luận từ chỗ nào một phương diện xem, Bá Thiên Tông đều là nhất định phải thua. Không riêng gì Đoạn Môn đệ tử cho rằng như vậy, tự là Bá Thiên Tông trong hàng đệ tử, cũng có không ít người vẻ mặt tuyệt vọng. Bá Thiên Tông thật sự không có thực lực cùng Đoạn Môn tranh phong. Đoạn Môn dù sao cũng là chiếm giữ Đông Châu nhiều năm đệ tam thế lực lớn, nội tình hùng hậu, vượt qua xa Bá Thiên Tông có thể so sánh. Có lẽ một trận chiến này, kết cục đã nhất định. Giữa không trung, song phương cao tầng đối mặt, lẫn nhau trong mắt đều là chiến ý phóng đại. Đùng đùng. Trong hư không mơ hồ có hỏa hoa văng khắp nơi. Đoạn Môn 6 vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả ánh mắt nhìn quét qua Yêu Nguyệt tiên tử, Hỏa Hoàng Khôi Lỗi cùng Hoa Hỏa Thượng Khôi Lỗi, cuối cùng nhất đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Hỏa Hoàng Khôi Lỗi cùng Hoa Hỏa Thượng Khôi Lỗi khác thường, Đoạn Môn hiển nhiên đã nghe ngóng rõ ràng, bất quá là Khôi Lỗi mà thôi, bọn hắn cũng không để trong lòng. Một khi bị luyện chế thành Khôi Lỗi, chiến lược thế tất hạ thấp một ít, đối với bọn hắn mà nói, càng thêm không đủ gây sợ. Bọn hắn chính thức để ý là Diệp Tiêu. Vị này Bá Thiên Tông tông chủ, nhất là Diệp Tiêu dùng nhất tinh chiến linh chi cảnh, đánh bại nhất tinh chiến hoàng Hàn Thanh, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Ngươi tiểu là Bá Thiên Tông tông chủ. Đoạn Môn môn chủ Kiêu thanh âm khàn giọng, coi như miếng sắt ma sát, thanh âm chói tai khó nghe, hắn lợi hại ánh mắt nhìn thẳng Diệp Tiêu. Cùng lúc đó, một cổ uy áp cũng là thình lình hàng lâm. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, Đoạn Môn môn chủ Tiêu dĩ nhiên ý định lợi dụng cường đại uy áp cho Bá Thiên Tông một hạ mã huy. Đỉnh phong chiến hoàng cường giả uy áp lập tức kích động ra, hư không đều là chịu chấn động. Nhưng mà Diệp Tiêu thờ ơ, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Diệp Tiêu ánh mắt đạm mạc, thoáng như nhìn xem con sâu cái kiến bình thường nhìn xem Tiêu, biểu hiện trên mặt bình thản, cao cao tại thượng. Đúng vậy, đúng là bổn tông. Diệp Tiêu nói khẽ, thanh âm phảng phất giống như xuyên thấu hư không bình thường, ông ông tác hưởng, mới bắt đầu rất nhỏ, tiếp theo bạo tạc nổ tung. Đoạn Môn môn chủ Kiêu biến sắc. Bất luận là Diệp Tiêu lạnh nhạt, hay là trong thanh âm như thế, đều đã nhưng nói minh Diệp Tiêu không phải bình thường người. Tiêu nội tâm khiếp sợ, vị này Bá Thiên Tông tông chủ không thể khinh thường, có lẽ thật sự bằng vào sức một mình đánh bại Hàn Thanh. Nhất niệm điểm, Tiêu trong mắt, sát cơ càng sâu. Vị này Bá Thiên Tông tông chủ, nhất định phải triệt để diệt trừ, bằng không thì đối với Đoạn Môn mà nói, tuyệt đối là thiên đại uy hiếp. Không hổ là đánh bại Hàn Thanh đích nhân vật, thật cũng không bình thường. Đoạn Môn môn chủ Kiêu lạnh lùng nói ra, tuy nói đang khích lệ Diệp Tiêu, nhưng là trong thanh âm tràn đầy lăng lệ ác liệt sát cơ. Bất quá, các hạ giết ta Đoạn Môn đệ nhất thiên tiêu, không khỏi có chút không thể nào nói nổi, đây là công nhiên cùng ta Đoạn Môn là địch. Lời nói xoay chuyển, Tiêu trong thanh âm tựa hồ tràn đầy phẫn nộ. Hắn muốn dùng lý áp người. Đây cũng là Kiêu khi dễ Diệp Tiêu tuổi trẻ khí thịnh, hắn cho rằng bằng vào hắn chu đáo kinh nghiệm, tuyệt đối khả dĩ tại trong lời nói ngăn chặn Diệp Tiêu. Không thể nào nói nổi. Không biết Đoạn Môn sát thủ, giết ta Bá Thiên Tông một vị chiến hoàng trưởng lão, nhưng lại muốn ám sát bản tông chủ, việc này Đoạn Môn lại nên giải thích thế nào? Bây giờ lại không thể nào nói nổi. Đoạn Môn thật đúng là không biết xấu hổ. Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng, lập tức phản kích. Nhưng hắn là chiếm lý cái này một phương, không chút nào sợ hãi đối diện. Nghe vậy, Tiêu cũng là trì trệ. Hắn xác thực không lời nào để nói, bởi vì ngay từ đầu trước hết nhất ra tay, tự là Đoạn Môn, Bá Thiên Tông chỉ là đánh trả mà thôi. Về tình về lý, Đoạn Môn đều là mất đi đạo lý cái kia một phương. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Tiêu hừ lạnh một tiếng. Mượn này bay qua cái này chiếm bất trụ đạo lý một tờ. Diệp Tiêu cũng không nói phá, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Lòng hắn biết rõ ràng, Đoạn Môn như thế huy động nhân lực, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Bá Thiên Tông lâm vào trong nguy cơ. Thế nhưng mà theo đội hình nhìn lại, Bá Thiên Tông xác thực nhất định phải thua. Như vậy, nên muốn cái gì phương pháp, tránh cho một màn này. Diệp Tiêu suy nghĩ chuyển động, cuối cùng nhất nhớ tới một cái tập tục xưa. Thời cổ hậu, lưỡng quân giao chiến trước khi, hội phái một ít võ nghệ cao siêu quan tướng xuất chiến đơn đả độc đấu. Người thắng tự nhiên là khí thế phóng đại, tiếp theo thừa thắng xông lên. Có lẽ, khả dĩ chọn dùng cái này một phương pháp, đến tránh cho song phương đại quy mô khai chiến. Đối với Vu Ba Thiên Tông mà nói, chính diện giao thủ hoàn toàn chính xác nhất định phải thua. Nhưng nếu là chọn dùng cái này một phương pháp, có lẽ khả dĩ vãn hồi bại cục. Mặc dù vãn hồi không được, nhưng là cũng có thể đả kích đối phương VIV nhất lực lượng, tận khả năng chém giết sạch đối phương đại năng cường giả. Chương 266, ba chiến định thắng thua. Các hạ, chúng ta ba chiến định thắng thua như thế nào? Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu mở miệng. Ừ. Đoạn Môn môn chủ Kiêu thì là hơi sững sờ, nhiều hứng thú. Không biết vị này Bá Thiên Tông tông chủ lại đang đánh cái gì chủ ý. Diệp Tiêu nói, ta và ngươi song phương, tất cả ra ba người tiến hành giao thủ, ba chiến về sau, chiến thắng một phương quyết định trận chiến tranh này thắng lợi hay không. Nếu là ta Bá Thiên Tông thất bại, tự nhiên sẽ lập tức quy hàng, sẽ không còn có bất luận cái gì phản kháng cùng ngăn cản. Mà ngươi Đoạn Môn nếu là thất bại, xin mời ly khai tại đây. Hơn nữa cam đoan tương lai 10 năm nội không hề khó xử ta Bá Thiên Tông. Lời này vừa nói ra, Đoạn Môn môn chủ Kiêu nhướng mày. Hắn tại phân tích trong đó lợi và hại. Dựa theo lẽ thường mà nói, Bá Thiên Tông thực lực xa không bằng Đoạn Môn, Đoạn Môn đạt được trận này thắng lợi, giống như lấy đồ trong túi. Nhưng là một khi Bá Thiên Tông liều chết phản kháng, như vậy Đoạn Môn mặc dù là thủ thắng, đoán chừng cũng là hội nguyên khí đại thương. Bởi như vậy, Đoạn Môn thực lực lớn ngã, cũng sẽ bị còn lại hai đại thế lực thừa dịp hư mà vào, nhất là Hắc Sát Ma Tông. Là không thể nào buông tha Đoạn Môn suy yếu tốt như vậy cơ hội. Lại vừa nghĩ tới Đoạn Môn dưới mắt, thế nhưng mà khoảng chừng 6 vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, hơn nữa mỗi một vị đều là bước vào đỉnh phong chiến hoàng nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Còn đối mặt với Bá Thiên Tông, Yêu Nguyệt Tiên Tử chiến lực cũng không cao, còn có hai cố khôi lỗi, cũng là không đủ gây sợ. Về phần Diệp Tiêu, cảnh giới thật sự là quá thấp, cũng không cần để vào mắt. Đoạn Môn môn chủ Kiêu hơi chút tưởng tượng, trên mặt lập tức lộ ra một vòng cười lạnh. Tốt, thứ ba chiến định thắng thua. Vô luận như thế nào muốn, Đoạn Môn bên này đều là ổn thắng thế cục. Mà Kiêu sau lưng năm vị đỉnh phong chiến hoàng cũng là cười lạnh không chỉ. Cái kia Ba Thiên Tông tông chủ, thật đúng là không đến Hoàng Hà Tâm không chết, Đoạn Môn bất luận từ chỗ nào một phương diện, đều là thắng định rồi. Diệp Tiêu cũng là nở nụ cười. Đoạn Môn cho là mình tất thắng, thật tình không biết Diệp Tiêu đúng là nắm chặt đối phương như vậy tâm lý, lúc này mới đưa ra ba chiến định thắng thua. Cái này ba chiến, Diệp Tiêu cũng sẽ không làm cho đối phương chiếm được tiện nghi. Hòa Hoàng Khôi Lỗi cùng Hoa Hòa Thượng Khôi Lỗi đều là có đủ đỉnh phong chiến hoàng thực lực, tại Diệp Tiêu chỉ điểm phía dưới, cầm xuống lưỡng chiến thắng lợi, căn bản không nói chơi. Kể từ đó, lưỡng chiến thắng lợi sẽ cùng tại thắng lợi, thậm chí không cần Diệp Tiêu ra tay, có thể quyết định thắng thua. Cái này trận chiến đầu tiên, lão phu tới trước. Đoạn Môn môn chủ Kiêu sau lưng, một vị lão giả râu tóc bạc trắng một bước bước ra, như thuấn di bình thường xuất hiện ở chính giữa. Bàng bạc uy áp cũng là ầm ầm hướng về quanh mình quyết tán. Đây là đỉnh phong chiến hoàng cường giả uy áp, tự nhiên cường thế vô cùng, trấn áp thiên địa, ra lệnh vương mọi người hãi hùng khiếp vía. Ba chiến định thắng thua. Bất luận là Đoạn Môn một phương hay là Bá Thiên Tông một phương, đều là giật mình không thôi. Bọn hắn thật không ngờ, đến cuối cùng lại để cho áp dụng thủ đoạn như vậy, cái này chẳng phải là không cần bọn hắn xuất thủ. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, thế nhưng mà không có chút nào chủ quan. Quan sát VIV nhất cường giả đại chiến, đối với bản thân cũng có vô cùng chỗ tốt. Ta đến đây đi. Chứng kiến vị kia lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện, Yêu Nguyệt tiên tử đôi mi thanh tú nhăn lại, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Bá Thiên Tông bên này, Diệp Tiêu cảnh giới không đủ, mà hai cố khôi lỗi tắc thì chiến lực giảm xuống, như vậy chỉ có nàng xuất thủ. Yêu Nguyệt tiên tử đang chuẩn bị di động bước liên tục, lại bị Diệp Tiêu cắt đứt. Không cần ngươi ra tay, ngươi chỉ cần ở một bên nhìn xem là được. Hòa Hoàng, đi thôi. Diệp Tiêu chấn định tự nhiên nói. Yêu Nguyệt tiên tử sức chiến đấu, cùng đối diện những cái kia đỉnh phong chiến hoàng cường giả so sánh với, trên lệch không phải nhỏ tí teo, đi ra ngoài một trận chiến, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Mà Hỏa Hoàng khôi lỗi bất đồng, Hỏa Hoàng bản thân thực lực tiểu cường đại, không chút thua kém tại đối diện là bất luận cái gì một vị. Hơn nữa dưới sự chỉ huy của Diệp Tiêu, Hỏa Hoàng khôi lỗi chiến lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Căn bản không cần Yêu Nguyệt tiên tử ra tay. Yêu Nguyệt tiên tử môi son khẽ nhúc nhích, cuối cùng nhất hay là lui ở một bên. Coi hắn đối với Diệp Tiêu rất hiểu rõ, Diệp Tiêu cử động lần này tất nhiên có chỗ tính toán, nàng cũng không cần phải kiên trì xuất chiến. Bành! Hỏa Hoàng khôi lỗi chân đạp hư không, dưới chân phảng phát sinh ra vô hình cầu thang, hỏa hồng sắc tóc dài cùng hỏa hồng sắc trường bảo phi thường dễ làm người khác chú ý, giống như là một hỏa thần đạp không mà đến. Chứng kiến xuất chiến chi nhân, dĩ nhiên là Hỏa Hoàng khôi lỗi, Đoạn Môn môn chủ Kiêu mấy người đều là có chút kinh ngạc. Một người bị luyện chế thành khôi lỗi, chiến lược thế tất hội giảm xuống không ít, đối diện vậy mà phái Hỏa Hoàng khôi lỗi xuất chiến, đây là cam chịu đến sao? Hừ, chính là khôi lỗi, cũng dám tại bổn tọa trước mặt làm càn. Đoạn Môn vị kia lão giả râu tóc bạc trắng, hừ lạnh một tiếng. Hắn rội ra một cái khô héo lao luyện, lòng bàn tay công tác chuẩn bị lấy tràn trề chiến khí, hung tàn một trường đánh ra mà ra. Trong hư không, lập tức tựu là ngưng tụ ra một cái cực lớn thủ trưởng, coi như muốn chấn áp chư thiên, có chút đáng sợ. Một lời không hợp tựu động tay, vị lao giả này hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Diệp Tiêu tâm niệm vừa động. Hỏa Hoàng khôi lỗi nguyên bản ngốc trệ trong mắt, lộ hung quang, trong cơ thể chiến khí, trong lúc đó tăng vọt đi ra. Oeng! Hỏa Hoàng khôi lỗi quanh thân, từng sợi hỏa hệ chiến khí hiện ra đến, hóa thành từng sợi hỏa diễm, lượn lờ tại hắn quanh thân. Hơn nữa hỏa diễm dâng lên, tự động hội tụ ra một cái hỏa diễm cự trưởng, cùng cái kia chiến khí thủ trưởng, ngạnh xanh xanh chạm nhau một trường. Oeng! Tiếng vang rung trời, hai cổ đáng sợ lực lượng xông tới tại một chỗ. Nhưng là ngay sau đó, cái kia bình thường chiến khí thủ trưởng lập tức vỡ vụn ra đến, hóa thành nguyên một đám tinh điểm, từ phía trên không bay xuống. Một màn này phi thường duy mỹ, như là rơi xuống một hồi tinh vũ. Mà giữa không trung chiến đấu, nhưng lại vẫn đang tại tiếp tục. Hỏa Hoàng khôi lỗi trong cơ thể chiến khí tất cả đều tuôn ra, hội tụ tại hỏa diễm cự trên lòng bàn tay, khiến cho hỏa diễm cự trưởng càng thêm cương hành, nóng rực nóng tính, cải biến tại đây nhiệt độ. Xung một hồi nóng bỏng. Rõ ràng là mùa thu, nhưng mà mát mẻ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là vô tận đáng sợ nóng tính, vô cùng cực nóng, phảng phất muốn đem người cho đốt trọi. Oeng! Hỏa diễm cự trưởng thừa thắng xông lên, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, thình lình một trường khắc ở Đoạn Môn vị kia lão giả râu tóc bạc trắng trên người. Khủng bố hỏa diễm lực lượng lập tức nổ ra. Oeng! Vị lão giả kia, thân thể bạo tạc nổ tung, đầy trời huyết vũ huy sái, thậm chí liền thần hồn đều là lập tức chôn vùi trong đó. Một trường, diệt đỉnh phong chiến hoàng. Đoạn Môn môn chủ Kiêu đồng tử co rụt lại, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Mà sau lưng bốn vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả cũng là nội tâm phát lệnh. Về phần phía dưới mọi người dĩ nhiên đều là ngốc trệ, thời gian phảng phất bất động, vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác nhìn xem thiên không. Giữa không trung, Hỏa Hoàng khôi lỗi lăng không hư lập, quanh thân lượn lờ lấy ngọn lửa nóng bỏng, hắn quanh thân hư không đều là một hồi vặn mèo, giống như một trong lửa thần linh thể hiện ra khủng bố một mặt. Hỏa Hoàng khôi lỗi có thể một trường tiêu diệt sát Đoạn Môn vị lão giả kia, tự nhiên là tại Diệp Tiêu tâm niệm sai sử phía dưới. Hơn nữa vị lão giả kia quá khinh địch, hắn cho rằng Hỏa Hoàng là một cỗ khối lỗi, chiến lược sâu sắc giảm xuống, cho nên căn bản cũng không có để vào mắt, chỉ là bay bổng một trường, còn không có thể hiện ra toàn bộ chiến lược. Nhưng là Diệp Tiêu sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, tâm niệm vừa động, Hỏa Hoàng khôi lỗi toàn lực một trường quanh ra. Bởi vậy, một trường định càn khôn. Chương 267, Diệp Tiêu xuất chiến. Đáng chết. Đoạn Môn môn chủ Kiêu hung hăng nắm tay, suýt nữa tức đến phun máu, cái này trận chiến đầu tiên, bọn hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy thất bại, thật là làm cho người khó có thể tin, như là đang ở cảnh trong mơ. Tiêu cảm giác mình trong nội tâm tại giọt máu, bồi dưỡng được một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, thủ vi bất dịch, rất là khác nhau, đối với Đoạn Môn mà nói, tổn thất như thế chiến lược, đả kích quả thực không nhỏ. Bọn hắn không nghĩ ra, chính là một cái khôi lỗi, như thế nào sẽ như thế cường đại. Hơn nữa so với khi còn sống thực lực, còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Cái này thật sự quá dọa người. Là cái kia Ba Thiên Tông tông chủ tại chỉ huy. Cái kia Ba Thiên Tông tông chủ, hẳn là khôi lỗi người luyện chế, cho nên tâm thần tương thông, hỏa hoàng khôi lỗi mới có thể bộc phát ra đáng sợ như thế chiến lược. Tiêu sau lưng hai vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, nhìn ra mánh khỏe. Thiên hạ kỳ nhân vô số, có thể nhìn ra điểm này, cũng là đủ để nói rõ hai người này, nhãn lực viễn siêu thường nhân. Trải qua hai người nhắc nhở, Đoạn Môn môn chủ Kiêu cũng là phục hồi tinh thần lại, hắn hai mắt nhíu lại, lập tức đã minh bạch nguyên do. Hóa ra là Diệp Tiêu ở sau lưng chỉ huy, hỏa hoàng khôi lỗi lúc này mới buộc phát ra như thế chiến lực. Điều này cũng làm cho Kiêu có chút khiếp sợ, vị Tiêu Bá Thiên Tông tông chủ, xem ra vẫn còn có chút buồn sự, lại có thể đem một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả luyện chế thành một cố khôi lỗi, loại thủ đoạn này, quả thực vô cùng kỳ diệu, mới nghe lần đầu. Diệp tông chủ, cử động lần này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Tiêu nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Tiêu sau lưng Hoa Hỏa Thượng khôi lỗi, lại nhìn một chút Hỏa Hoàng khôi lỗi. Hai cố khôi lỗi tại Diệp Tiêu sai sử phía dưới, thực lực đại trướng, bọn hắn bên này chỉ sợ không người là hắn đối thủ, cho nên Tiêu cũng là có chút ít cảm giác có chút khó xử. Ở đâu không ổn? Diệp Tiêu hỏi. Cái này hai cố khôi lỗi, cuối cùng không phải người sống, nếu là xuất chiến, đã có thể lộ ra quá mức, chúng ta bên này một khi chiến tử, đều là sống sờ sờ người. Mà khôi lỗi chiến tử, chết đi cũng là không có bất kỳ ý nghĩa, cho nên nói cái này có chút không công bình. Đoạn Môn môn chủ Kiêu âm hiểm nói. Diệp Tiêu nhướng mày. Thật đúng là không muốn bích liên, loại lời này cũng nói được lối ra. Đã đáp ứng ba chiến định thắng thua, như vậy muốn tuân thủ trò chơi quy tắc, hiện tại rõ ràng đưa ra ngoài ý muốn yêu cầu. Không biết xấu hổ. Khôi lỗi cũng không có chết, đồng dạng là sống sờ sờ người. Tiêu như thế cách làm, chỉ là không muốn làm cho Diệp Tiêu khôi lỗi ra lại chiến mà thôi. Các hạ, đã chiến đấu đã bắt đầu, như thế nào khả dĩ nhắc lại ra yêu cầu khác? Diệp Tiêu đạm mạc mở miệng. Như vậy đi, cái này trận chiến đầu tiên coi như các ngươi thắng, nhưng là kế tiếp lưỡng chiến, ngươi không thể lại phái khôi lỗi xuất hiện. TERUISNCUATUINET. Tiêu nghĩ nghĩ, lập tức nói ra. Chỉ cần không phải khôi lỗi ra tay, như vậy Tiêu thì có năm chắc thủ thắng, dù sao bọn hắn bên này, đều là đỉnh phong chiến hoàng cường giả, chiến lực cũng là viễn siêu đối diện. Coi như là lại để cho một hồi, cũng không có gì lớn. Diệp Tiêu lông mày nhẹ trao lại. Cái này trận chiến đầu tiên tính toán bọn hắn thắng, như vậy bọn hắn chỉ cần lại thắng một hồi, tiêu triệt để thắng. Hơn nữa đối diện Tiêu như kế, Diệp Tiêu cũng là lòng dạ biết rõ. Bất quá. Đối diện đúng là vẫn còn khinh thị bên này thực lực, nương tựa theo đế kiếm, Diệp Tiêu thế nhưng mà đủ để lực địch đỉnh phong chiến hoàng cường giả. "Tốt, ta sẽ không lại phái khôi lỗi xuất chiến." Diệp Tiêu nói ra. Vèo. Hắn một bước ra, giống như di hình đổi ảnh, đi tới trung ương. Một trận chiến này, Diệp Tiêu đến. Chứng kiến Diệp Tiêu xuất chiến, phía dưới đám người lập tức ồ lên. Bá Thiên Tông tông chủ tự mình ra tay. Hắn đây là điên rồi. Chính là nhất tinh chiến linh, cũng dám cùng đỉnh phong chiến hoàng cường giả đối kháng, đây không phải muốn chết. Vậy là cái gì? Một trận chiến này chúng ta thắng định rồi, tiếp theo chiến cũng không có người là của chúng ta đối thủ, Bá Thiên Tông thua không nghi ngờ. Đoạn Môn bên này, không ít người vẻ mặt sắc mặt vui mừng, tựa hồ đã thấy được thắng lợi. Thật sự là bởi vì Diệp Tiêu cảnh giới, chỉ là nhất tinh chiến linh, xa xa kém hơn đỉnh phong chiến hoàng cường giả, trong đó chênh lệch như danh trời. Đoạn Môn tất cả mọi người là cho rằng, Bá Thiên Tông tông chủ thất bại. Tông chủ không bị thua, chỉ mong tông chủ có thể chiến thắng. Bá Thiên Tông bên này, trên tường thành phần đông đệ tử đều là yên lặng cầu nguyện, khẩn cầu lấy Diệp Tiêu có thể thủ thắng. Một ít sớm nhất đi theo Diệp Tiêu đệ tử, như Phong Lạc Trần, Tâu Ngọc Đường, Tiên Vũ Giao, Tiêu Giao Hưng, Dương Hy, Phong Diệu, Phong Ảnh bọn người, đều là rất rõ ràng Diệp Tiêu thực lực, bởi vậy tin tưởng vững chắc Diệp Tiêu tất thắng. Nhất là Phong Lạc Trần, hắn kính Diệp Tiêu như là kính thần. Theo Diệp Tiêu truyền thụ hắn kiếm đạo cái kia một khắc lên, Phong Lạc Trần tiểu hoàn toàn bị Diệp Tiêu cho khuất phục. Trong lòng hắn, Diệp Tiêu tiểu là bất bại thần thoại, thế gian này có thể đánh bại Diệp Tiêu người, còn không có còn sống đi ra. Giữa không trung, Diệp Tiêu chân đạp hư không, tay áo đồng bền, đều có một cổ linh hoạt kỳ ảo chi khí, hai cái đồng tử như tinh thần, ngưng mắt nhìn hướng tiền phương. Ai dám đánh với ta một trận? Diệp Tiêu nhàn nhạt mà hỏi thăm, trong thanh âm toát ra mãnh liệt tự tin. Thật sự là không biết sống chết tiểu tử, lão phu cũng muốn lãnh giáo một chút. Đoạn Môn môn chủ Kiêu sau lưng, một vị lão giả âm thanh lạnh lùng nói, chính là nhất tinh chiến linh, lão giả căn bản không có để vào mắt. Giống như là con sâu cái kiến đồng dạng, không đáng giá nhắc tới. Không, một trận chiến này bổn tọa đến. Tiêu chậm rãi mở miệng, cự tuyệt lao giả thỉnh cầu. Môn chủ, kẻ này bất quá là nhất tinh chiến linh, căn bản không cần ngài ra tay, chúng ta bất luận cái gì một người đều có thể thu thập. Một vị lão giả kinh ngạc mở miệng. Môn chủ rõ ràng đối với chính là nhất tinh chiến linh, kiên kỵ như vậy. Nhất tinh chiến linh mà thôi, cường thịnh trở lại có thể lật lên cái gì sóng cồn. Hừ, bổn tọa sẽ không còn có bất luận cái gì khinh địch, đồng dạng sai lầm, bổn tọa tuyệt sẽ không tái phạm một lần. Tiêu Hừ lạnh nói. Trận chiến đầu tiên cũng là bởi vì khinh địch, lúc này mới đơn giản thua trận, kế tiếp đoạn môn đã thua không nổi rồi, cho nên Kiêu hội toàn lực xuất kích, sẽ không lại khinh địch. Dù là đối thủ là nhất tinh chiến linh, cũng không thể có bất luận cái gì khinh thường. Căn cứ vào điểm này, Kiêu mới ý định tự mình ra tay. Vèo. Kiêu thân hình nhoáng một cái, lập tức đi tới Diệp Tiêu đối diện mặt. Vô số đạo ánh mắt hội tụ tại Diệp Tiêu cùng Kiêu trên người của hai người. Hai người này, một vị là gần đây thanh danh lên cao Bá Thiên Tông tông chủ, một vị là Đông Châu đệ tam thế lực lớn đoạn môn môn chủ. Phảng phất túc mệnh giống như quyết đấu, làm cho người không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Một trận chiến này, thắng bại như thế nào? Là Kiêu thắng hay là Diệp Tiêu thắng? Hư không phía trên, Kiêu ánh mắt che lấp, gắt gao nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, quanh thân lưu động lấy thuộc về đỉnh phong chiến hoàng cường giả uy áp, lại để cho người sắp hít thở không thông bình thường. Trái lại Diệp Tiêu, tắc thì phong khinh vân đạm, không nhúc nhích chút nào, y y nguyên đứng chắp tay, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Diệp tông chủ, bổn tọa cũng không lấn ngươi, cho ngươi một chiêu. Kiêu ánh mắt lợi hại, tiếp theo chậm rãi mở miệng, hào phong nói, chỉ làm cho một chiêu, thật đúng là đủ keo kiệt. Diệp Tiêu không khỏi nhà rãnh, ở nơi này là lại để cho một chiêu, rõ ràng tiểu là muốn tìm kiếm Diệp Tiêu hư thật, sau đó lại triển khai bài sơn đảo hải công kích. Vị này đoạn môn môn chủ, nhân phẩm thật sự là làm cho người khinh thường. Bạch hổ bảo thuật. Diệp Tiêu tập trung tinh thần, biết đạo một trận chiến này cực kỳ hung hiểm, đối thủ dù sao cũng là đoạn môn môn chủ, đỉnh phong chiến hoàng cường giả, nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không kết cục khó liệu. Bởi vậy Diệp Tiêu vừa ra tay, tựu là cường đại bạch hổ bảo thuật. Tại Diệp Tiêu trước người, thình lình ngưng tụ ra một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh, gào thét một tiếng, điên cuồng trùng kích mà đi. Thánh thú chi uy, chấn động khắp nơi. Chương 268, thảm thiết một trận chiến. Hư không phía trên, một đầu khổng lồ bạch hổ thánh thú hư ảnh, kéo dài qua hư không mà đến, mang theo một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp, cùng với vô cùng lực phá hoại, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Bạch hổ thánh thú nhất tộc, thế gian bốn đại thánh thú một trong. Vô số thay truyền thừa, đã sớm khiến cho bạch hổ thánh thú nhất tộc nội tình thâm hậu, bạch hổ bảo thuật cũng là khiếp sợ thế tục. Một khi thi triển đi ra, có được lấy không thể tưởng tượng đáng sợ uy lực. Đây chẳng lẽ là bạch hổ bảo thuật? Tiểu tử này làm sao có thể có được bạch hổ thánh thú bảo thuật? Đoạn môn môn chủ Kiêu đồng tử co rụt lại, gắt gao nhìn về phía trước. Bạch hổ thánh thú nhất tộc xuất quỷ nhập thần, hơn nữa số lượng rất thưa thớt, Diệp Tiêu là như thế nào đạt được bạch hổ bảo thuật? Bất quá dưới mắt cũng không phải nghi hoặc thời điểm, bởi vì bạch hổ bảo thuật công kích đã ầm ầm công kích mà đến. Chỉ thấy Kiêu duỗi ra bàn tay gầy guộc, như một cái ma thủ, phảng phất xuyên thủng hư không, ngay lập tức hiện ra. Vu kinh lôi tầm đó, một trưởng vỗ vào bạch hổ bảo thuật hư ảnh phía trên. Oanh! Lập tức, lực lượng đáng sợ giữa lẫn nhau chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt sóng âm, trong thời gian ngắn oanh động hoang dã. Trên bầu trời, bạch hổ bảo thuật hư ảnh ầm ầm đem Kiêu thủ trưởng cho bao phủ. Cái này lao thất phu, không phải nói để cho ta một chiêu sao? Thật sự là không tin dự. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Bất quá cái Kiêu Kiêu hay là đánh giá thấp bạch hổ bảo thuật lực lượng, cho nên một kích này hay là Diệp Tiêu chiếm cứ thượng phong. Xuy. Kiêu trên khỏe miệng dương, rõ ràng ngay tại lúc này lộ ra một vòng âm hiểm dáng tươi cười. Thứ nhất cái ma thủ, ngay tại vạn chúng chú mục bên trong, thình lình hiện ra đến, theo nguyên bản bị bạch hổ thánh thú hư ảnh đang bao vây thoát khốn, coi như ảo ảnh đồng dạng. Diệp Tiêu nhướng mày. Đây là có chuyện gì? Nguyên bản Kiêu thủ trưởng đã bị bạch hổ thánh thú hư ảnh bao trùm rồi, nhưng lại tại trong chớp mắt nhảy ra vây quanh, như mộng huyễn bọt nước, thần kỳ phi thường. Oanh! Một cái ma thủ hiện tại trên bầu trời, hung hăng địa vỗ. Khủng bố năng lượng lập tức tựu là tán phát ra, cơ hồ hình thành một cổ lãng triều, cùng bạch hổ thánh thú hư ảnh giao kích. Một hồi kịch liệt đại chiến, lập tức tựu là tại trên bầu trời bày ra. Không tốt. Diệp Tiêu biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, hai mắt lập lòe hàn quang. Trong cơ thể hắn chiến khí kích động, dĩ nhiên là toàn lực ứng phó, nói cách khác, một trận chiến này rất có thể hội bại. Vị này đoạn môn môn chủ Kiêu thực lực thậm chí mạnh hơn so với đỉnh phong chiến hoàng cảnh giới băng tuấn giả, so với vị kia đoạn môn đệ nhất thiên kiêu Hàn Thanh, cũng là cường gia quá nhiều. Đây là đại địch. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời biến hóa tái sinh. Một cái ma thủ, uy thế không địch, quấy trời xanh, cực kỳ cường thế, triệt để áp chế bạch hổ thánh thú hư ảnh. Bành! Bạch hổ thánh thú hư ảnh, tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, vang một tiếng sụp đổ ra, hóa thành vô hình tinh điểm tiêu tán. Hơn nữa cái kia ma thủ cũng không có đình trệ, như trước thẳng đến Diệp Tiêu mà đi. Đây là hoàn toàn bằng vào bản thân cảnh giới, áp chế ta, nói cách khác, bạch hổ bảo thuật không có khả năng thảm như vậy bại. Diệp Tiêu ngắn ngủi phân tích, lập tức một quyền đánh kích mà ra. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Long Hổ Quyền. Một đầu chân long bay lượn chín thiên, vân du tại tường vân tầm đó, long uy thực thiên cung. Một đầu manh hổ gào thét tại núi rừng, hổ hổ xanh uy, vạn thú chi vương bá đạo hiển lộ không thể nghi ngờ. Long hổ hư ảnh, hội tụ ra một cái thần quyền, oanh hướng cái kia một cái ma thủ. Oanh! Cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên gọn sóng. Âm rít gào không ngừng bên tai, lực lượng đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại nhộn nhạo ra, tựa như cục đá đầu nhập hồ nước giống như tạo nên rung động. Sau một lát, hết thể quy về bình tĩnh. Bất luận là long hổ thần quyền, hay là cái kia một cái ma thủ, đều là tan thành mây khói, phảng phất từ không xuất hiện qua bình thường. Hết thể đều là mọi người ảo giác. Hư không lên, hai đạo nhân ảnh lăng không đối lập, trong mắt chiến ý nghiêm nghị. Diệp Tiêu lồng ngực phập phồng, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng phát minh lộ ra, đối phương cường đại, dĩ nhiên vượt xa tưởng tượng của hắn. Gần cây một kích, rõ ràng trước sau đánh bại bạch hổ bảo thuật cùng long hổ thần quyền, thật sự là làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Cái kia một cái ma thủ chỗ kỳ diệu, tạm dừng không nói, mà kêu, hoàn toàn là bằng vào bản thân cường đại cảnh giới, mượn nhờ thâm hậu chiến khí, trực tiếp hoành đẩy ra tay. Thứ nhất thân tu vi, quả thực là thâm bất khả chắc. Diệp Tiêu bất quá là nhất tinh chiến linh, tuy nói tu luyện bất diệt chiến long bí quyết, bất luận là chiến khí thâm hậu trình độ, hay là uy lực, đều là xa xa đã vượt qua nhất tinh chiến linh. Nhưng là đối thủ thế nhưng mà đỉnh phong chiến hoàng cường giả, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, Diệp Tiêu tiểu lộ ra có chút bất lực. Cảnh giới quá thấp, cái này là Diệp Tiêu sơ hở lớn nhất. Hắc hắc, Diệp tông chủ, ngươi không thể nào là địch thủ của ta, nếu là hiện tại nhận thua, hơn nữa hiệu chung với ta đoạn môn, bổn tọa liền sẽ không lại ra tay với ngươi, trái lại còn có thể thu ngươi làm đồ đệ. Lúc này, Tiêu tiếng cười từ nơi không xa truyền đến, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đắc chí vừa lòng nói. Đồng thời, Tiêu Khả Dĩ rõ ràng cảm giác đến, Diệp Tiêu đích thật là thiên chi tiêu tử, rõ ràng có thể cùng hắn chống lại, khó trách Khả Dĩ đánh bại đoạn môn đệ nhất thiên Tiêu Hàn Thanh. Hiện tại Hàn Thanh sống chết không rõ, Tiêu cũng là đồng ý muốn lôi kéo. Nếu là Diệp Tiêu quy hàng tại đoạn môn sẽ tái xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài, làm theo có thể áp đảo Đồng Châu mặt khác hai đại thế lực phía trên. Ngươi cho là mình thắng định rồi? Diệp Tiêu nhưng lại cười lạnh một tiếng, cái kia Tiêu trong nội tâm đánh cho cái gì chủ ý, Diệp Tiêu dĩ nhiên là rành mạch. Diệp Tiêu khinh thường, vị này đoạn môn môn chủ thái quá mức tự tin. Ừ, chẳng lẽ lại, Diệp tông chủ còn không có kiểm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch. Đoạn môn môn chủ Tiêu cười nói, con mắt quang ở bên trong tràn đầy ánh sáng lạnh. Diệp Tiêu đây là cự tuyệt hắn mời. Đã mời chào không được, như vậy chỉ có giết đối phương, nói cách khác, đối với đoạn môn thật sự uy hiếp quá lớn. Giống như Diệp Tiêu như vậy siêu cấp thiên tiêu, chỉ cần ngắn ngủi thời gian, là có thể nhanh chóng quật khởi, hiển lộ dị bẩm thiên phú. Tiểu tử, nhận thua đi. Gia nhập ta đoạn môn, sẽ cho ngươi mang đến vô cùng chỗ tốt. Trở thành ta đoạn môn đệ tử, ngươi cái này Bá Thiên Tông còn có thể bảo lưu lại chính thống đạo nho, những này Bá Thiên Tông đệ tử cũng sẽ không biết chết ở chỗ này. Hư không phía trên, đoạn môn bốn vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả riêng phần mình cười lạnh uy hiếp nói, đồng thời hướng dẫn từng bước. Đây là trần trụi uy hiếp. Tông chủ, chúng ta tuyệt không khuất phục. Chúng ta tình nguyện vừa chết, cũng sẽ không biết không đúng. Bá Thiên Tông và Tuế. Trên tường thành, Bá Thiên Tông đệ tử, tại Phong Lạc Trần gầm lên giận dữ phía dưới, tất cả đều là hô lên âm thanh đến. Thanh âm hình thành một cổ âm sóng, ở chỗ này vang vọng không dứt. Cơ hồ mỗi một vị Bá Thiên Tông đệ tử, trên mặt đều là lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Hai nạn trước khi, mới thật sự là ngưng tụ nhân tâm thời điểm. Hiện tại bởi vì đoạn môn áp bách, toàn bộ Bá Thiên Tông cao thấp ngược lại đồng tâm hiệp lực, hơi có chút cùng chung mối thù khí thế. Rất tốt. Diệp Tiêu nhìn phía dưới, Bá Thiên Tông mọi người trên mặt biểu lộ bình tĩnh gật đầu, lộ ra một vòng mỉm cười. Bá Thiên Tông đoàn kết lại rồi, đây là một cái điểm tốt. Mà Diệp Tiêu thật sự muốn thất bại, tự nhiên là không có khả năng. Bởi vì Diệp Tiêu còn có một sát chiêu, không có thi triển đi ra. Chỉ thấy Diệp Tiêu mở ra trắng non thủ trưởng, một thanh thần kiếm lập tức hiện ra đến, tản mát ra kinh người kiếm ý. Đúng là đế kiếm. Chương 269, đế kiếm chi uy. Đế kiếm. Còn đây là nhân tộc trong lịch sử một vị duy nhất chiến đế đại năng bội kiếm, có được lấy không thể tưởng tượng tuyệt thế lực lượng. Giờ phút này Diệp Tiêu tay cầm đế kiếm, cả người khí thế đều là nhất biến, như là trong nháy mắt biến thành một vị không địch kiếm thánh. Lăng lệ ác liệt kiếm ý cùng kiếm khí, theo đế trên thân kiếm hiển hóa đi ra, tản mát ra cực đoan khủng bố áp bách lực lượng. Kiếm ý kinh chín thiên, kiếm khí hoành trời xanh. Đem làm Diệp Tiêu tay cầm đế kiếm thời điểm, đoạn môn môn chủ Kiêu đồng tử co rụt lại, nội tâm cảm thấy thật lớn chấn phố. Một cổ nguy hiểm cho tánh mạng lực lượng, thình lình tràn ngập tại hắn trong lòng. Đây là? Tiêu trừng to mắt, gắt gao nhìn xem Diệp Tiêu kiếm trong tay. Cái này trôi thần kiếm, lại để cho hắn cảm nhận được cực hạn sợ hãi, hắn cả đời này, hay là đệ nhất hồi cảm nhận được loại này sợ hãi. Cái kia đến tột cùng là cái gì kiếm? Vì sao đáng sợ như thế? Còn chưa sử dụng đi ra, tựu là tản mát ra bức nhân uy áp, nếu là sử xuất kiếm này, không biết là bực nào khủng bố. Không chỉ có là đoạn môn môn chủ Kiêu, mà ngay cả hư không thượng đoạn môn bốn vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, cũng là nội tâm sợ hãi không thôi. Không chỉ như vậy, xung tất cả mọi người đều là sợ đến vỡ mật, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí như là từng thanh cây đao, cắt tại trên da thịt, thình lình nhận ẩn làm đau. Đây mới là tông chủ chính thức lực lượng. Bá Thiên Tông bên này, Phong Lạc Trần ánh mắt lộ ra một vòng cuồng nhiệt sùng bái, đối với cái này loại kinh thế hai tục kiếm ý, hắn khiếp sợ đến cực điểm, đồng thời cũng là tôn trọng đến cực điểm. Cường đại như thế kiếm ý, vẫn là Phong Lạc Trần chỗ truy cầu. Không chỉ có là Phong Lạc Trần, Bá Thiên Tông còn lại mọi người cũng là lộ ra một chút chờ mong, bọn hắn tông chủ có lẽ khả dĩ dẫn đầu bọn hắn đi về hướng thắng lợi, cũng chưa biết chừng. Một trận chiến này, cuối cùng là ta thắng. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như trăng sáng bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên trung đế kiếm, nhắm ngay Kiêu phương hướng, cánh tay đột nhiên dùng sức, tiếp theo hung hăng một kiếm chém đúng ra. Xíu. U. Chói hai kiếm minh thanh, lập tức đại tác, khiến cho không ít người trong nháy mắt mất thông. Mà một vòng sáng ngời sáng chói kiếm quang cũng là dần hiện ra đến, chiếu sáng thiên địa, thậm chí viễn siêu thái dương chi quang. Ở giữa thiên địa, một mảnh sáng. Không ít thực lực không đủ người, thậm chí trong lúc nhất thời cũng khó khăn dùng mở to mắt. Chỉ có một ít cường giả, hai con mắt híp lại, tim đập rộn lên, ở sâu trong nội tâm tuôn ra một vòng thật sâu nguy cơ. Đây là không địch một kiếm. Không tốt. Đáng chết, bổn tọa thế nhưng mà đỉnh phong chiến hoàng, làm sao có thể bị tiểu tử này đả bại. Đoạn Môn môn chủ Kiêu nội tâm thầm kêu không tốt, đồng thời cũng là phi thường không cam lòng. Hắn đường đường đỉnh phong chiến hoàng cường giả, vậy mà hội chính là nhất tinh chiến linh phía dưới, chật vật như thế. Bất quá bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm, cái kia một đạo sáng ngời kiếm quang, dĩ nhiên đưa hắn cho đã tập trung vào. Hắc Ma đại pháp. Tiêu hai tay biến ảo, kết xuất một cái cổ quái pháp ấn, theo hắn quanh thân, bỗng nhiên hiện ra từng sợi hắc khí. Hắc khí cực kỳ đen kịt, âm trầm đáng sợ, lượn lờ tại Tiêu quanh thân, khiến cho hắn giống như là trong truyền thuyết ma thần đồng dạng, cho người một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ cảm giác. Tiêu cả người bao phủ tại trong hắc khí, rốt cuộc khó có thể thấy rõ, đứng lặng tại trên bầu trời, giống như là một đoàn mây đen đồng dạng. Suy. Giờ này khắc này, cái kia một vòng sáng ngời kiếm quang, dĩ nhiên mang theo không thể địch nổi xu thế, thình lình phá toái hư không mà đến. Trong lúc nhất thời thiên địa chấn động, tại đây hết thảy đều là biến mất, chỉ có cái kia một đạo kiếm quang, vĩnh hằng không nứt. Cực kỳ cường hoành lực lượng, tại trên bầu trời không kiêng nể gì cả phá hư lấy, thậm chí liền hư không đều là ẩn ẩn phát ra minh rung động thanh âm, tựa hồ liền không gian đều là không chịu nổi một kiếm này. Một kiếm chi uy khủng bố như vậy, dĩ nhiên đã vượt qua thế gian cực hạn. Thời gian tựa hồ dừng lại. Tất cả mọi người là ngây người tại nguyên chỗ, thân thể vẫn không nhúc nhích. Trên bầu trời Đoạn Môn bốn vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả ngốc trệ. Đoạn Môn hơn vạn đệ tử cũng là ngây dại. Không chỉ như vậy, Bá Thiên Tông bên này mọi người cũng là biểu lộ đình trệ, mở to hai mắt, nhận lấy thật lớn rung động. Cho dù là Yêu Nguyệt tiên tử, cũng là trong nháy mắt kinh hãi vạn phần. Không biết qua bao lâu, cái kia một đạo sáng ngời kiếm quang lúc này mới tiêu tán, không còn tồn tại. Tại đây khôi phục bình tĩnh, hết thảy đều là trở về nguyên dạng. Diệp Tiêu nắm thật chặt đế kiếm, trong đôi mắt bắn ra ra một vòng thần quang, gắt gao chằm chằm vào phía trước hư không. Tại đây một kiếm phía dưới, cái kia Đoạn Môn môn chủ Kiêu như thế nào? Là chết hả? Hay là vẫn như cũng là còn sống? Đúng là vẫn còn không có thể giết hắn đi. Diệp Tiêu bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, trong mắt hào quang tối sầm lại. Ngay tại hắn vừa dứt lời chi tế, vài đạo tiếng ho khan cùng thổ huyết thanh âm, nhưng lại tại trong hư không rõ ràng vang lên. Khục khục. Một đạo bóng đen đông nhiên hiển hóa đi ra, nhổ ra mấy ngụm máu tươi, ho khan vài tiếng, tình huống phi thường không tốt. Đúng là Đoạn Môn môn chủ Kiêu. Lúc này Kiêu tình huống cũng không tốt, toàn thân ngoại trừ còn sót lại hắc khí, tựa là tích táp rơi huyết, khắp nơi đều là vết thương, dĩ nhiên bản thân bị trọng thương. Hơn nữa Kiêu khí cơ cũng là hạ thấp xưa nay chưa từng có tình trạng, vẻ ngoài không phân chấn, cơ hồ đã đến hấp hối chi tế. Ánh mắt của hắn ảm đạm không ánh sáng, càng là có thật sâu kinh hãi. Hắn đường đường đỉnh phong chiến hoàng cường giả, vậy mà bại bởi chính là nhất tinh chiến linh. Điều này sao có thể? Liền Tiêu chính mình đều là không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Nhất là cái kia kinh thế hai tục một kiếm, dĩ nhiên là in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của hắn, lại để cho người hoảng sợ vạn phần. Thật sự là không thể địch lại được một kiếm. Tiêu càng thêm không nghĩ ra, Diệp Tiêu làm sao có thể thi triển ra công kích như vậy? Đây là chính là nhất tinh chiến linh có thể sử xuất công kích sao? Môn chủ, vậy mà thất bại. Vừa rồi một kiếm kia, thật sự kinh thế hai tục, thật là đáng sợ. Nếu là ta các loại, chỉ sợ căn bản không có khả năng sống sót. Một trận chiến này, môn chủ cũng là triệt triệt để bại. Trên bầu trời, Đoạn Môn bốn vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả thanh âm, mang theo thanh âm rung động, chậm rãi vang vọng tại bốn phía. Lời còn chưa dứt, tại đây sôi trào. Thật tốt quá, ba chiến định thắng thua, chúng ta đã thắng. Tông chủ vạn tuế. Tông chủ đại nhân quả thực chính là chúng ta thần tượng a. Trên tường thành, Bá Thiên Tông tất cả mọi người là hưng phấn hô. Ba chiến quyết định thắng thua, bọn hắn đã thắng lưỡng chiến. Như vậy không cần lại so cuộc chiến thứ ba, bọn hắn đã thắng. Bởi vậy mọi người cao hứng bừng bừng, sĩ khí trong lúc nhất thời tăng vọt. Trái lại Đoạn Môn, tuy nhiên người đông thế mạnh, tuy nhiên lại hể bại không phân chấn, mỗi người vô tình, trong nội tâm hoảng sợ. Đoạn Môn mọi người cũng là thật không ngờ, bọn hắn nể trọng nhất môn chủ đại nhân, vậy mà đều là thảm bại. Bởi như vậy, bọn hắn căn bản không cần tiếp tục công kích rồi, đã thất bại. Các hạ, ngươi còn có gì lại nói? Diệp Tiêu ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt địa quét mắt phía trước, cái kia phi thường chật vật yêu. Tiêu toàn thân đẫm máu, khí tức sa sút, nhưng là sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt phát lạnh, sẽ không như vậy cam chịu nhận thua. Hừ, cái gì loạn thất bát tao ba chiến định thắng thua? Bổn tọa chưa từng có đã đáp ứng, mặc dù là ngươi thắng hai trận thì như thế nào? Đoạn môn đệ tử, công kích. Hủy diệt cái này Bá Thiên Tông. Tiêu mặt lộ vẻ cười lạnh, lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng sắc cơ. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường phải sợ hãi. Chương 270, tình thế nguy cấp. Vô sỉ. Thật sự quá vô sỉ rồi. Lúc trước đáp ứng ba chiến định thắng thua, rõ ràng trở mặt không nhận nợ, như thế nhân vật, quả thực tiểu là vô sỉ tới cực điểm. Bá Thiên Tông không ít người đều là trực tiếp vô ý thức trách mắng khẩu. Vị này Đoạn môn môn chủ, thật là làm cho người hận đến nghiến răng nghiến lợi, trở mặt so lật sách còn nhanh, phẩm hạnh thật sự ác liệt. Là được Đoạn môn mọi người, cũng là cảm giác trên mặt nóng rát bị phỏng, mà ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Bọn hắn như thế nào theo như vậy một vị không biết xấu hổ môn chủ? Các hạ ra mặt, thật đúng là so tưởng thành còn dày hơn. Diệp Tiêu đều là giận dữ, mở miệng chào phúng. Hừ, cái này mạnh được yếu thua thế giới, nếu như ngươi ra mặt không dày, làm sao có thể đủ còn sống xuống dưới? Tiêu ngược lại là hồn nhiên không quan tâm, sắc mặt thản nhiên nói. Để đọc chuyện. Nghe vậy, Diệp Tiêu đều là không cách nào phản bác. Bởi vì Tiêu nói không sai, người nếu không muốn mặt, tắc thì vô địch thiên hạ, bằng không thì cũng sẽ bị cái thế giới này cho đào thải. Môn chủ nói cực kỳ, căn bản không có cái gì ba chiến định thắng thua ước định. Giết. Mà Đoạn môn bốn vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, thì là cao giọng hô, bốn người đồng loạt ra tay, thẳng đến Diệp Tiêu mà đi. Mà phía dưới Đoạn môn hơn vạn đệ tử, cũng bắt đầu công kích Bá Thiên Thành. Trên tường thành Bá Thiên Tông đệ tử, cũng là trước tiên tổ chức phòng ngự. Chiến đấu đến tận đây bắt đầu, lập tức tiến nhập sôi trào trạng thái. Vâng. Đoạn môn bốn vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, mục tiêu phi thường rõ ràng, tự là Diệp Tiêu. Chỉ cần giết Diệp Tiêu, như vậy Bá Thiên Tông sẽ tự sụp đổ. Bốn người đồng loạt ra tay, tất cả đều là một trường đánh ra, nước cuộn trào chiến khí, hóa thành từng trích thủ trưởng hành đẩy mà ra. Diệp Tiêu lúc này vừa rồi sử dụng hết đế kiếm, đúng là suy yếu thời điểm, cho nên trong thời gian ngắn, tiểu lâm vào hiểm cảnh. Vâng. Nhưng vào lúc này, Yêu Nguyệt Tiên Tử, Hỏa Hoàng Khôi Lỗi cùng Hoa Hòa Thượng Khôi Lỗi giắt tay nhau tới, chặn Đoạn môn bốn vị đỉnh phong chiến hoàng công kích. Các ngươi thay ta ngăn trở một lát, đối đãi ta khôi phục một chút tu vi, là có thể lần nữa triển khai hủy diệt một kích. Diệp Tiêu nói khẽ. Hắn xếp bằng ở trong hư không, như là một thần linh đồng dạng, linh khí trong thiên địa hóa thành từng sợi vô hình trường long, tất cả đều là trào vào Diệp Tiêu trong thân thể. Vừa rồi sử dụng đế kiếm, tiêu hao hết Diệp Tiêu trong cơ thể sở hữu tất cả chiến khí, cho nên hắn hiện tại cần bổ sung một ít, nói cách khác, liền đế kiếm đều là chạm không xuất ra. Ừ. Yêu Nguyệt Tiên Tử gật gật đầu, cùng Hỏa Hoàng Khôi Lỗi cùng Hoa Hòa Thượng Khôi Lỗi cùng một chỗ, liên thủ công kích hướng Đoạn môn bốn vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả. Hỏa Hoàng Khôi Lỗi cùng Hoa Hòa Thượng Khôi Lỗi đều là đỉnh phong chiến hoàng cường giả, hơn nữa chiến lực cũng là phi thường cường đại, cùng Yêu Nguyệt Tiên Tử liên thủ, lực địch bốn vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, cũng tịnh không có hiện lộ ra hiện tượng thất bại. Mấy vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, tại trên bầu trời triển khai đại chiến. Khủng bố dư âm ảnh hưởng còn lại, hướng về quanh mình quyết tán, liền tầng mây đều là hỏng mất. Đỉnh phong chiến hoàng cường giả thực lực, có thể thực rung động thế gian. Nếu không phải là tại trên bầu trời chiến đấu, chỉ sợ phía dưới sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong. Không được, ta phải nhanh một chút khôi phục, ta Đoạn môn không có khả năng chiến bại. Nhìn xem Yêu Nguyệt Tiên Tử ba người, chặn Đoạn môn bốn vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, Đoạn môn môn chủ Kiêu cũng là có chút ít lo lắng. Hơn nữa phía dưới Đoạn môn mọi người, công kích Bá Thiên Thành, cũng là bị Bá Thiên Tông đệ tử chặn, căn bản công không phá được. Hắn như Diệp Tiêu đồng dạng, khoanh chân mà ngồi tại trong hư không, hấp thu lấy thiên địa linh khí, khôi phục lấy thân thể thương thế. Thân là Đoạn môn môn chủ, Tiêu không có khả năng trơ mắt nhìn xem chiến cuộc lâm vào giằng co, hắn sẽ không ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, hắn phải nhanh một chút khôi phục. Chỉ cần hắn khôi phục một ít thực lực, là có thể giải quyết trận chiến đấu này. Bá Thiên Tông cũng đem bị diệt. Diệp Tiêu cùng Tiêu hai người, kỳ thật đều là đang cùng thời gian thi chạy, trong bọn họ, ai nếu có thể sớm nhất khôi phục một chút tu vi, ai là có thể chủ đạo trận chiến tranh này xu thế. Đây là một hồi trận đấu. Diệp Tiêu ngồi xếp bằng vào hư không ở bên trong, quanh mình thiên địa linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Hắn hai mắt bắn ra một vòng hàn quang, gắt gao nhìn qua cách đó không xa đồng dạng ngồi xếp bằng Tiêu. Diệp Tiêu trong nội tâm lo lắng, bất diệt chiến long bí quyết cấp tốc vận chuyển lại, điên cuồng cướp đoạt lấy linh khí trong thiên địa. Hắn nếu là khôi phục chậm, chỉ sợ muốn mất đi trận chiến tranh này tiền cơ rồi, đây là Diệp Tiêu tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Còn đối mặt với Tiêu, trong nội tâm cũng là như vậy nghĩ cách, hắn cũng tại hấp thu linh khí, chữa trị lấy trên người bị thương. Hai người cứ như vậy ngồi xếp bằng, không biết thời gian chi lưu trôi qua. Mà linh khí trong thiên địa đều là bởi vì hai người điên cuồng cướp đoạt do đó đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Trên bầu trời, Yêu Nguyệt Tiên Tử ba người quyết đấu đoạn môn bốn vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả chiến đấu, như trước hừng hực khí thế. Mãnh liệt dư âm ảnh hưởng còn lại, hướng về tứ phương chôn vùi, hủy diệt hết thảy. Về phần trên mặt đất chiến đấu, cũng là phi thường kịch liệt. Đoạn môn hơn vạn đệ tử công thành, riêng phần mình đều là bộc phát ra lực lượng đáng sợ, từng đạo công kích thẳng hướng tường thành. Mà trên tường thành, Bá Thiên Tông đệ tử cũng là đánh trả, tại ra sức chống cự, không cho Bá Thiên Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Song phương chiến đấu cực kỳ kịch liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong. Có máu người thịt bay tứ tung, có thịt người thân đều là đã phá vỡ, máu chảy đầy đất, mùi máu tươi xông vào mũi, làm cho người nghe thấy chỉ rục rè. Đây là tính quyết định một trận chiến. Bá Thiên Tông nếu không phải diệt, là có thể tại Đông Châu dừng chân, trái lại tắc thì hội hủy diệt, không bao giờ nữa phục tồn tại. Cho nên nói, một trận chiến này đối với Vu Bá Thiên Tông mà nói quá trọng yếu. Diệp Tiêu cũng là lo lắng không thôi, dốc sức liều mạng hấp thu lấy thiên địa linh khí, bất diệt chiến long bí quyết chuyển hóa ra bàng bạc chiến khí. Khí tức của hắn cũng là thời gian dần trôi qua cường thịnh. Mà bắt đầu, chỉ cần khôi phục một chút tu vi, Diệp Tiêu là có thể lại lần nữa sử dụng ra đế kiếm, như vậy có thể đánh bại đối thủ. Ha ha, đúng là vẫn còn bổn tọa nhanh một bước. Đúng vào lúc này, đoạn môn môn chủ Tiêu cái kia hung hăng cản quấy tiếng cười chuyển tới. Diệp Tiêu thân hình chấn động, cũng là vội vàng vận chuyển bất diệt chiến long bí quyết. Tiêu dĩ nhiên đã ngừng lại đổ máu miệng vết thương, thương thế thoáng giảm bớt, cho nên hắn lúc này mới nhịn không được cười to lên tiếng. Trên người của hắn, toàn thân máu tươi đầm địa, nhưng là trên mặt của hắn thì là lộ ra một vòng vẻ dữ tợn, từng bước một bước ra, thẳng đến Diệp Tiêu mà đến. Tiêu mặt mũi tràn đầy đắc ý, tựa hồ đã chứng kiến chính mình chém giết Diệp Tiêu chẳng cảnh. Mà một bên kịch chiến Yêu Nguyệt Tiên Tử thì là thân thể mềm mại run lên, bối rối không thôi. Tông chủ, coi chừng. Yêu Nguyệt Tiên Tử vội vàng kêu to, nhưng lại không thể làm gì, nàng bị đoạn môn đỉnh phong chiến hoàng cường giả cho đã trên trụ, căn bản không thể trước tiên cứu viện Diệp Tiêu. Yêu Nguyệt Tiên Tử kinh hãi, nếu là Diệp Tiêu chết rồi, Bá Thiên Tông cũng thì xong rồi. Hắc hắc, tiểu tử, đi chết đi. Đoạn môn môn chủ Kiêu âm thanh lạnh lùng nói, biết đạo việc này không nên chậm trễ, không thể cho Diệp Tiêu một tia thời gian, hắn lập tức tiểu là xuất thủ. Tiêu rỗi ra bàn tay gầy gò, lập lại chiêu cũ, tựa như một cái ma thủ, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng hư không, lập tức tiểu hàng lâm tại khoanh chân mà ngồi Diệp Tiêu đỉnh đầu. Nếu là một trưởng này đánh chúng, chỉ sợ Diệp Tiêu không chết tức tổn thương. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục. Bá Thiên Tông phần đông đệ tử đều là mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ, bọn hắn tông chủ sẽ chết ở chỗ này đến sao? Chương 271, đoạn môn lão tổ hàng lâm. Không gian như là cứng lại. Một cái khô héo giản mua thủ trưởng, như là ma thần đánh ra một trường, xuyên thủng trùng trùng điệp điệp hư không, hàng lâm tại Diệp Tiêu đỉnh đầu. Khủng bố lực lượng cũng là tại hắn lòng bàn tay hội tụ đi ra, mang theo đáng sợ uy áp, đủ để hủy thiên diệt địa, làm cho người ra đầu run lên. Đoạn môn môn chủ Kiêu con mắt nọ trường, phản phất đã thấy được chính mình một trường, chụp chết Diệp Tiêu chẳng cảnh. Chỉ cần Diệp Tiêu vừa chết, như vậy Bá Thiên Tông sẽ tự sụp đổ. Tiêu mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý, đối với cái này một trường hắn phi thường tự tin, đã cho rằng Diệp Tiêu tuyệt đối tránh không khỏi một trường này. Vâng. Nhưng mà, đem làm một trường này rơi xuống lúc, xác thực là đánh trúng Diệp Tiêu, nhưng lại như là vỗ vào nước chảy phía trên, đột nhiên tiêu tán. Đây là một đạo tàn ảnh. Một trường này rơi xuống địa phương, hư không đều là mãnh liệt run lên, cơ hồ muốn sụp đổ ra, ẩn ẩn xuất hiện vết rách. Mà ở bên kia, Diệp Tiêu thân ảnh hiện hóa đi ra.